Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người tránh sang bên cạnh một chút, tay phải bỗng quấn lấy cổ gã da đen cao to, tay trái đặt ở cằm của đối phương, lắc mạnh. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, đầu gã da đen lo lớn bỗng rũ xuống. Lưu Tử Mặc buông tay ra, cơ thể cao lớn của gã liền đổ xuống đất. Đừng giết tôi. Nhìn thấy thủ pháp giết người tàn nhẫn của Lưu Tử Mặc, Ba Nơm sợ chết khiếp, không còn biết đau nữa, rút con dao ở đùi ra, cầm trong tay quờ quờ. Tôi không giết anh, tự sát đi. Từ nhỏ đã nghe ông nội kể về những trận tinh phong huyết vũ trên giang hồ, sát tính của Lưu Tử Mặc cũng không hề kém Tần Phong. Tay phải đột nhiên nắm lấy cổ tay Ba Nơm, kéo mạnh một cái, đặt con dao lên cổ gã. Đừng mà một dao xoẹt qua, giọng nói của Ba Nơm im bặt. Máu tươi từ cổ tuôn ra. Mẹ kiếp, ông đây đang tán gái thì đến phá đám. Sau khi giải quyết Ba Nơm xong, Lưu Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra cẩn thận hiện trường một lần nữa liền đi ra ngoài, rút di động ra gọi. Chú Bạch, cháu xảy ra chút chuyện ở Las Vegas, vừa mới xử lý vài người rồi. Lưu Tử Mặc biết, chuyện có thể giấu cảnh sát nhưng chưa hẳn có thể giấu được các băng đảng ở địa phương. Lưu Tử Mặc phải báo chuyện này lên trụ sở Hồng Môn. Đến lúc đó dù có chuyện gì thì cũng sẽ có Hồng Môn ra mặt lấy lại công bằng cho mình. Danh con, cháu từ Trung Quốc về, sát tính tăng lên không ít nhỉ. Người đó đương nhiên không để tâm tới mấy người bị giết, nói, sáng mai chú sẽ dẫn người đến, cháu không cần lo lắng. Hi hi, cảm ơn chú Bạch, có lời này của chú thì cháu yên tâm rồi. Nghe người đó nói xong, Lưu Tử Mặc thật sự là chút được gánh nặng. Vì Lưu Tử Mặc biết, người vừa nghe điện thoại này là lão đại thật sự của Hồng Môn. Đừng nói chỉ là xử lý vài tên xã hội đen. Trận đấu với băng xã hội đen năm xưa làm hơn 100 người chết, khiến cho New York khiếp sợ, chính là do một tay ông ta chỉ đạo. Bây giờ không phải là vẫn sống rất thoải mái sao? Tử Mặc, cậu không sao chứ? Khi Lưu Tử Mặc vội vàng trở về khách sạn, điều khiến gã không ngờ tới là, vừa mới bước vào cửa, lại được Hoa Hiểu Đồng ôm. Không sao, tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng. Lưu Tử Mặc cảm thấy nỗ lực kìm nén của mình đã thả lỏng ra không ít, không khỏi cảm ơn mấy tên côn đồ kia. Không sao thì tốt rồi. Cậu lợi dụng giở trò hả? Hoa Hiểu Đồng lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đang ôm Lưu Tử Mặc, không khỏi hung hăng dẫm mạnh lên chân gã, khiến cho Lưu Tử Mặc trong chốc lát vừa từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Được rồi, hai người đừng làm ồn nữa. Nhìn thấy đôi oan gia này, Mạnh Giao không biết làm sao, lắc lắc đầu, nói, Lưu Tử Mặc, cậu giết người sao, thật sự không sao chứ? Mạnh Giao lớn lên ở Trung Quốc, hơn nữa chưa từng tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh. Đối với Mạnh Giao, giết người là hành vi tội ác cực kỳ nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn lo lắng cho Lưu Tử Mặc. Không sao, đây là ở Mỹ. Lưu Tử Mặc dửng dưng nói, những nơi hai người không nhìn thấy, mỗi ngày đều có những chuyện này. Cảnh sát Mỹ, chỉ làm việc nhặt xác. Lưu Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, đương nhiên, nếu là kẻ có tiền thì khác, họ sẽ đào cả ba đời chúng ta lên. Là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của Hồng Môn, Lưu Tử Mặc thật sự rất hiểu về tình hình xã hội của Mỹ, pháp luật của Mỹ. Nói trắng ra là lập ra vì những kẻ có tiền. Những người mà pháp luật bảo vệ cũng chỉ là những kẻ có tiền. Giống như mấy năm trước, nước Mỹ xảy ra vụ án một ngôi sao bóng bầu dục có tài sản hàng tỷ đô giết vợ. Sau khi ngôi sao bóng bầu dục đó trả hơn 1 triệu đô phí luật sư, các tập đoàn luật sư lớn đều lật lại vụ án, chứng minh anh ta vô tội, rất phù hợp để chứng minh cho một câu của Trung Quốc, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Mấy người hôm nay, chưa nói đều là người nghèo, mà có vẻ còn có tiền án. Đối với những vụ án thế này, cảnh sát thường xếp vào lý do các bang phái giải quyết nhau, dù có điều tra một chút cũng không giải quyết được gì. Xã hội Mỹ hóa ra là như vậy sao? Hai cô gái đều là hai bảo bối trong nhà, theo lời nói của Lưu Tử Mặc cũng đã hiểu hơn về một thế giới hoàn toàn khác. Hôm nay hai người họ mới sâu sắc cảm nhận được, trên thế giới này, ngoài màu trắng ra, còn tồn tại cả màu đen. Mà trắng đen nhiều lúc cũng trở nên lẫn lộn. Lưu Tử Mặc tưởng hai cô gái vẫn còn sợ hãi, mở miệng an ủi, các cô nương. Không sao. Ngủ một giấc dậy bảo đảm hai người sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay. Này, họ Lưu kia, hai chúng tôi là sinh viên chuyên ngành y, ai sợ chứ? Tính tình mạnh mẽ của Hoa Hiểu Đồng lại nổi lên. Quả thực ban đầu cô có sợ hãi, nhưng sau đó lại cảm thấy kích thích. Nếu không phải là do Lưu Tử Mặc đuổi đi, cô còn muốn ở hiện trường lâu hơn lúc nữa. Được, hai bà cô, hai người lợi hại rồi. Lưu Tử Mặc nghe vậy tỏ vẻ xem thường. Chợt nhớ tới bóng người đó. Không khỏi nhìn Mạnh Giao, hỏi, Mạnh Giao, người cứu cậu rốt cuộc là ai? Cậu thấy rõ mặt của hắn không? Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Điều khiến Lưu Tử Mặc khó giải thích nhất chính là vết thương ở trên người Anthony. Nhìn từ bên ngoài, đó tuyệt đối là vết thương do một lưỡi dao sắt bén đâm. Nhưng thế nào Lưu Tử Mặc cũng không tưởng tượng được, rốt cuộc là cái gì mới có thể tạo thành vết thương lớn như vậy. Hình dạng của vết thương đó tuyệt đối không phải do dao tạo thành. Nghe Lưu Tử Mặc nói, Mạnh Dao cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói, nhìn không rõ lắm. Người đó có khuôn mặt châu Á, hơi giống với người chúng ta đã gặp ở trong quán bar đó. Người gặp trong quán bar, người nào nhỉ? Lưu Tử Mặc khẩn trương, nói, Mạnh Dao, cậu kể lại mọi chuyện một lần nữa xem. Sau khi cậu và Hiểu Đồng đi vào thì cánh cửa bị đóng, có một người từ bên cạnh kho đi ra kéo tôi. Mạnh Dao vừa nhớ lại vừa nói, lúc tôi bị gã da đen đó kéo, người đó đột nhiên xuất hiện, trong tay dường như cầm thứ gì đó giống như một quyển báo, đâm vào ngực gã da đen đó. Sau đó gã da đen liền ngã sấp xuống, cầm một quyển báo đâm gã da đen một cái, gã liền ngã xuống. Nghe đến đó, Lưu Tử Mặc ngắt lời Mạnh Dao, liên tục lắc đầu, nói, Mạnh Dao, có phải cậu bị ảo giác không? Cậu cảm thấy tờ báo có thể dùng để đâm người sao? Dù Mạnh Dao nói đối phương dùng gậy hay là dao, thậm chí là dùng cây lau nhà để đâm Lưu Tử Mặc đều có thể tin được. Nhưng dùng tờ báo để đâm chết người thì có đánh chết Lưu Tử Mặc cũng không tin. Tôi nhìn giống tờ báo, nhưng tôi cũng không thể khẳng định. Mạnh Dao bị gã da đen đó kéo đi, lúc đó quả thật là sợ hãi. Hơn nữa người đó sau khi ra tay liền quay người bỏ đi, nên cô cũng không dám khẳng định mình có hoa mắt hay không. Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi, Lưu Tử Mặc xua tay nói, nếu nói dùng báo cắt yết hầu thì tôi còn tin, nhưng lấy báo làm dao thì tôi chưa nghe thấy bao giờ. Theo lý thuyết mà nói, khi tốc độ của tờ báo nhanh đến tận cùng, thật sự có thể đả thương người. Điều này Lưu Tử Mặc đã được tận mắt chứng kiến, trong Hồng Môn đã có người làm được. Nhưng cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng đâm vào cơ thể người. Như vậy là trái với lý thuyết. Trừ khi được tận mắt chứng kiến, nếu không thì Lưu Tử Mặc sẽ không tin. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mạnh Dao, có phải là vệ sĩ mà nhà cậu thuê tới không? Lưu Tử Mặc nghĩ một hồi vẫn không ra, chợt nghĩ ra một lý do, âm thầm bảo vệ lại không lộ diện, chẳng lẽ là người của công ty Blackwater? Tôi không biết là họ có tới hay không? Mạnh Dao lắc đầu. Quả thật khi người đó bỏ đi, Mạnh Dao cảm thấy hình dáng của người đó có chút quen thuộc, nhưng nghĩ lại thì người đó không thể xuất hiện ở đây, cho nên cô cũng không nói ra. Chuyện này thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ bây giờ còn có người học Lôi Phong làm việc tốt, hoặc thấy chuyện bất bình thì rút đao tương trợ? Lưu Tử Mặc gãi đầu, không giải thích được. Quên đi, hai người đi ngủ sớm đi. Chuyện hôm nay cảnh sát sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Nghĩ không ra, Lưu Tử Mặc không nghĩ nữa. Dù sao người đó là địch hay bạn, nấp ở chỗ tối thì cũng không vấn đề gì. Khách sạn mà Lưu Tử Mặc đặt cũng là một trong 9 khách sạn lớn nhất ở Las Vegas. Hơn nữa, ba người họ đều là sinh viên, cảnh sát Mỹ dù có trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng không thể nhằm vào họ. Bà nó, tiết mục anh hùng cứu Mỹ nhân lại để cho cậu diễn. Ông đây ngay cả người đứng sau anh hùng cũng không phải. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Dao vào khách sạn, Tần Phong cũng chưa rời đi, đợi sau khi Lưu Tử Mặc trở về mới xoay người đi về phía khách sạn MGM Grand. Người ra tay lúc đó, đương nhiên là Tần Phong. Và hành động lấy báo đâm chết người khiến người ta không ngờ tới cũng là do hắn làm. Trong tay Tần Phong, tờ báo sau khi được truyền chân khí, trong nhát mắt liền xuất hiện tác dụng, sắc bén không thua kém gì một lưỡi dao. Đương nhiên, có thể dùng chiêu này để giết người, e là trong thế giới hiện tại, tuyệt đối không có quá 3 người. Chương 485, Tổ chức Yamaguchi. Chú em, hôm qua xảy ra chuyện rồi, mấy hôm nay nếu không có việc gì buổi tối đừng ra ngoài nhé. Sáng sớm hôm sau, Trần Thế Hào đã gõ cửa phòng Tần Phong, vẻ mặt có chút trang nghiêm, nói. Có 4 người của một băng xã hội đen địa phương bị giết chết, hình như còn có nổ súng. Đối phương đã treo giải thưởng để tìm bắt hung thủ. Anh Hào, có chuyện gì? Anh nói rõ hơn một chút đi. Tần Phong chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu nói. Dạo này nếu đã bước chân vào xã hội đen thì phải có người bị thủ tiêu, chết vài người có đến nỗi phải ngạc nhiên như vậy không? Chú em, cậu không ở vị trí của người ta thì không hiểu đâu, có bang phái nào có người chết mà lại chịu để yên không? Trần Thế Hào nhăn nhó cười, lắc đầu nói. Nếu trong một bang có người chết, đại ca bang đó không lo không hỏi đến thì bang phái đó cũng khó mà tồn tại. Chú em, đây là vấn đề thể diện, cậu có hiểu hay không? Cũng có lý. Tần Phong gật gật đầu, nói. Anh Hào, người chết là của bang phái nào vậy? Có quan hệ với chúng ta không? Là chi nhánh của băng đảng Mafia Las Vegas. Nói cụ thể về chuyện đã xảy ra, vẻ mặt Trần Thế Hào không khỏi lộ vẻ vui mừng trên nỗi bất hạnh của kẻ khác, nói. Bọn người này thường ngày hay giở trò dọa nạt vơ vét tài sản, lừa đảo bắt cóc lần này không biết đã đụng phải ai, lại bị giết những 4 người. Có có một tên bị khẩu DZIG bắn vỡ sọ, hai tên bị dao cắt đứt cổ và cắt đứt động mạch cổ. Cái chết của ba tên này có thể xem là bình thường. Cái chết của tên cuối cùng mới gọi là ly kỳ, không biết bị cái gì đâm thủng một vết lớn trên ngực. Theo cảnh sát nói thì miệng vết thương của người đó có mảnh vụn của báo giấy. Cậu nói xem đây có phải chuyện đùa không? Không giống tổ chức người Hoa phân bố khắp toàn cầu, băng đảng mafia ngoài Italy ra, phạm vi thế lực cũng chỉ ở một số quốc gia Âu Mỹ. Bọn họ thật ra cũng muốn phát triển sang phương Đông nhưng đều gặp phải bức vách, đành tức giận thu về. Có nội tình như vậy, các bang hội châu Á và băng đảng mafia luôn luôn không hợp nhau. Đó là lý do vì sao khi nghe tin người của băng đảng mafia bị thiệt thòi Trần Thế Hào, lại tỏ ra vui sướng như vậy. Thật không phải giỡn chơi, vết thương của tên đó chính là do em gây ra. Tần Phong cũng bật cười, nhưng câu này không thể nói cho Trần Thế Hào nghe. Báo ngày hôm qua sớm đã bị hắn đốt đi, mà những loại báo nước ngoài chất lượng in ấn tốt, trên giấy in màu cũng không dính nhiều máu. Anh Hào, chuyện này có liên quan đến chúng ta không? Bọn chúng sẽ không như chó dại cắn càn chứ? Tần Phong suy nghĩ một chút, cất tiếng hỏi, hắn còn muốn tìm dấu vết của tổ chức sát thủ, dù rú trong khách sạn không thể làm được việc gì. Trần Thế Hào lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Phong, nói, người ra tay hôm qua xuống tay gọn ghẽ dứt khoát, hơn nữa có lẽ cũng không có nhiều người, chắc chắn là bang phái ngoài Las Vegas ra tay. Hiện nay dù là cảnh sát hay bang hội có người chết đều đang dõi theo chúng ta, vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng mượn cớ động đến chúng ta. Là đàn anh của băng nhóm xã hội đen, ở kinh đô đánh bạc Ma Cao danh tiếng không thua kém gì Las Vegas, nhất cử nhất động của Trần Thế Hào đều bị người Mỹ chú ý, trong đó không chỉ có bang phái địa phương và Mỹ, mà còn có cả ánh mắt của cảnh sát quốc tế. Tất cả những người nhập cảnh thông qua con đường chính quy sớm đã bị các cơ quan liên quan của Mỹ thẩm tra đối chiếu và giám sát. Tần Phong nếu hôm qua không cải trang ra ngoài, e là sẽ có người theo dõi sau lưng. Trần Thế Hào biết Tần Phong không phải là người hiền lành, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Nói thực, anh ta thậm chí còn nghi ngờ chuyện hôm qua là do Tần Phong gây ra, vì vậy sáng sớm mới gõ cửa phòng Tần Phong. Được rồi, em biết rồi, nếu ra ngoài, nhất định sẽ cẩn thận. Tần Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Hắn lần này đến Las Vegas, trước chỉ là đồng ý giúp đỡ Trần Thế Hào đoạt được danh hiệu vua bạc, quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác chứ không phải là thuộc hạ của anh ta. Vậy thì tốt. Trần Thế Hào cũng hiểu quan hệ giữa mình và Tần Phong, liền nói. Chú em, buổi trưa tôi đi gặp một tay đại ca của bang phái địa phương ở Las Vegas, cậu có muốn đi cùng không? Là băng nhóm xảy ra chuyện hôm qua. Tần Phong nghe vậy nhíu mày nói. Hiện tại tất cả mọi người đều để ý bọn họ, anh bây giờ gặp gỡ họ, có phải là không hay lắm không? Không gặp mới là có vấn đề, 6 giờ sáng bên đó đã gọi điện thoại đến phòng tôi rồi. Trần Thế Hào khổ sở cười nói. Nếu không gặp, bên đó không những cho rằng chúng ta trong lòng có bí mật gì đó, mà hình như còn sợ bọn họ nữa, tôi nhất định phải đi gặp. Tuy cơ cấu tổ chức của các tổ chức xã hội đen các quốc gia không hoàn toàn giống nhau, nhưng hoạt động trong giới đều phải coi trọng thể diện. Bây giờ bang phái địa phương mời Trần Thế Hào gặp mặt nói chuyện, cho dù biết trước mặt là núi đao biển lửa Trần Thế Hào cũng không thể không đi. Gặp mặt ở đâu? Tần Phong lên tiếng hỏi, hắn dù sao cũng không có chuyện gì, gặp gỡ người cùng ngành nước ngoài một chút cũng tốt. Thời gian do họ sắp xếp, còn địa điểm là do chúng ta, chính ngay tại quán cà phê trong khách sạn này. Trần Thế Hào cũng không phải là người không có đầu óc, tuy anh ta đem theo một hai chục tay súng tới Mỹ, nhưng không phải để đọ với bang nhóm xã hội đen Mỹ. Chọn quán cà phê để nói chuyện, cho dù có đạt được thỏa thuận hay không, hai bên đầu không thể phát sinh xung đột. Được, anh Hào, buổi trưa em cùng đi với anh. Tần Phong gật đầu đồng ý, chuyện hôm qua tuy do bọn người Lưu Tử Mặc gây ra, nhưng Tần Phong cũng có ra tay, hơn nữa hắn và Lưu Tử Mặc là anh em, xem như giúp anh ta tháo gỡ cũng là chuyện nên làm. Đi, chúng ta đi ăn sáng, đồ ăn của khách sạn MGM cũng ngon đấy. Thấy Tần Phong đồng ý, Trần Thế Hào cũng rất vui. Anh ta biết ngoài mặt Tần Phong nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại là kẻ không dễ đối phó, e là người giỏi nhất của anh ta đấu với Tần Phong cũng không qua được ba hiệp. Ngoài các du khách bình thường, gần đây khách vào ở khách sạn MGM đều là người liên quan đến cuộc thi vua bạc. Những người này dường như đều đã biết chuyện xảy ra tối qua, lúc ăn sáng, rất nhiều người đều đang dò xét lẫn nhau, dường như muốn tìm ra đầu mối trên vẻ mặt một số người nào đó. Tần Phong thì không để ý nhiều như vậy, hôm qua bận rộn đến tận 11-12 giờ đêm, trở về khách sạn hắn cũng không gọi đồ ăn khuya, lúc này đã đói bụng, lấy đầy hai đĩa đồ ăn liền ăn ngấu nghiến. Không có tu dưỡng, thô lỗ quá. Động tác của Tần Phong cơ hồ khiến những người ngồi bàn bên cạnh có chút khó chịu, một tiếng nói hơi mang vẻ xem thường vang lên, ngôn ngữ của đối phương là tiếng Nhật. Nhận xét sau lưng người khác cũng là cách cư xử không lịch sự phải không? Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn người Nhật Bản, khoảng hơn 30 tuổi ngồi bàn đối diện đó một cái, nói. Thực phẩm là do Thượng Đế ban tặng cho chúng ta để sinh tồn. Đây là sự tôn trọng của tôi đối với thực phẩm. Anh hiểu gì chứ? Hừ, chàng trai, làm người phải biết khiêm tốn. Người Nhật Bản đó khó chịu nhìn Trần Thế Hào, nói. Mr. Trần, thuộc hạ của anh hình như không hiểu thế nào là phong độ của quý ông nhỉ? Ôi, hóa ra nhắm vào anh Hào. Thái độ của người Nhật Bản đó khiến Tần Phong hiểu ra. Đối phương có lẽ muốn kiếm chuyện với Trần Thế Hào, mình chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Thuộc hạ. Không, cậu ấy là anh em của tôi. Trần Thế Hào bĩu môi, nói ra một câu tiếng Nhật lưu loát. Yamamoto, anh đừng có làm bộ làm tịch, rõ ràng là xã hội đen, còn nói quý ông cái gì. Biểu hiện của Trần Thế Hào khiến Tần Phong vừa nhét một khúc lòng nướng vào miệng suýt chút nữa thì phun ra. Hắn quả thật chưa từng thấy vẻ rắn giỏi đó của Trần Thế Hào. Tổ chức Yamaguchi Nhật Bản. Tần Phong cố gắng nuốt trôi miếng lòng nướng, nhìn thoáng người đó rồi nói với Trần Thế Hào. Anh Hào, Nhật Bản bây giờ phụ nữ thật lợi hại, có thể truyền bá văn hóa AV ra ngoài, tên đàn ông này dường như cũng chẳng có giá trị gì. Do nguyên nhân lịch sử, các quốc gia Đông Nam Á dường như không có nước nào có cảm tình với Nhật Bản. Câu nói này của Tần Phong cố ý nói bằng tiếng Nhật, khiến cho người Nhật đó nghe được gân xanh nổi lên trên trán. Khốn kiếp, anh có tư cách gì bàn luận về dân tộc Nhật Bản chúng tôi? Người Nhật tên là Yamamoto đó hai tay ấn chặt xuống bàn, ánh mắt gay gắt nhìn Tần Phong, nếu không bận tâm đến nơi mình đang ở, e là đã xông tới rồi. Nước Mỹ là nước tự do ngôn luận, tôi muốn nói gì hình như không cần anh phải đồng ý nhỉ. Tần Phong liếc nhìn người Nhật Bản đó một cái, nghiêng mặt cười nói với Trần Thế Hào. Anh Hào, mấy hôm trước tôi vừa mới xem một bộ phim về tình yêu của Nhật Bản, hình như là chuyện tình yêu giữa một người con trai và mẹ, đất nước này quả thật rất kỳ lạ nhỉ. Đúng vậy, Nhật Bản là một dân tộc biến thái, ban ngày trang nghiêm đạo mạo, buổi tối thì như cầm thú mặc mũ áo vậy. Ha ha! Nghe Tần Phong nói xong, Trần Thế Hào không nhịn được phá lên cười. Anh ta vốn có thù oán cũ với tên Yamamoto này, lúc này đụng phải, hiển nhiên sẽ ra sức chế giễu y. Khốn kiếp, Trần, có bán lĩnh chúng ta gặp lại trong cuộc thi vua bạc. Người Nhật Bản đó bị hai người Tần Phong chế nhạo mặt đỏ bừng bừng, hai tay giữ chặt lấy bàn ăn hình tròn, tự kìm chế sự kích động trong lòng. Y biết đây không phải là nơi phù hợp để động thủ. Cho dù các người có đoạt được danh hiệu vua bạc hay không. Trần Thế Hào hừ một tiếng, nói. Ma Cao cũng không phải là nơi tổ chức Yamaguchi chúng mày có thể nhúng vào, dù chỉ là một ngón tay. Cũng giống như băng đảng Mafia, tổ chức Yamaguchi và Hồng Môn, đều là một trong số những băng đảng xã hội đen lớn nhất thế giới. Nhưng do cuộc chiến hơn 50 năm trước, tổ chức Yamaguchi đã phát triển ở Mỹ và châu Âu tốt hơn ở Đông Nam Á rất nhiều. Năm đó khi nhóm Diệp Hán đóng tàu công chúa, tổ chức Yamaguchi muốn mượn thời cơ thâm nhập thế lực vào đất Hồng Kông và Ma Cao, nhưng bị Diệp Hán từ chối thẳng thừng. Nhưng tổ chức Yamaguchi không từ bỏ dã tâm, sau đó lại muốn nhúng tay vào ngành đánh bạc Ma Cao, nhưng cũng bị Trần Thế Hào, Băng Nha Câu và vua bạc liên thủ chặt đứt bàn tay muốn vươn đến Ma Cao. Vì vậy Trần Thế Hào cũng đã kết thù oán với tổ chức Yamaguchi. Hừ, chúng ta cứ chờ xem, tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi hợp tác. Yamamoto trừng mắt nhìn Trần Thế Hào, cũng không tiếp tục ăn sáng nữa, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Chương 486, Nghĩa tự đường. Nhật Bản thật ngang ngược. Tần Phong hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của Yamamoto, thân phận của hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, trời sập xuống còn có đàn anh Trần Thế Hào chống đỡ. Kinh tế của bọn họ mấy năm trước rất tốt, khởi điểm tiến vào châu Âu và Mỹ cũng khá cao, cho nên tầm ảnh hưởng ở những quốc gia này lớn hơn người Hoa chúng ta một chút. Trần Thế Hào nghe vậy thở dài một tiếng. Ở nước ngoài, một dân tộc có được tôn trọng hay không hoàn toàn do kinh tế quyết định. Năm đó người Do Thái bị giết hại dã man như vậy, bây giờ vẫn rất thành công trong giới tài chính. Nhật Bản cũng vậy, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, họ tập trung phát triển kinh tế, thông qua thương mại ô tô bất ngờ xâm nhập vào các quốc gia Âu Mỹ, từng một thời suýt khiến một số nhà sản xuất ô tô ở Âu Mỹ phá sản. Trong điều kiện chế độ pháp luật khá hoàn thiện, sự xâm lược kinh tế của người Nhật Bản đã đạt được thành công lớn, cũng giành được sự tôn trọng của các doanh nghiệp Âu Mỹ. So sánh ra, thành tích của người Hoa trong những lĩnh vực này khá ít ỏi. Tổ chức Yamaguchi ở Las Vegas cũng kinh doanh sòng bạc à? Tần Phong thờ ơ hỏi, hắn được tái thị vẫn luôn bất mãn với xã hội chỉ dạy, cho nên đối với người Nhật cũng không có cảm tình gì. Trong cuộc thi vua bạc, nếu có cơ hội hắn không ngại tiện tay xử lý những tuyển thủ tham gia thi đấu của Nhật Bản. Có, tổ chức Yamaguchi có cổ phần trong sòng bạc Seiza Palit. Trần Thế Hào gật đầu, nói. Nhưng bọn họ không phải là bên khống chế cổ phần. Ngoài ra họ ở Nhật Bản và Thái Lan cũng có một số sòng bạc, nhưng đều là dựa vào người khác. Bản thân họ không có sòng bạc mà họ là phía nắm quyền khống chế cổ phần. Thế thì có gì khác nhau? Chẳng lẽ tổ chức Yamaguchi muốn nhúng tay vào quản lý kinh doanh sòng bạc? Tần Phong nghe vậy có chút sửng sốt, hỏi. Sòng bạc ở Nhật Bản bọn họ cũng không thể khống chế cổ phần sao? Sòng bạc ở Nhật Bản là của bọn họ, nhưng đánh bạc ở Nhật Bản là phạm pháp. Trần Thế Hào cười nói. Tần Phong, cậu chưa hiểu, đối với tổ chức Yamaguchi, lợi nhuận sòng bạc tuy lớn, nhưng so với thuốc phiện và một số ngành kinh doanh khác còn kém hơn rất nhiều. Vậy tại sao tổ chức Yamaguchi không tiếp tục kinh doanh thuốc phiện đi, lại muốn chen chân vào ngành đánh bạc làm gì? Tần Phong quả thật vẫn có chút không hiểu, tục ngữ nói ngành nào chuyên ngành đó, nếu là Tần Phong, chắc chắn sẽ làm ngành nghề mình hiểu rõ. Rửa tiền. Trần Thế Hào không vòng vo mà nói thẳng câu trả lời. Rửa tiền. Em hiểu rồi. Nghe hai từ thốt ra khỏi miệng Trần Thế Hào, Tần Phong lập tức hiểu ra. Rửa tiền là quá trình thông qua các phương tiện để che giấu nguồn gốc và sự tồn tại thật sự của những thu nhập phi pháp, khiến nó trở nên hợp pháp. Những hoạt động phi pháp này chủ yếu bao gồm buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, lừa đảo, tham ô, hối lộ, trốn thuế. Các hoạt động phạm pháp liệt kê phía trên, tổ chức Yamaguchi cơ bản đều có nhúng tay vào, để rửa sạch sẽ số tiền phạm pháp dùng vào đầu tư hợp pháp, họ nhất định phải có con đường rửa tiền hợp lý. Những người này vào sòng bạc, chủ yếu là vì rửa tiền. Trần Thế Hào nhấn mạnh nói, nếu họ có thể khống chế một sòng bạc, thì có thể thông qua sòng bạc rửa mỗi năm đến cả chục tỷ đô la Mỹ. Đó cũng là nguyên nhân bọn họ vẫn luôn muốn khống chế cổ phần sòng bạc. Anh Hào, vậy sòng bạc của Hà Tiên Sinh có liên quan đến việc rửa tiền không? Tần Phong nghĩ ngợi một chút, hỏi. Chỉ cần là sòng bạc, có cái nào sạch sẽ chứ? Trần Thế Hào thấp giọng nói. Năm đó Hán Thúc mở sòng bạc trên tàu công chúa cũng từng giúp Hồng Môn Hải Ngoại rửa tiền. Nếu không cậu cho rằng khi ông ấy tới Las Vegas đánh bạc 3 ngày 3 đêm, thắng hơn chục triệu đô la Mỹ, người của sòng bạc bên đó không dám động đến chú Hán, còn không phải là do thế lực của Hồng Môn. Có chuyện như vậy sao? Tần Phong hôm nay xem như đã mở mang tầm mắt, hắn không ngờ được Thánh Bạc Diệp Hán và Hồng Môn lại có ngọn nguồn sâu xa như vậy. Nhưng nghĩ kỹ một chút, năm xưa khi những siêu đại gia khởi nghiệp, e là ít nhiều cũng có quan hệ với người xã hội đen. Được rồi, chú em, cậu đi nghỉ một lúc đi, đợi đến trưa tôi cho người gọi cậu. Thấy Tần Phong đã ăn no rồi, Trần Thế Hào nói. Yamamoto nếu đã xuất hiện ở đây, băng đảng Mafia cũng sẽ biết, e là người mà họ mời không chỉ có mỗi chúng ta. Người của Mafia nổi tiếng không nói lý lẽ, hơn nữa họ đều xuất thân từ gia tộc Italy, vô cùng đoàn kết. Tuy người chết có lẽ là người của tổ chức bên ngoài nhưng Trần Thế Hào biết, họ chưa chắc đã chịu để yên. Hơn nữa, Trần Thế Hào ngầm cảm thấy băng đảng Mafia sẽ mượn cơ hội lần này cảnh cáo họ, dù sao Las Vegas cũng là địa bàn truyền thống của họ. Nếu nhiều thế lực cùng khai chiến ở đây, kẻ chịu tổn thất lớn nhất chính là họ. Con bà nó, ở đây có chỗ nào là cuộc thi vua bạc chứ? Rõ ràng là đại hội băng nhóm xã hội đen. Nghe thấy lời nói của Trần Thế Hào, Tần Phong có chút trầm ngâm, xem ra trò đánh bạc này thật sự không phải trò mà người bình thường có thể chơi được. Chả trách đại gia đỉnh cao như Lý Siêu Nhân xưa nay đều không dính đến ngành đánh bạc. Chú em, tôi cũng không so được với họ, chỉ mong lộ mặt một chút ở cuộc thi vua bạc thôi. Nghe thấy tiếng lầm bầm của Tần Phong, Trần Thế Hào câm bật không cười nổi. Tuy đây là lần đầu tiên tham dự cuộc thi vua bạc nhưng hắn cũng có một số bạn bè ở Hồng Môn Hải Ngoại. Hiển nhiên là xảy ra chuyện gì đó rồi. Cuộc thi vua bạc hàng năm nhìn thì có vẻ trời yên biển lặng, nhưng phía sau nó không biết có bao nhiêu thế lực đang tranh đấu. Hơn 10 năm nay, cao thủ đánh bạc cấp vua bạc các nước riêng chết vì ám sát cũng phải hơn 10 người rồi. Họ đều là vật hy sinh của các băng nhóm xã hội đen đang tranh đấu. Trần Thế Hào bỗng nhiên chỉ một chiếc xe trên đường bên ngoài cửa sổ nói. Có nhìn thấy mấy người đứng bên cạnh chiếc xe hơi kia không? Nhìn thấy rồi, họ có lẽ là cảnh sát phải không? Tần Phong nhìn theo hướng ngón tay của Trần Thế Hào. Cảnh sát trong hay ngoài nước kỳ thực đều gần giống nhau, cho dù không mặc cảnh phục nhưng rất dễ bị người ta nhận ra. Đúng vậy, trong thời gian diễn ra cuộc thi vua bạc, ngoài cảnh sát liên bang ra, cảnh sát từ rất nhiều bang cũng sẽ được điều tới. Trần Thế Hào gật đầu nói. Cho nên cũng không cần lo sẽ có chuyện đánh nhau quy mô lớn, nhưng cũng không thể không đề phòng, thời gian này cậu tốt nhất là ít ra ngoài thôi. Anh Hào, em biết rồi, anh yên tâm đi. Cho dù em có ra ngoài, cũng sẽ không để họ nhận ra đâu. Có thuật cải trang, Tần Phong muốn thay hình đổi dạng là việc hết sức dễ dàng. Hơn nữa người châu Á đến Las Vegas lần này cũng không ít, Tần Phong chỉ cần chui vào trong đám đông, thì cho dù là người của Cục Tình báo Trung ương Mỹ cũng trở nên vô dụng. Đợi buổi trưa xong việc, tới chỗ khách sạn Lưu Tử Mặc xem một chút vậy. Tần Phong về tới phòng khách sạn vốn muốn đi thăm Lưu Tử Mặc một chút, nhưng nghĩ đến lời của Trần Thế Hào rốt cuộc không ra ngoài nữa. Chỉ là Tần Phong không biết, lúc này Lưu Tử Mặc cũng không có ở khách sạn, anh ta hơn 7 giờ sáng đã vội đến sân bay Las Vegas rồi, hơn nữa còn mang theo hai chiếc xe buýt to của công ty du lịch. Khi Tần Phong vừa ăn xong bữa sáng trở về phòng, một chiếc chuyên cơ từ San Francisco đã đáp xuống sân bay Las Vegas. Hơn 100 người thanh niên mặc cam le đeo kính đen nối đuôi nhau đi ra, từ sân bay. Đi trước nhất là một lão già gầy còm hơn 50 tuổi, mặc trường bào bằng lụa, đứng giữa đám người oai phong như cọp, nhìn rất chướng mắt. Chú Bạch, ở đây, con ở đây. Nhìn thấy lão già đó, Lưu Tử Mặc lớn tiếng kêu lên, đứng ở chỗ đón liên tục đưa cánh tay lên vẫy. Thằng nhóc, cậu giống như cây cột điện chôn ở đó vậy, ta có thể không nhìn thấy hay sao? Lão già đi đến trước mặt Lưu Tử Mặc, vỗ mạnh lên vai Lưu Tử Mặc một cái, cười nói. Ta đang phát buồn vì không tìm được lý do nào đến Las Vegas. Danh con cậu được lắm, làm với đám đàn anh Italy trước rồi hả? Chú Bạch, có lẽ không phải là thành viên trung tâm của bọn họ, chỉ là vài tên người da đen thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lưu Tử Mặc gãi gãi đầu, nhìn các anh em vẫn đang đi ra ngoài, không khỏi cất lời. Chú Bạch, chỉ vì chuyện nhỏ này của con, mà đến nỗi phải điều nhiều anh em thế này hay sao? Khi nhận được điện thoại của chú Bạch báo chuẩn bị hai chiếc xe buýt to, Lưu Tử Mặc đã giật mình. Hồng Môn thực sự muốn khai chiến với mafia hay sao? Chuyện đó của cậu không coi là chuyện. Chú Bạch khoát khoát tay với những người phía sau, chỉ chiếc xe buýt đang đỗ ngoài sân bay. Đám thanh niên đó liền nối đuôi nhau lên xe, chỉ để lại 7-8 người ở bên chú Bạch. Chú Bạch, chú làm lớn như vậy, con trong lòng bất an. Lưu Tử Mặc lúc này đã có chút mơ hồ, tuy anh ta biết cha mình và chủ quản nghĩa, tự đường chú Bạch tương giao tâm đầu ý hợp nhưng đối phương cũng không thể vì quan hệ cá nhân mà gây ồn ào như vậy chứ. Bát đường trong Hồng Môn sắp xếp theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thêm hình đường, trung đường và tọa đường. Mỗi đường đều có đường chủ, có thể gọi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của hơn triệu đệ tử Hồng Môn. Trong đó nghĩa tự đường chuyên phụ trách đánh dẹp bên ngoài, sự nghiệp Hồng Môn ở hải ngoại, hơn phân nửa là do nghĩa tự đường đánh mà có được. Cho nên Lưu Tử Mặc biết, thân là đường chủ nghĩa tự đường, chú Bạch không thể tùy tiện ra mặt. Lần này đến cả ông ta cũng xuất hiện, cho thấy Hồng Môn sẽ có hành động lớn. Đi thôi, đứng cho người ta nhìn chằm chằm dễ chịu lắm à. Chú Bạch không trả lời câu hỏi của Lưu Tử Mặc, mà chỉ nhìn thoáng 4-5 người phía sau bọn họ, liền đi thẳng lên chiếc xe buýt bên ngoài. Là cảnh sát Mỹ à? Lưu Tử Mặc vội vàng đi theo. Là FBI. Chú Bạch nửa cười nửa không nói. Cảnh sát liên bang còn không đủ trình quản giám chúng ta, ngay cả mafia cũng bị FBI để ý, chúng ta cũng không thể quá thấp kém chứ. Đúng vậy, chú Bạch đích thân ra quân, e là Bill Clinton cũng ngủ không ngon giấc. Lưu Tử Mặc đi theo phía sau nịnh nọt, có điều lời anh ta nói cũng có vài phần là thật. FBI dịch sang tiếng Trung Quốc đầy đủ là Cục Điều tra Liên bang Mỹ, người trực tiếp chịu trách nhiệm bọn họ là Tổng thống Mỹ. Cút sang một bên, gấp rút ổn định người, buổi trưa chúng ta còn có việc. Từ sau trận đấu súng thương vong nghiêm trọng năm đó ở New York, người của FBI đã liệt chú Bạch vào danh sách các đối tượng giám sát trọng điểm. Ông ta đã quen có người của FBI bên cạnh, hoàn toàn coi mấy người đó như không khí. Nước Mỹ là nước coi trọng pháp luật, cho dù tư liệu họ thu thập được về chú Bạch chật cứng một gian phòng, nhưng không tìm được chứng cứ trực tiếp nào chứng minh chú Bạch vi phạm pháp luật Mỹ, thì chỉ có thể theo phía sau đóng vai vệ sĩ. Tuy Las Vegas không phải là địa bàn truyền thống của Hồng Môn, nhưng là một trong ba băng đảng xã hội đen lớn nhất nước Mỹ, nên vẫn nắm đầy đủ nội tình. Hai chiếc xe buýt lớn chưa đi vào thành phố Las Vegas, mà dừng lại cửa một trang viên ở ngoại ô thành phố. Trang viên diện tích không hề nhỏ này chính là sản nghiệp của Hồng Môn ở Las Vegas, tiếp nhận 100-200 người hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, trong trang viên còn có đủ súng ống, lúc nào cũng có thể lấy ra một đội ngũ giống như quân đội. Ở Mỹ, có súng là hợp pháp, hơn nữa tài sản cá nhân là không thể xâm phạm, cho dù Tổng thống Mỹ có đến, chủ nhân không đồng ý, cũng đừng hòng bước vào trang viên này. Cho nên vài chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cổng chính của trang viên như gặp kẻ địch nguy hiểm, khi người bên trong không lộ ra bất kỳ dấu hiệu phạm tội nào, bọn họ chỉ có thể đợi ở đó. Người của Hồng Môn đột nhiên đến Las Vegas, khiến không ít người suy nghĩ, cơ hồ ngay khi chiếc máy bay riêng hạ cánh xuống Las Vegas, tất cả chùm băng nhóm xã hội đen Las Vegas đều đã biết tin. Chương 487-1, băng nhóm xã hội đen tập hợp thượng. Ngô Chiết, đi thôi, buổi trưa có người mời cơm, chúng ta làm khách không được đến muộn quá. Vừa qua 11 rưỡi, Trần Thế Hào liền gõ cửa phòng Tần Phong, theo sau anh ta còn có A Khôn và mấy người khác, có thể thấy bên hông người nào cũng có dấu vũ khí. Cẩn Tắc vô áy náy, A Khôn bọn họ có giấy chứng nhận sử dụng súng ở Mỹ. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, Trần Thế Hào cười cười, nói chuyện với đám người mafia ấy, nhất định phải coi chừng, ngộ nhỡ đám người đó nổi điên động thủ ở nơi công cộng, không đem theo vũ khí chẳng phải là sẽ chịu thiệt thòi sao. Anh Hào, anh cảm thấy có nhiều cảnh sát giám sát như vậy, người của mafia sẽ động đến súng sao? Tần Phong lắc đầu, sửa sang lại gương mặt một chút trước gương tủ quần áo, rồi mới cùng Trần Thế Hào đi ra khỏi phòng. Có một số việc vẫn nên phòng bị một chút thì hơn. Trần Thế Hào vừa đi vừa nói. đám người mafia đó nổi tiếng không giữ quy củ. Nếu họ thực sự muốn phái tay súng ra, sau đó sẽ làm như không biết, cậu muốn làm gì họ cũng không được. Lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, Trần Thế Hào vẫn sống rất tự tại, chính là dựa vào sự cẩn thận, bất luận làm bất cứ việc gì, đầu tiên đều muốn bảo đảm sự an toàn của bản thân. Anh Hào, lát nữa anh nói chuyện với họ, em ngồi sau nghe là được rồi. Đi đến chỗ rẽ của hành lang, Tần Phong theo thói quen cúi thấp đầu, từ ngày đầu tiên vào ở Tần Phong đã phát hiện mỗi góc khách sạn đều có lắp camera. Thực ra hôm nay cũng không cần tôi nói chuyện với bọn họ. Trần Thế Hào cười hi hi, nói. Mafia ở châu Âu rất khá, nhưng người Hoa chúng ta cũng không phải đố kỵ, chút nữa cậu đợi xem trò vui đi. Ồ, anh Hào, đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng khi Tần Phong cùng ăn sáng với Trần Thế Hào, mới phát hiện anh ta có chút sầu lo, mới chưa đến vài tiếng đồng hồ, Trần Thế Hào lại không lo lắng chút nào đến cuộc đàm phán buổi trưa nữa. Chút nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Trần Thế Hào cố tình ra vẻ thần bí lắc lắc đầu, không chịu nói thêm. Địa điểm Trần Thế Hào chọn chính là nhà hàng trên tầng 4 của khách sạn. Đây là nhà hàng theo phong cách Italy, cho nên chọn địa điểm này, người trong băng đảng Mafia cũng không phản đối. Trần, thật ngại quá, mời anh đến đây rồi. Đến cổng nhà hàng Italy, một người Italy độ 34-35 tuổi đã đợi ở đó. Sau khi nhìn thấy nhóm người Trần Thế Hào, người Italy đó lập tức tới nghênh đón, thái độ rất lịch sự, không hề để lộ mặt bị ổi ai cũng biết của Mafia. Alfonso, không ngờ là anh. Nhìn thấy người này, Trần Thế Hào có chút bất ngờ, tiếp tục cười nói. Mafia các anh chỉ mỗi anh là biết đạo lý, tôi thấy việc hôm nay thuận lợi rồi. Nó, anh bạn cũ, chúng tôi chỉ nói đạo lý với bạn bè, đối với kẻ địch thì phải dùng súng săn. Alfonso hình như quen biết với Trần Thế Hào đã lâu, còn ôm Trần Thế Hào một chút, tách ra nói. Hôm nay không phải chỉ có một mình tôi tới, Alessandro cũng tới rồi, Trần, hãy giữ thể diện cho tôi, đừng gây xung đột ở đây. Cái gì? Alessandro con chó điên này cũng tới. Vẻ mặt Trần Thế Hào vốn đang nhã nhặn sau khi nghe thấy cái tên này, lập tức trừng mắt, nói. Alfonso, các anh điên rồi à? Sao lại phái hắn đến Las Vegas? Chẳng lẽ các anh muốn học Mussolini, muốn tái diễn một cuộc chiến tranh thế giới hay sao? Ông già muốn hắn tới, tôi còn cách nào khác chứ? Alfonso nhăn nhó cười lắc lắc đầu nói. Tính tình của Alessandro tốt hơn trước nhiều rồi, hắn có lẽ sẽ không chủ động khiêu khích anh đâu, anh đừng trêu chọc hắn thì tốt rồi. Tôi mới không thèm đi trêu tức con chó điên. Trần Thế Hào lầu bầu trong miệng, nhưng rõ ràng đã hạ thấp giọng nói. Vậy thì tốt, Trần, anh vào trong ngồi đi, tôi còn phải tiếp đón vài vị khách nữa. Alfonso rất lịch sự gọi một người phục vụ nhà hàng đến, bảo anh ta đưa mấy người Trần Thế Hào vào trong. Hôm nay anh ta đã bao cả nhà hàng này rồi, ngoài người do Mafia mời ra, sẽ không có khách khác nữa. Người Italy đáng ghét, tôi đã nói rõ ràng là quán cà phê trên tầng 2. Sau khi vào trong nhà hàng, Trần Thế Hào không nhịn được mắng bằng tiếng Quảng Đông. Tôi ghét nhất là ăn mì Ý, quái quỷ, tên Alfonso này nhất định là cố ý. Anh Hào, người vừa rồi là ai? Alessandro mà hắn nói tới là ai? Tần Phong theo phía sau cất tiếng hỏi có chút không hiểu. Vừa rồi bọn họ nói chuyện bằng tiếng Anh, Tần Phong hoàn toàn nghe hiểu nhưng nội dung lại không hiểu ra sao. Người vừa rồi là Alfonso, con trai thứ ba của người đứng đầu băng đảng Mafia lớn nhất ở New York. Trần Thế Hào quay đầu lại nhìn thoáng Alfonso đang đứng ở cửa. Thấp giọng nói, tên này là một tên nham hiểm, đối với ai cũng rất lễ độ, nhưng ăn người thì một khúc xương cũng không nhả ra, cậu nếu không có chuyện gì thì đừng giao tiếp với anh ta. Em có thể giao tiếp được với anh ta hay sao? Tần Phong nghe xong liền tỏ vẻ khinh thường, hắn bây giờ trong mắt Alfonso, chỉ là một tay sai của Trần Thế Hào. Anh Hào, còn Alessandro? Tần Phong lại hỏi, hắn có thể nhìn ra, Trần Thế Hào hình như có phần bài xích cái tên này, khi nhắc đến Alessandro, biểu cảm có vẻ bực tức. Đó là em trai của Alessandro, tên đó quả thật là một thằng điên. Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, mấy người được sắp xếp ngồi ở vị trí giữa trách bên trái nhà hàng. Trần Thế Hào ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, nói. Alessandro là con trai út của người đỡ đầu chi nhánh này của Mafia, được cưng chiều từ nhỏ, tính cách rất bạo ngược, thời gian qua đều ở Italy, không biết vì sao lần này lại đến Mỹ. Đối với Alessandro, Trần Thế Hào không có chút thiện cảm nào, bởi vì anh ta và gã từng có mâu thuẫn. Hơn nữa Trần Thế Hào còn chịu thiệt nữa. Đó là chuyện xảy ra năm kia ở Hồng Kông. Trần Thế Hào nhận lời mời của anh em họ Hướng ở Hồng Kông, tới tham dự buổi tiệc tối do một nhân vật trong giới tổ chức. Sau khi đến Trần Thế Hào mới phát hiện, người anh em họ Hướng tiếp đãi là hai người thanh niên đến từ Italy. Họ là hai anh em cùng cha khác mẹ, chính là Alfonso và Alessandro. Sau khi buổi tiệc tiến hành, cách cư xử của Alfonso rất đúng mực, nhưng Alessandro lại rất ngạo mạn. Trước mặt mọi người chỉ trích bang nhóm xã hội đen Hồng Kông Ma Cao không ra gì, thủ hạ toàn binh hèn tướng nhát, hoàn toàn không theo kịp trào lưu phát triển của băng nhóm xã hội đen thế giới. Địa vị của anh em Hướng Thị ở Hồng Kông cũng ngang với Trần Thế Hào ở Macau. Họ vốn có ý tốt mới tiếp đãi hai vị đồng nghiệp đến từ Italy, nhưng không ngờ lại bị người khác chỉ thẳng vào mũi mà mắng. Anh em họ Hướng cũng không phải là người tính khí dễ chịu, lúc đó có đến 7-8 người nhằm súng thẳng vào đầu Alessandro. Đâu ai biết Alessandro không chút sợ hãi, hơn nữa còn buông lời chế giễu anh em họ Hướng chỉ biết chơi súng. Nếu muốn động thủ, anh ta nhất định sẽ đánh cho người các bang phái ở Hồng Kông răng rơi kín đất. Là nhân vật có vai vế trong các bang phái Hồng Kông, anh em họ Hướng đâu có thể chịu thua người này. Lập tức kêu thủ hạ thu súng lại, phái song hoa hồng côn của bang mình ra đọ sức với Alessandro. Chương 487-2, bang nhóm xã hội đen tập hợp, hạ. Nhưng điều khiến anh em họ Hướng và Trần Thế Hào không ngờ đến là Alessandro lại tinh thông quyền cước tự do phương Tây. Hơn nữa ra tay rất hung hãn, trong 5 phút ngắn ngủi đã đánh cho hai người anh em họ Hướng phái ra hộc máu rút lui. Thắng lợi trong hai cuộc đấu khiến Alessandro càng trở nên kiêu căng, trong lời nói đưa cả Trần Thế Hào ở Macau vào mắng. Điều này khiến Trần Thế Hào vốn dĩ định ngồi xem hổ đấu cũng ngồi không yên. Nhưng thuộc hạ lợi hại nhất của Trần Thế Hào cũng không thể đánh thắng Alessandro. Cuối cùng buổi tiệc tàn trong không khí không vui vẻ gì, dù là chủ nhân như anh em họ Hướng hay thân là người tiếp khách cùng như Trần Thế Hào, đều ủ rũ. Nhưng ngày thứ hai, Alfonso lại mời anh em họ Hướng và Trần Thế Hào dự tiệc. Trong bữa tiệc, Alfonso xin lỗi và giải thích người anh em của mình quá sùng bái bạo lực, cho rằng chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết mọi phiền toái. Sau sự việc hôm qua đã bị thủ lĩnh triệu về New York. Tuy Alfonso bày tỏ ý xin lỗi của Mafia, đồng thời đưa ra ý muốn phát triển ở Hồng Kông và Macau, nhưng sau sự việc hôm qua, anh em họ Hướng và Trần Thế Hào hiển nhiên không thể tiếp nhận. Bị đàn anh hai đất Hồng Kông và Macau cùng lúc chống lại, có thể suy ra kết quả hành trình phương Đông của băng đảng Mafia. Cuối cùng Alfonso chỉ có thể hậm hực trở về Mỹ. Còn sau khi trở về anh ta có báo cáo với người lớn trong nhà không, thì không biết được. Cho nên nghe nói Alessandro đã đến Las Vegas, Trần Thế Hào mới có biểu hiện như vậy, bởi vì tên này căn bản không chơi theo lẽ thường, có quỷ mới biết gã có làm ra chuyện gì khác người trong buổi đàm phán hôm nay, hay không. Năm đó ở Hồng Kông, có thể coi như nửa sân nhà của Trần Thế Hào, bây giờ đến Las Vegas, tình cảnh đã đảo ngược lại. Nước Mỹ xưa nay luôn là phạm vi thế lực truyền thống của băng đảng Mafia. Anh Hào, có cần gọi vài anh em tới không? A Khôn ngồi bên cạnh Trần Thế Hào có chút mất tự nhiên. Năm đó anh ta chính là người bại trong tay Alessandro. Tên đó quả thật là một con gấu hung hãn, bị quyền cước đánh trúng cơ bản không có phản ứng gì. Nhưng mỗi quyền nặng của gã đều khiến A Khôn hộc máu. Không cần, hôm nay chúng ta cũng không phải nhân vật chính. Trần Thế Hào đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt vốn có chút căng thẳng bỗng dịu xuống. Alfonso, cho người mang đồ ăn lên đi, thêm lúc nữa có khi chẳng còn thời gian mà ăn nữa. Trần Thế Hào hô về phía Alfonso ở cửa. Người Trung Quốc các anh chỉ biết ăn thôi. Lời Trần Thế Hào vừa dứt, Yamamoto gặp lúc ăn sáng liền đi vào nhà hàng. Phía sau anh ta cũng có 4-5 người, ánh mắt chẳng lành nhìn chằm chằm vào nhóm người Trần Thế Hào. Trần Thế Hào nhìn Yamamoto không thèm chấp, lắc đầu nói. Các anh đến ăn cũng không biết, so với dã thú chưa tiến hóa có gì khác nhau. Mẹ kiếp, anh đang khiêu khích tôi hả? Trong mắt Yamamoto lộ ra vẻ hung dữ, anh ta là người phụ trách của tổ chức Yamaguchi ở Mỹ, tự cho rằng thân phận mình ở vị trí tôn quý hơn Trần Thế Hào nhiều. Khiêu khích anh thì sao? Yamamoto, không phục anh có thể tới Macau tìm tôi. Trần Thế Hào vỗ bàn đánh bột một cái đứng lên. Năm xưa khi tổ chức Yamaguchi muốn phát triển thế lực ở Macau, bọn họ từng đánh nhau một trận sống mái, sớm đã kết mối thù oán sâu sắc không thể hóa giải. Ồ... Náo nhiệt quá, các anh cứ tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Đứng lúc Trần Thế Hào và Yamamoto đang trừng mắt nhìn nhau, một thứ tiếng Anh mang âm Mexico cất lên, theo đó là 7-8 người nghênh ngang tiến vào nhà hàng. Băng đảng xã hội đen Mexico. Nhìn phong cách ăn mặc của người mới tới, Trần Thế Hào chậm rãi ngồi xuống, nói. Yamamoto, lần này tôi tới tham dự cuộc thi vua bạc, có bản lĩnh hãy xem chúng ta ai đoạt được danh hiệu vua bạc. Được. Ánh mắt Yamamoto lóe lên, nói. Nếu anh thua, tổ chức Yamaguchi chúng tôi muốn thành lập chi nhánh ở Macau. Vậy nếu các người thua? Trần Thế Hào biết, đã có đánh cuộc, thì phải có tiền đặt cược tương ứng. Nếu Yamamoto đưa ra điều kiện không hợp lý, thì anh ta có quyền từ chối. Chúng tôi có 6% cổ phần trong sòng bạc Genting Malaysia. Yamamoto nói, nếu người của anh thắng, thì 6% cổ phần này sẽ là của anh. Sòng bạc Genting. Anh lấy cổ phần của sòng bạc Genting làm tiền đặt cược. Dù Trần Thế Hào cũng đã từng thấy các mặt của xã hội, vẫn lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, Genting là sòng bạc hợp pháp duy nhất ở Malaysia, quy mô và khí thế so với Bồ Kinh còn có phần hơn. Dĩ nhiên, do hạn chế về khu vực địa lý, việc kinh doanh không thể so sánh với các sòng bạc Macau. Nhưng cho dù như vậy, 6% cổ phần sòng bạc Genting giá trị cũng trên 100 triệu đô la Mỹ. Tổ chức Yamaguchi vì muốn có thể nhanh chóng xâm nhập vào Macau, tiền đặt cược không thể nói là không lớn. Thế nào? Cược hay không cược? Yamamoto ngạo mạn nhìn Trần Thế Hào, tổ chức Yamaguchi cũng biết tin sau khi Macau trở về Trung Quốc, thế lực sòng bạc sẽ được chia lại, cho nên mong muốn xâm nhập vào Macau càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Cược. Trần Thế Hào nghiến răng nói. Nếu người của anh đạt được vị trí cao hơn người của tôi sẽ nhường Tân Đảo cho các người. Tân Đảo mà Trần Thế Hào nói chính là phần đất do Macau lấp biển tạo ra, cũng chính là vùng đất đang phát triển gần đây. Diện tích bằng mấy lần Macau ban đầu, nhường vùng đất này cũng tương xứng với 6% cổ phần trên kia. Thật đáng chán, người phương Đông các anh chỉ biết nói suông. Thấy Trần Thế Hào và Yamamoto không đánh nhau, mấy người Mexico cảm thấy mất hứng. Anh Hào, bọn họ là ai? Tần Phong thấp giọng hỏi, các môn phái trong nước hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với các bang nhóm xã hội đen quốc tế này thì một nhóm cũng không biết. Trần Thế Hào liếc nhìn những người đó một cái, nói, bọn họ là người của băng đảng xã hội đen Mexico, chủ yếu buôn bán thuốc phiện, ngoài ra còn có bắt cóc. Mua bán thuốc phiện là hoạt động diễn ra ở biên giới Mỹ-Mexico, mỗi năm có hơn 10 tỷ đô la Mỹ thuốc phiện từ Mexico đưa vào Mỹ. Còn bắt cóc là trò truyền thống của băng đảng xã hội đen Mexico. Hoạt động bắt cóc tống tiền ở đây đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Colombia. Băng đảng xã hội đen Mexico ra đời trong hoàn cảnh đó, cũng chính là một băng nhóm ngang ngược. Bọn họ thậm chí dám bắt cóc cả ô tô của đại sứ Tây Ban Nha, tại Mexico trong dịp quốc vương Tây Ban Nha sang thăm chính thức Mexico. Băng nhóm xã hội đen Mexico tuy ra đời hơi muộn, nhưng trong băng nhóm không thiếu người có lý tưởng có hoài bão. Để phát triển sự nghiệp của băng đảng xã hội đen tốt hơn nữa, họ đã khiêm tốn học hỏi, hình thành quan hệ anh em cố vấn với mafia, quan hệ hai bên vô cùng thân thiết. À, Gonzales, bạn của tôi, tại sao anh lại ngồi với những người phương Đông này? Trần Thế Hào vừa giới thiệu xong chuyện của băng nhóm xã hội đen Mexico, một tiếng nói hơi khàn khàn cất lên. Thật khó tin, là tiếng nói này lại cất lên từ cổ họng một người cao gần 1m9, khôi ngô trắng kiện. Hắn chính là Alessandro, nghe nói cổ họng từng bị thương. Nhìn Alessandro trong nhà hàng, vẻ mặt Trần Thế Hào có chút phức tạp, nếu sớm biết gã sẽ đến, Trần Thế Hào tuyệt đối sẽ không tới để chịu nhục. Nghe nói có mấy anh em tốt bị người ta thủ tiêu, tôi đến xem đã xảy ra chuyện gì. Người Mexico tên Gonzales đó đứng dậy, niềm nở ôm Alessandro một chút, tỏ rõ lần này đến chính là giúp Mafia giữ thể diện. Chương 488, đánh nhau nảy lừa. Gonzales, yên tâm đi, tôi sẽ tự tay bẻ gãy cổ hung thủ. Ánh mắt như rắn độc của Alessandro quét qua mặt tất cả mọi người, không hề che đậy sự tàn bạo và khát máu, cơ hồ giống như đang chăm chú nhìn đàn cừu hiền lành. Em trai thân mến của ta, đã quên cha nói gì với em rồi sao? Lời Alessandro chưa dứt, tiếng nói của Alfonso đã cất lên. Đến Las Vegas, mọi việc đều phải nghe anh, chẳng lẽ em đã quên lời cha rồi? Không tính đến Trần Thế Hào thế lực nhỏ yếu, lúc này tổ chức Yamaguchi trong nhà hàng, có thể coi là tổ chức xã hội đen địa vị ngang với mafia. Alfonso không phải kẻ không có đầu óc như em trai, một câu nói mà đắc tội với tất cả mọi người. Đừng lấy lão giả ra ép tôi, đây không phải là Italy, cũng không phải là New York. Alessandro không nể mặt anh trai, đôi mắt không ngừng dò xét mấy người Trần Thế Hào. Anh là Trần đến từ phương Đông. Sau khi nhận ra Trần Thế Hào, Alessandro lắc đầu đầy vẻ khinh miệt, nói. Người phương Đông các anh không được, nếu Lý Tiểu Long còn sống, tôi nhất định sẽ đập vỡ trứng của anh ta. Trước mắt mọi người, Trần Thế Hào hiển nhiên không chịu mất mặt, lạnh lùng nói. Muốn tỉ thí với Lý Tiểu Long anh có thể xuống địa ngục tìm anh ấy, muốn chết rất dễ dàng. Bây giờ từ lâu đã không còn là thời vũ khí lạnh hoành hành nữa, bây giờ có đánh giỏi cũng không là gì. Đám người phía sau Trần Thế Hào tùy tiện rút súng ra là, có thể bắn vỡ sọ Alessandro, cho nên Trần Thế Hào không sợ Alessandro hung hăng đánh người. Hi hi, nếu để tôi biết được là người của anh làm, tôi sẽ khiến anh muốn chết cũng khó. Sau khi liếc mắt nhìn Trần Thế Hào một cái, Alessandro lại chuyển ánh mắt về phía Yamamoto, cười nhạt nói. Lần trước ở New York chúng ta vẫn còn một món nợ chưa tính đấy, không ngờ anh lại dám đến Las Vegas. Quả nhiên là một con chó điên, sao lại cắn người lung tung thế? Hành động của Alessandro khiến Tần Phong sửng sốt, não anh bạn này có phải có vấn đề không? Đang yên đang lành lại gây thù chuốc oán xung quanh, có thể sống đến bây giờ cũng xem như kỳ tích rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Alessandro, đó là chuyện giữa tôi với lão già nhà anh không đủ tư cách nói đến. Yamamoto cũng không sợ Alessandro, Las Vegas không phải là thiên hạ của mafia, Tổ chức Yamaguchi cũng có thế lực rất hùng hậu, bất cứ lúc nào cũng có thể huy động một đội ngũ tới. Đủ rồi, Alessandro, em còn làm loạn nữa, anh sẽ nói với cha đó. Alfonso thực sự chướng mắt với hành vi của thằng em trai này, phàm việc gì gã tham dự vào chắc chắn việc đó sẽ trở lên loạn xà ngầu. Anh không quản được tôi đâu, Alfonso, bọn họ hôm nay nhất định phải giao hung thủ ra. Alessandro khinh thường nhìn anh trai mình một cái, vốn không để tâm đến anh ta. Mày cái đồ Nga tạp chủng. Alfonso giận tới mức run rẩy toàn thân, anh ta thực sự không hiểu người cha túc trí đa mưu sao có thể sinh ra cái đồ tạp chủng này với người phụ nữ Nga đó. Alfonso, anh còn dám nói ra một từ nữa, tôi sẽ vặn gãy cổ anh. Nghe Alfonso nói xong, ánh mắt Alessandro lộ vẻ hung dữ, có điều đối tượng hướng đến lần này chính là người anh cùng cha khác mẹ của gã. Người của mafia đều hành động như thế này sao? Anh Hào, ở đây đang làm loạn cái gì lên thế? Tình hình bất ngờ thay đổi, khiến Tần Phong ngẩn người, chuyện chính còn chưa bàn đến. Hai anh em Alfonso và Alessandro lại cãi vã nhau. Alessandro là con của cha Alfonso và một ả gái điếm người Nga. Địa vị trong nhà rất thấp, cho nên tính tình vô cùng bạo ngược. Nhưng gã lại là con dao sắc lợi hại nhất trong gia tộc mafia ở New York. Lần trước ở Macau chịu thua thiệt trước Alessandro, Trần Thế Hào lại chú tâm tìm hiểu một chút những việc có liên quan tới Alessandro. Mẹ của Alessandro vốn sinh ra trong một gia đình quý tộc Nga, nhưng sau đó hoàng thất Nga bị Cộng sản Xô Viết lật đổ, lưu lạc đến châu Âu, bán châu báu của gia tộc để sống qua ngày. Nhưng miệng ăn núi lở, vốn ban đầu có nhiều nữa cũng không đủ cho một gia đình lớn tiêu xài. Cho nên sau khi mẹ Alessandro trưởng thành, trong nhà đã nghèo tới mức đói không có gì ăn, mẹ của Alessandro chỉ có thể bán thân để kiếm cái ăn. Cha của Alfonso đã quen biết mẹ Alessandro vào lúc đó. Hơn nữa đã bị cô gái người Nga này mê hoặc nhanh chóng, bao cô ta. Một năm sau, Alessandro ra đời. Có lẽ là thừa hưởng dòng máu Nga của mẹ, Alessandro từ nhỏ đã rất cao lớn, cả ngày ở đầu đường gây chuyện. Khi 8 tuổi đã có thể đánh đuổi đứa hơn 10 tuổi chạy bán sống bán chết. Khi Alessandro 10 tuổi, cha gã đưa gã đi một mạch 8 năm, đến khi Alessandro trở về thì đã 18 tuổi rồi. Không ai biết trong 8 năm đó. Alessandro đã trải qua những việc gì nhưng tính tình Alessandro lại càng trở nên bạo ngược, hơn nữa. Trong vài tháng sau khi trở về, Alessandro đem theo các tay súng của mafia đánh hết vài khu phố xung quanh, đại ca các khu phố đó đều chết rất thê thảm. Từ lúc đó, Alessandro đã trở thành tay đấm nổi tiếng nhất trong chi nhánh của mafia. Gã không những giỏi quyền cước, đối với súng ống cũng vô cùng tinh thông, đã ra tay cơ hồ không ai có thể sống sót. Tuy có rất nhiều người mong muốn Alessandro chết sớm, cũng cử đi nhiều sát thủ, nhưng Alessandro dường như có khứu giác của loài dã thú, lần nào cũng thoát được, sau đó lại càng báo thù tàn nhẫn hơn. Có lúc đối mặt với đồng minh, Alessandro cũng không nương tay, người của chính gã chết dưới tay gã cũng không ít. Cho nên mới có người đặt cho Alessandro biệt hiệu chó điên, hình dung gã gặp người là cắn. Trong băng nhóm xã hội đen New York chỉ cần nhắc đến tên gã, rất ít người không sợ hãi. Mất tích đã 8 năm, chắc là tham gia huấn luyện bí mật gì đó rồi. Sau khi nghe Trần Thế Hào giải thích, Tần Phong cẩn thận đánh giá Alessandro. Nhìn lại, Tần Phong liền phát hiện ngay tuy dáng người Alessandro rất cao to, nhưng cơ bắp lại phân bố rất đều, không hề có vẻ nặng nề. Đó chắc chắn là thể hình có thể duy trì được do luyện tập lâu dài. Alfonso, anh em các anh có vấn đề gì các anh tự mình giải quyết đi. Nhìn Alfonso và Alessandro cãi vã, Yamamoto là người đầu tiên không chịu được, đứng dậy nói. Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây, các anh tranh cãi xong hãy nói cho tôi biết. Yamamoto là đại biểu toàn quyền tham gia cuộc thi vua bạc lần này của tổ chức Yamaguchi. Bản thân anh ta có rất nhiều việc phải làm, có thể đến tham dự đã là nể mặt mafia lắm rồi. Yamamoto, tôi thấy anh muốn tự tìm cái chết phải không? Lời của Yamamoto vừa dứt, ánh mắt Alessandro liền chuyển đến anh ta, không báo trước đột nhiên xông đến trước mặt Yamamoto như một mũi tên, dùng thượng câu quyền đánh vào quai hàm Yamamoto. Một tiếng phịch lớn vang lên. Thân thể của Yamamoto bị lực đánh mạnh mẽ như vậy tung lên cao, sau đó nặng nề rơi xuống mặt bàn phía sau lưng, ngã lộn xuống dưới đất, cả người đã hôn mê. Mẹ kiếp! Mấy người Nhật nản đi theo Yamamoto cũng là những tay chân tinh nhuệ nhất trong tổ chức Yamaguchi, tuy không kịp ngăn cản Alessandro nhưng phản ứng cũng không hề chậm, nhảy lên sông về phía Alessandro. Các người không đánh nổi đâu. Alessandro cười gằn, gã cơ bản không tránh quyền cước của mấy người Nhật Bản đó, cùng lúc bị mấy người Nhật đánh trúng. Cú đấm mạnh của Alessandro cũng đánh lên người mấy người đó. Cùng là nắm đấm, nhưng uy lực lại không giống nhau. Cú đấm của mấy người Nhật Bản đánh vào người Alessandro giống như gãi ngứa cho gã, nhưng những cú đấm của Alessandro lại khiến mấy người đó mất đi sức chiến đấu chỉ trong nháy mắt. Một bọn ngốc, nhìn cuộc đánh nhau trong nhà hàng, Tay Trần Thế Hào đặt vào trong ngực, nắm chặt cán súng, tức giận nói. Người Nhật đúng là bọn ngốc, đối phương không dùng vũ khí, bọn họ cũng không dùng. Xã hội Nhật Bản có chút kỳ quặc, họ cho phép sự tồn tại của xã hội đen, nhưng lại quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, cho nên ở Nhật nếu xảy ra đánh nhau bằng vũ khí của xã hội đen, vũ khí sử dụng nhiều nhất chính là dao. Thói quen này luôn được người Nhật duy trì, tổ chức Yamaguchi ở nước ngoài cũng vậy, khi tranh đấu với các bang phái khác, thường sử dụng đủ loại dao khác nhau. Tuy sau này bị thiệt thòi nhiều, người Nhật Bản cũng chơi súng, nhưng trong tình huống thông thường, khi đối phương không sử dụng vũ khí hiện đại, việc bọn họ sử dụng súng ống trước là việc cực kỳ hiếm. Chú em, chút nữa xông ra ngoài cùng với tôi. Thấy Alessandro động thủ với Yamamoto, Trần Thế Hào đã ý thức được điều gì đó không đúng, xem ra Mafia muốn rửa sạch Las Vegas rồi, vì thế thậm chí không ngại khai chiến với tổ chức Yamaguchi. Người châu Á các anh kém quá. Sau khi đánh gục mấy người Nhật Bản, Alessandro chuyển sự chú ý lên Trần Thế Hào, hai con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Thế Hào, nói, rút lui khỏi cuộc thi vua bạc lần này, tôi sẽ để các anh an toàn rời khỏi Las Vegas. Alfonso, đây là mục đích anh mời chúng tôi tới. Trần Thế Hào không để ý tới Alessandro mà nhìn về phía Alfonso đang đứng cạnh Alessandro. Tôi không biết, Alessandro, em quá đáng lắm rồi. Alfonso cũng bị việc ra tay của Alessandro làm cho bối rối, anh ta biết hành động của người em trai thân mến này đã khơi mào thành công cuộc đại chiến giữa Mafia với tổ chức Yamaguchi. Mày cái đồ đần độn, chả trách mãi không tiếp thu được những dạy dỗ của lão già. Alessandro khinh thường nhìn Alfonso, nói, lão già đã chuẩn bị xong lâu rồi, sau này cả New York sẽ là thiên hạ của người Italy, những người châu Á này đều bị đuổi ra. Có thể yên ổn sống đến hơn 30 tuổi, Alessandro không giống với vẻ lỗ mãng bên ngoài của gã, tàn nhẫn ham giết chóc chỉ là một thủ đoạn nhằm che đậy sự nham hiểm quỷ quyệt của bản thân gã mà thôi. Chương 489, Bạch Trấn Thiên. Ban đầu khi một số sòng bạc lớn kết hợp tổ chức cuộc thi vua bạc ở Las Vegas, dự tính ban đầu chỉ là đề cao danh tiếng của thành phố đánh bạc, nhằm thu hút càng nhiều du khách đến sòng bạc du ngoạn đánh bạc. Nhưng điều khiến cho các sòng bạc lớn này không ngờ tới chính là sự xuất hiện của cuộc thi vua bạc đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới ngành đánh bạc thế giới. Lợi ích to lớn đó khiến rất nhiều tổ chức đều ngồi không yên. Ví dụ như băng nhóm xã hội đen Mexico, ngành nghề chủ yếu của họ là thuốc phiện và bắt cóc. Nhưng mấy năm gần đây, băng nhóm xã hội đen Mexico cũng ý thức đem một khoản tiền đen lớn đầu tư vào Las Vegas, tuy thành phần rửa tiền lớn một chút, nhưng cũng cho thấy sức hấp dẫn rất lớn của ngành đánh bạc với bọn họ. Tổ chức Mafia đã ăn sâu bén rễ trong xã hội Mỹ, thì ưu thế ở Las Vegas càng thêm rõ rệt. Trong top 10 của mỗi kỳ thi vua bạc, ít nhất có từ 3 đến 5 người đều là người của Mafia. Tình trạng này khiến tổ chức Yamaguchi thực lực không thua kém gì Mafia không cam lòng. Họ cũng muốn chiếm được một phần nhỏ nhoi ở Las Vegas, cho nên lần này phái đi không ít tinh nhuệ. Nhưng điều khiến Yamamoto không ngờ đến là Mafia bên đó sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo kế hoạch của Mafia New York, họ không những phái Alessandro có năng lực phi thường đánh úp người của tổ chức Yamaguchi ở Las Vegas, mà còn đồng thời hành động ở New York, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần một tiếng trống lấy tinh thần sẽ đuổi hết thế lực thù địch ra ngoài. Alessandro. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn bên sứt càng bên gãy gọng à? Trần Thế Hào không hơi sức đâu nghe anh em họ cãi nhau, khoát tay một cái vài người phía sau nhất loạt lôi súng lục trong ngực ra. Chơi súng, chúng mày cũng kém như vậy thôi. Sau khi thấy hành động của Trần Thế Hào, Alessandro bỗng nhiên vỗ tay, từ phía bếp sau của nhà hàng xông ra hơn 10 người, hơn 10 họng súng đen xì nhằm thẳng về phía đám người Trần Thế Hào. Alessandro, mày dám nổ súng? Trần Thế Hào mặt tái mét hỏi, anh ta không ngờ Alessandro to gan như vậy, phía ngoài khách sạn là cảnh sát liên bang mà dám ngang nhiên gây chiến. Mày nói tao dám hay không dám? Alessandro cười gần khiến người ta sởn gai ốc, nghĩ đến biệt hiệu chó điên của gã, Trần Thế Hào quả thật không dám cược. Nhưng rút lui khỏi cuộc thi vua bạc như thế này, Trần Thế Hào càng không cam lòng. Vì cuộc thi vua bạc lần này, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ hơn một năm, lại nghĩ cách mời được Tần Phong, nếu chưa thi đã rút lui, Trần Thế Hào sao có thể nuốt trôi sự uất ức này? Chúng tao chết, mày cũng không sống nổi đâu. Mắt Trần Thế Hào bắn ra tia nhìn nguy hiểm. Không khí trong nhà hàng càng trở nên căng thẳng hơn, tuy số lượng và chất lượng vũ khí có chút không cân bằng, nhưng súng đều có thể bắn chết người như nhau. Chú em, tôi thật là có lỗi, lẽ ra không nên gọi cậu đi cùng. Trần Thế Hào nhìn Tần Phong có chút áy náy, dùng tiếng Quảng Đông nói. Chút nữa nếu nổ súng, cậu hãy chui xuống dưới gầm bàn, nhớ kỹ, nhất định không được ngẩng đầu lên. Trần Thế Hào đời này cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, bàn tay nắm súng vẫn rất chắc, mắt nhìn Alessandro không chớp. một bước cũng không chịu lui. Vốn tưởng rằng mình đang chiếm ưu thế, Alessandro cũng không ngờ Trần Thế Hào lại cứng rắn như vậy. Gã tuy được gọi là chó điên nhưng không phải là kẻ điên thật, hiển nhiên không dám hạ lệnh nổ súng, cục diện nhất thời rất căng thẳng. Alessandro, có bản lĩnh mày nổ súng đi. Nếu không dám nổ súng, tao cũng không theo đâu. Trần Thế Hào một tay nắm chắc súng, một tay kéo Tần Phong nói. Đi, chúng ta ra ngoài, cùng lắm thì liều một phen, cá chết thì lưới cũng rách. Trần Thế Hào biết, phía ngoài khách sạn có rất nhiều cảnh sát liên bang Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là bọn họ không biết sự chạm trán trong nhà hàng mà thôi. Nếu cảnh sát đã đến, Alessandro có hơn 100 lá gan cũng không dám nổ súng. Đương nhiên, Alessandro vẫn còn một lựa chọn, chính là nổ súng bắn chết đám người Trần Thế Hào. Nhưng Alessandro nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả vết máu và xác chết trong nhà hàng trước khi cảnh sát xông vào. Nếu không gã không thể nào thoát khỏi sự bắt giữ của cảnh sát. Alessandro rõ ràng hiểu được điều này, cho nên vẻ mặt tuy không rõ thế nào nhưng cũng không ra lệnh nổ súng. Gã không thể gánh chịu hậu quả của nó. Ôi, náo nhiệt quá. Ngay lúc hai bên đang giằng co, cửa chính nhà hàng bỗng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Hơn 10 khẩu súng vừa rồi còn đang đối đầu nhau cùng lúc nhắm về hướng người vừa nói. Như thế này không tốt, cầm súng nhắm vào người khác là dễ cướp cò lắm. Trước hơn 10 họng súng đen ngòm, lão già người Hoa hơn 50 tuổi đó mặt không biến sắc, cười nhạo một tiếng, nói. Alessandro, bảo người của anh cất súng đi, người của FBI theo sau tôi đấy. Bạch lão hồ, ông sao lại tới đây? Nhìn thấy người vừa tới, đồng tử hung dữ của Alessandro thu lại, gã có thể không sợ Yamamoto của tổ chức Yamaguchi, nhưng lại rất kiêng dè lão già trước mặt này. Tôi đi đâu, không cần phải khai báo với mafia các anh chứ. Người vừa đến chính là Bạch Trấn Thiên, đường chủ Trung Nghĩa đường của Hồng Môn. Trong hơn 10 người theo phía sau ông ta, Lưu Tử Mặc rõ ràng cũng ở trong số đó. Bạch đại ca, nhưng anh đã đến muộn rồi. Không giống với Alessandro, Trần Thế Hào lại lộ vẻ vui mừng, cười lớn nói. Nếu ông anh không tới, anh em tôi thật sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhìn thấy Bạch Trấn Thiên mà người trong giang hồ vẫn gọi là Bạch Lão Hổ tới, Trần Thế Hào lần này quả thực thở phào một tiếng, khi nhét súng lại bên hông anh ta mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi. Trần Huynh, chút tình cảnh này đâu có thể làm khó anh được, chúng ta chút nữa nói chuyện. Bạch Trấn Thiên cười xua xua tay, đi thẳng vào nhà hàng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói. Alfonso, Alessandro, ở đây, trong hai anh ai là chủ nhà? Bạch tiên sinh, ông xem ai giống chủ nhà? Alfonso nghe nói khổ sở cười nói, tên em trai tạp chủng hôm nay đã hung hăng cho anh ta một cái tát. Nhưng anh ta chỉ có thể gồng người gánh chịu, rốt cuộc súng trong tay ai, người đó là anh cả. Được, vậy tôi sẽ nói chuyện với Alessandro. Nhìn bang nhóm xã hội đen Mexico một cái, Bạch Trấn Thiên nhíu mày, nói. Gonzales, chỗ này có việc gì liên quan đến anh? Tôi và Alessandro có chuyện cần nói, các anh cút đi. Họ Bạch kia, ông nói gì? Gonzales hình dáng không cao lắm nhưng vẻ mặt vô cùng dữ tợn sau khi nghe Bạch Trấn Thiên, nói không nén được đứng bật dậy, trong mắt lộ vẻ hung dữ. Tôi nói gì à, tôi nói anh cút xéo đi. Bạch Trấn Thiên tuy ngồi trên ghế nhưng uy thế còn mạnh mẽ hơn Gonzales đang đứng, đôi mắt sáng quắc khiến Gonzales không dám nhìn thẳng. Tôi đếm đến ba. Nhìn Gonzales, Bạch Trấn Thiên bỗng giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, nói. Nếu anh vẫn không đi, trong vòng 3 ngày, đường dây buôn lậu thuốc phiện ở biên giới của các anh sẽ bị tấn công toàn diện. Ông, nghe của Bạch Trấn Thiên nói xong, sắc mặt Gonzales bỗng chốc trắng bệch so với kinh doanh sòng bạc. Buôn lậu thuốc phiện qua biên giới mới là nghề nghiệp sinh tồn của họ. Nếu có sai lầm gì, đàn anh trong bang sẽ lột da gã. Ông cái gì mà ông? Còn không mau xéo đi. Bạch Trấn Thiên đấm mạnh một đấm lên mặt bạn, cái bàn ăn bằng gỗ thật bị ông ta đập mạnh đến nỗi vỡ ra thành 5-7 mảnh. Công phu giỏi quá. Nhìn thấy uy của cú đấm này, Tần Phong cũng lấy làm kinh hãi. Xem ra công phu của lão già này đã đạt đến mức ám kình, so với hắn và Lưu Tử Mặc đều cao hơn một bậc. Được, chúng ta đi. Gonzales sắc mặt u ám nhìn Bạch Trấn Thiên, gọi một tiếng về phía sau, chán trường đem người rời đi. Ha, Hồng Môn hải ngoại mạnh quá. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc phía sau lão già, Tần Phong sao còn không biết thân phận của nhóm người Hoa này. Nhưng trước đây Tần Phong cũng không ngờ rằng Hồng Môn, ở một nước bị thống trị bởi người nước ngoại lại có thể có uy thế như vậy, ngay cả bang nhóm xã hội đen Mexico cũng bị ép chịu thua. Toàn bộ sự chú ý trong nhà hàng lúc này đều dồn cả vào Bạch Trấn Thiên. Đám người Trần Thế Hào vốn chưa ai hỏi. Tần Phong đã chen vào thấp giọng nói bên tai Trần Thế Hào. Anh Hào, họ là ai vậy? Người của Hồng Môn. Vẻ mặt Trần Thế Hào có chút hưng phấn, nói. Bạch Trấn Thiên là đường chủ Trung Nghĩa đường của Hồng Môn. Địa bàn ở Mỹ bây giờ của Hồng Môn có một nửa là do đánh chiếm được. Trước mặt ông ta Alessandro không là cái đinh gì. Tuy Trần Thế Hào không phải là người trong Hồng Môn, nhưng đều là bang nhóm người Hoa. Trước đây khi anh ta đi San Francisco cũng từng tới thăm tổng đường Hồng Môn, có một chút giao tình như vậy với Bạch Trấn Thiên. Thực lực của bang nhóm xã hội đen Mexico cũng khá chứ. Tại sao lại sợ Hồng Môn như vậy? Trong lòng Tần Phong vẫn có chút thắc mắc, hắn biết những người buôn lậu thuốc phiện ở biên giới Mexico và Mỹ đó hầu như tất cả đều có trang bị vũ khí, thậm chí sự trang bị còn hơn cả quân đội. Tần Phong thực không hiểu vì sao một bang nhóm dám đấu súng với quân chính phủ địa phương, lại phải nhượng bộ trước Hồng Môn. Chú em, cậu có biết Đại Quyển không? Giọng Trần Thế Hào lại hạ thấp hơn một chút nói. Năm xưa Đại Quyển từ Bắc Mỹ đến châu Âu bây giờ đều là người trong Hồng Môn. Bạch Trấn Thiên trước đây là chính là người trong Đại Quyển đó, năm xưa từng càn quét các băng đảng xã hội đen Âu Mỹ. Ồ, Đại Quyển ở quốc gia Âu Mỹ lại lợi hại thế sao? Sau khi nghe Trần Thế Hào giải thích, Tần Phong mới hiểu ra, thì ra uy thế của Bạch Trấn Thiên đều là do chính mình đánh mà giành được. Nguồn gốc của Đại Quyển sớm nhất là ở Hồng Kông và Macau, hầu hết là do binh sĩ xuất ngũ vượt biên từ nội địa sang, và một số người xuất thân không tốt tạo thành, từng càn quét đất Hồng Kông, Macau, đánh cho các bang nhóm xã hội đen hai đất này đều không dám lên tiếng. Nhưng đất Hồng Kông và Macau vẫn quá nhỏ, thêm nữa khoảng cách với đất liền lại gần. Cuối cùng Đại Quyển quyết định chuyển chiến địa đến các quốc gia Âu Mỹ, vì vậy đã dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Khi mới đến Âu Mỹ, hiển nhiên không thể tránh khỏi xung đột với các bang phái địa phương. Do hỏa lực của Đại Quyển rất mạnh lại thêm dám đánh dám giết, rất nhanh đã cướp được địa bàn các nước như Canada. Trong lúc đó, Đại Quyển và bang nhóm xã hội đen Mexico, Colombia và bang nhóm xã hội đen Canada đều từng có đánh nhau, đánh đến mức bọn họ quân lính tan rã, lập nên uy danh lừng lẫy. Nhưng cơ cấu tổ chức của Đại Quyển lỏng lẻo, sau khi cướp được địa bàn lớn như vậy lại không có người quản lý, thời gian dài, rất nhiều vụ mua bán hời đều bị các bang phái địa phương cướp trở lại. Thêm nữa nội bộ bang Đại Quyển lúc ấy cũng nảy sinh tranh giành nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến chia rẽ. Sau đó Bạch Trấn Thiên đem một nhóm người chạy sang tổng đường Hồng Môn ở Mỹ. Hồng Môn khi đó chỉ chiếm cứ một dãy phố người Hoa ở San Francisco, tuy người trong bang rất đông nhưng thế lực còn xa mới bằng tổ chức Yamaguchi. Nhưng sau khi Bạch Trấn Thiên tới Hồng Môn, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Một nhóm anh em Đại Quyển đem theo thủ hạ, Bạch Trấn Thiên càng giống như hổ thêm cánh, cướp từ tay mafia và tổ chức Yamaguchi không ít địa bàn, xây dựng không ít chi nhánh khu phố người Hoa của Hồng Môn ở các quốc gia Âu Mỹ. Có thể nói, không có Bạch Trấn Thiên thì không có Hồng Môn ngày hôm nay, uy thế của Bạch Trấn Thiên đều là do đao súng chém giết mà có. Cho nên nhân vật như Gold Sales trước mặt Bạch Trấn Thiên cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận sát thần năm đó đơn thương độc mã, mà dám chém giết vào tận trụ sở chính của bang nhóm xã hội đen Mexico. Ngay cả Alessandro, trước sự bức ép của Bạch Trấn Thiên cũng kìm nén sự điên rồ của mình lại, bởi gã biết, đối với Bạch Trấn Thiên điều này không có chút tác dụng nào. Giỏi lắm, uy phong quá. Nghe Trần Thế Hào thấp giọng giảng giải sự tích của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong không nhịn được vỗ đùi một cái. Theo hắn biết, người Trung Quốc luôn luôn ngang ngược trong nước, không ngờ ở nước ngoài vẫn có nhân vật như thế này. Chương 490, cược quyền. Có Bạch Lão Hồ ở đây, chúng ta ngồi xem là được rồi. Trần Thế Hào tươi cười, tuy anh ta cũng lăn lộn trên giang hồ nhưng so với Bạch Trấn Thiên, thì chỉ như đứa trẻ trong ngôi nhà đồ chơi thôi. Anh Hào, tại sao ông ta lại có biệt hiệu như vậy? Tần Phong lại hỏi có chút khó hiểu. Trần Thế Hào nghe vậy cười nói. Cái ghế ngồi của Bạch Trấn Thiên ở tổng đường Hồng Môn phủ một tấm da hổ, truyền nói do chính ông ta bắt được, cho nên người bên ngoài gọi ông ta là Bạch Lão Hổ. Con cháu Trung Quốc thật hào kiệt. Tần Phong khẽ gật đầu, những người con trên giang hồ nên sát phạt quyết đoán giống Bạch Trấn Thiên. Đương nhiên, thời đại đã khác, những tình huống như thế chỉ có thể xảy ra ở nước ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Họ Bạch. Ông muốn thế nào? Mafia chúng tôi đâu có dính dáng gì với các ông chứ? Lần thanh trừ này ở New York cũng không nhằm vào Hồng Môn các ông. Alessandro vừa rồi tỏ ra giống một con chó điên, sau khi gặp Bạch Trấn Thiên ngọn lửa kiêu ngạo hung hăng liền bị dập tắt, hơn nữa trong mắt còn lộ vẻ kiêng dè. Khi Alessandro 10 tuổi, được cha gã, người đỡ đầu Mafia đích thân đưa tới doanh trại huấn luyện đấm bốc Siberia. Doanh trại huấn luyện này lúc đó vẫn còn là trụ sở quân đội của Liên Xô cũ, có thể gọi là căn cứ quân sự tàn khốc nhất thế giới. Những thiếu niên cùng vào trại huấn luyện với Alessandro có tất cả hơn 300 người. Sau khi tốt nghiệp trải qua 8 năm huấn luyện như trong địa ngục, hơn 300 người lúc đầu chỉ còn lại vỏn vẹn 20 người. Gần 300 thiếu niên, nếu không phải chết do sự tàn khốc khi huấn luyện thì là chết trong tay bạn cùng học. Khi kết thúc khóa huấn luyện viên bố trí một bài sát hạch cuối khóa hoàn toàn khác thường. Lúc đó doanh trại huấn luyện vẫn còn lại hơn 50 người. Theo yêu cầu giám khảo, bọn họ bị đưa đến một nơi núi rừng chém giết lẫn nhau. Chỉ khi lấy được 4 tấm biển tên trên người đồng bạn của mình, họ mới có thể tốt nghiệp khỏi doanh trại huấn luyện, nếu không tất cả đều coi như bị đào thải. Trong doanh trại huấn luyện Seed Area, đào thải có nghĩa là chết. Trong bài sát hạch cuối khóa cuối cùng, Alessandro tự tay giết chết những người bạn đã cùng chung sống như anh em suốt 8 năm. Từ lúc đó trở đi, trong lòng Alessandro không còn bất kỳ tình cảm nào nữa, gã chính là một cỗ máy giết người. Sau khi trở lại xã hội của người bình thường, Alessandro nhanh chóng trở thành một con dao nhọn của mafia. Những điều học được trong doanh trại huấn luyện đấm bốc khiến gã hoàn toàn phù hợp sống trong xã hội này. Nhưng 5 năm trước, Alessandro đã bị ngã một cú nhớ đời. Kẻ khiến gã chịu thiệt thòi chính là Bạch Chấn Thiên trước mặt. Khi đó Alessandro đang ở vào đỉnh cao nhất của đời người, dường như đã thu được cả xã hội ngầm New York vào trong túi. Bang nhóm xã hội đen khắp New York đều bị gã càn quét một lượt. Vì thế Alessandro cảm thấy không có đối thủ, đã nhắm đến San Francisco. Gã rất muốn khiêu chiến với thành phố người Hoa trong truyền thuyết đó, xem có phải là danh bất hư truyền hay không. San Francisco là nơi ở của trụ sở Hồng Môn. Năm đó, sau khi có rất nhiều võ sư người Hoa đến từ Đông Nam Á, gia nhập Hồng Môn, đã mở rất nhiều võ quán lớn nhỏ ở San Francisco. Bạch Chấn Thiên tuy xuất thân đại quyển, nhưng ông ta lại truyền nhân chính tông nhất của thần súng Lý Thư Văn. Sư phụ ông ta chính là sư huynh của Lưu Lão Gia ở Thương Châu. Cho nên sau khi ổn định ở San Francisco, Bạch Chấn Thiên cũng mở một võ quán. Sự trùng hợp xui xẻo ở chỗ võ quán người Hoa đầu tiên Alessandro khiêu chiến khi đến San Francisco chính là võ quán của Bạch Chấn Thiên. Sau khi Alessandro liên tiếp đánh cho mấy vị võ sư người Hoa học máu không dậy nổi, Bạch Chấn Thiên cuối cùng mới ra tay. Tuy lúc đó ông ta đã quá ngũ tuần, nhưng Bạch Chấn Thiên đã đạt đến cảnh giới ám kình, đem khí huyết toàn thân thu lại, sức bộc phát ra không thua kém Alessandro một chút nào. Một người là cỗ máy giết người do doanh trại huấn luyện đấm bốc huấn luyện ra, một người là cao thủ bậc thầy đã từng trải qua cả trăm trận chiến với vô số mạng người trong tay. Sau khi trải qua một trận đấu, Bạch Chấn Thiên kỹ thuật cao hơn một bậc, cuối cùng đã đánh gãy liền 3 cái xương sườn của Alessandro. Alessandro bị thua thiệt nặng, lúc này mới biết rằng người giỏi còn người giỏi hơn. Sau đó khi Hồng Môn vào New York, Alessandro sở dĩ lựa chọn nhượng bộ, không phải là sợ đoàn quân đại quyển, mà xuất phát từ sự kiêng dè sâu xa với Bạch Chấn Thiên. Alessandro, người của tôi bị thương ở Las Vegas, chẳng lẽ tôi không nên tới đây sao? Bạch Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn Alessandro một cái, nói. Hôm qua có vài người xã hội đen muốn tập kích một người con cháu của tôi, lần này tôi tới là muốn đòi công bằng. Chuyện hôm qua là do các ông làm. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, mắt Alessandro liền híp lại, dường như gã đã đoán được dụng ý của Bạch Chấn Thiên. Thực ra chết vài người của tổ chức bên ngoài Alessandro cũng không để ý đến, gã ngược lại muốn mượn dịp này thanh trừ ra Maguchi và một số thế lực khác khỏi Las Vegas. Nhưng điều Alessandro không ngờ tới là kẻ ra tay hôm qua chính là người trong Hồng Môn. Hơn nữa nhìn điệu bộ buộc tội của Bạch Chấn Thiên, ông ta rất có thể muốn nhúng tay vào các sự vụ ở Las Vegas. Nếu mấy tên quỷ đen chết hôm qua là người của các anh thì không sai. Bạch Chấn Thiên bình tĩnh nhìn Alessandro nói. Alessandro, anh cũng biết, con người tôi rất trọng đạo lý. Người của tôi bị tập kích ở Las Vegas, anh phải đòi công bằng cho tôi. Rất coi trọng đạo lý. Nghe thấy lời Bạch Chấn Thiên, vẻ mặt Alessandro không kìm được co giật, gã không biết lão già trước mặt mình rốt cuộc ra mặt dày đến mức nào mới có thể nói ra câu đó. Phải biết rằng, người chết hôm qua toàn bộ đều là người của Alessandro, gã còn chưa đòi Bạch Chấn Thiên công bằng, đối phương lại tìm tới tận cửa kết tội, đây quả thật giả lẫn lộn. Cố kìm nén sự kích động ra tay, Alessandro nghiến răng nói. Bạch, người hôm qua chết đều là người của tôi, lẽ ra ông mới là người phải trả công bằng cho tôi. Alessandro, anh nói thế là không đúng rồi. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Người của các anh chết rồi, chỉ có thể trách chính mình thua kém, nhưng sự việc là do các anh khơi lên, cho nên, anh vẫn phải trả công bằng cho tôi. Xuất phát từ nguyên nhân lịch sử, người Hoa hơn 100 năm trở lại đây, địa vị ở Mỹ luôn không cao lắm, trong xã hội thượng lưu rất ít thấy bóng dáng người Hoa. Mà muốn mở sòng bạc ở Mỹ, không những phải có tài chính hùng hậu, càng cần phải có quan hệ tốt đẹp với tầng lớp trên, cũng giống như đằng sau sự tranh cử thành công của Kennedy có sự hỗ trợ của mafia vậy. Vào thời điểm mấy chục năm trước, những quan hệ xã hội tầng lớp trên này chính là điều mà Hồng Môn thiếu. Cho nên, tuy mười mấy năm nay địa vị của người Hoa ở Mỹ đã được nâng lên rất nhiều, nhưng Hồng Môn cũng mất đi cơ hội tiến quân vào ngành đánh bạc Las Vegas. Lợi nhuận ngành đánh bạc mọi người đều biết, rửa tiền lại càng có lãi, càng khiến cho đại ca Hồng Môn nóng mắt. Họ luôn muốn tìm cơ hội tiến quân vào ngành đánh bạc, nhưng vì nhiều lý do, cơ hội này vẫn chưa đến với họ. Cho nên sau khi được tin Lưu Tử Mặc có chuyện, Bạch Chấn Thiên lập tức đem người tới Las Vegas. Trong hành động này dĩ nhiên có phần vì nâng đỡ cho Lưu Tử Mặc, Nhưng lý do lớn hơn của Hồng Môn lại là muốn thừa nước đục thả câu, xem có thể mượn cơ hội này tiến quân vào Las Vegas, được chia phần trong lần chia chác ngành đánh bạc tương lai hay không. Bạch, tôi và ông đều là những người có văn hóa, làm người, phải biết đạo lý. Lời của Bạch Chấn Thiên khiến Alfonso đứng một bên cũng không nhịn được, anh ta vốn dĩ cho rằng, thằng em tạp chủng của mình là người không biết lý lẽ nhất thế giới rồi, không ngờ Bạch Chấn Thiên vừa xuất hiện còn không biết lý lẽ hơn cả Alessandro. Người có văn hóa. No, tôi xưa nay không phải là người có văn hóa. Bạch Chấn Thiên đứng dậy, cười nhạt nói. Hôm nay mafia các anh nếu không nói chuyện được với tôi, vậy thì mọi người khai chiến đi. Ai đánh thắng, đạo lý thuộc về kẻ ấy. Năm xưa người Italy các anh không phải đã làm như vậy ở Trung Quốc sao? Ông nội của Bạch Chấn Thiên cũng là một kẻ ngang ngược trong võ lâm Thương Châu năm xưa. Khi liên minh 8 nước xâm lược Trung Quốc, ông ta đã tập hợp một số nhân sĩ võ lâm chiến đấu với họ. Nhưng da thịt rốt cuộc không thể địch lại súng đạn, ông nội Bạch Chấn Thiên đã chết dưới súng Tây, khi Lâm Trung giao phó cha Bạch Chấn Thiên cho người bạn thân là thần súng Lý Thư Văn. Có ngọn nguồn sâu xa như vậy nên khi Bạch Chấn Thiên tranh cướp địa bàn ở nước ngoài, chém giết người nước ngoài đều không có chút gánh nặng tâm lý nào, tuy đã hơn 50 tuổi rồi, sát tính vẫn không giảm. Ông, thật sự muốn khiêu chiến với mafia chúng tôi. So với sự kiêu ngạo khi đối diện với Yamamoto, Alessandro rõ ràng không đủ tự tin, vì gã biết, cho dù là sức mạnh cá nhân hay sức chiến đấu của bang phái, mafia đều có chỗ không bằng Hồng Môn. Muốn đánh thì đánh, không cần phí lời. Bạch Chấn Thiên cười nhạt, nói. Ức hiếp người của tôi mà không có lời nào với tôi thì mọi người khai chiến được rồi. Ông thật vô lý. Lần này ngay cả Alessandro cũng không nhịn được, gã lần này coi như đã gặp phải người không biết điều hơn cả mình. Bạch, có điều kiện gì ông nói đi. Nhưng Alessandro cũng không dám tùy tiện khơi chiến. Hiện nay các bang nhóm xã hội đen đang nảy sinh mâu thuẫn, hầu hết đều là giải quyết bằng đàm phán, chỉ có Alessandro mới dùng đến bạo lực. Nhưng Alessandro cũng là kẻ biết nhìn người mà hành động. Mềm nắn rắn buông, gã dám khai chiến với tổ chức Yamaguchi, nhưng đối mặt với kẻ không biết điều hơn cả mình như Bạch Lão Hổ, gã chỉ có thể nhượng bộ vài phần. Tôi muốn một chỉ tiêu vua bạc. Bạch Chấn Thiên đưa ra một ngón tay. Không thể được. Alessandro vẫn chưa nói, Alfonso liền lắc đầu liên tục, nói. Bạch, điều này không thể được, cuộc thi vua bạc chúng tôi không thể kiểm soát được, điều kiện này chúng tôi không thể đáp ứng. Điều Alfonso nói là sự thật, tuy mấy sòng bạc đều có mafia đứng sau. Nhưng đã là giới đánh bạc thì phải tuân theo quy củ của giới đánh bạc. Những ông trùm ngành đánh bạc không cho phép thế lực xã hội đen nhúng tay vào sự vận hành cụ thể của sòng bạc. Lần trước sòng bạc của mafia các anh giành được vài danh hiệu vua bạc, đến lúc đó cho chúng tôi một người có gì đáng kể đâu. Trong mắt Bạch Chấn Thiên, chỉ cần người trong sòng bạc của mafia giành được danh hiệu vua bạc, thì chính là người của mafia. Dù mafia có nói gì đi nữa, ông ta cũng không thèm để ý. Bạch, ông muốn nhúng tay vào sự vụ của Las Vegas. Alessandro bỗng mở miệng nói. Tôi biết người của Hồng Môn các ông đánh nhau rất giỏi nhưng ông nên biết rằng, có một số người ông không thể đụng chạm tới. Điều này không cần anh phải nhắc nhở. Bạch Chấn Thiên lắc đầu, nói. Tôi chỉ cần một vua bạc, anh cho, hay không cho. Ở trong nước mấy chục năm, Bạch Chấn Thiên biết rõ, xã hội Mỹ luôn dùng tiền để đo sự thành công và địa vị trong xã hội. Mấy ông trùm ngành đánh bạc ở Las Vegas, có nền tảng và tầm ảnh hưởng rất vững chắc ở Mỹ. Ngay cả Mafia và Yamaguchi cũng chỉ có thể lựa chọn góp vốn hợp tác với những ông trùm này, không dám ép buộc họ làm bất cứ chuyện gì trái với ý muốn của họ. Nếu Bạch Chấn Thiên thực sự muốn động đến lợi ích những người này, e là Hồng Môn thế lực tuy lớn, cũng không thể nào ngăn cản được tiếng nói của các nhân sĩ tầng lớp trên của Mỹ. Đến lúc đó, chỉ có thể có một kết quả duy nhất, Hồng Môn sẽ bị quét sạch khỏi xã hội Mỹ. Hừm, vua bạc trong mắt họ, rõ ràng chỉ là một đồng xèng hay sao? Nghe cuộc đối thoại của Bạch Chấn Thiên và Alessandro, không biết nói thế nào, đây rõ ràng là không coi trọng nhân tài. So sánh ra thì xã hội đen phương Đông vẫn thực tế hơn, ít nhất anh Hào còn có thể cho mình cổ phần. Cho các ông một vua bạc cũng không phải không được. Đối mặt với sự uy hiếp của Bạch Chấn Thiên, Alessandro nghĩ một chút, nói. Nhưng ông phải bố trí người cực quyền với tôi, đánh thắng, các ông sẽ có một chỉ tiêu vua bạc. Nếu như các ông thua, xin lỗi, người thua không có quyền đưa ra yêu cầu. Hả? Cực quyền. Nghe lời Alessandro nói xong, Bạch Chấn Thiên lại sửng sốt một chút, ông ta không ngờ đối phương lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Chương 491, tranh chấp. Đúng, để người của ông đánh với tôi một trận, bất kể sống chết, nếu thua, tôi sẽ nhường cho các ông một chỉ tiêu vua bạc. Tuy cuộc thi vua bạc mỗi năm đều tổ chức một lần nhưng trên thực tế người có thể giành được danh hiệu vua bạc quay đi quay lại chỉ có 10 người đó, có bản đều là những gương mặt cũ. Bất kỳ vua bạc nào đều là bảo bối của sòng bạc. có thể quyết định trực tiếp đến địa vị của sòng bạc này trong ngành. Alessandro cơ bản không muốn nhường chỉ tiêu này, cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Cược quyền, đánh với anh. Bạch Trấn Thiên nghe vậy thì do dự, ông ta từng động thủ với Alessandro, biết rằng người này quả thực chính là một cỗ máy giết người, cho dù đích thân ông ta vào trận, phỏng chừng cũng chỉ có thể đánh bại gã, muốn giết gã nhất định phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Mà thanh niên Hồng Môn, bây giờ lại rất ít người chịu học tập rèn luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc, đại bộ phận đều sùng bái vũ khí hiện đại. Suy đi nghĩ lại, ngoài chính mình ra, Bạch Trấn Thiên quả thực không tìm ra được người có thể đấu với Alessandro. Nhìn vẻ mặt do dự của Bạch Trấn Thiên, Alessandro từng bước ép sát, nói, trước kia cuộc thi vua bạc vốn có biểu diễn cực quyền, chỉ cần người của ông đánh với tôi một trận, thì sẽ có cơ hội giành được một chỉ tiêu, thế nào? Cực quyền cũng có quan hệ chặt chẽ với đánh bạc, xưa nay đều là một hạng mục kinh doanh đặc biệt của sòng bạc Las Vegas, nhưng hạng mục này chỉ mở với một vài nhóm đặc biệt, người bình thường không thấy được. Trước khi bắt đầu cuộc thi vua bạc tổ chức hàng năm ở Las Vegas, vài sòng bạc lớn sẽ mời những người giàu cách xù khắp toàn cầu, tổ chức một cuộc thi cược quyền bao gồm cả vài vua quyền trên thế giới, để tăng thêm màu sắc cho cuộc thi vua bạc. Alessandro, tôi đánh với anh. Bạch Trấn Thiên là người có tính khí càng già càng cứng rắn, tuy ông ta biết thể lực của mình vài năm gần đây đã không còn ở đỉnh cao nữa, nhưng tự xem xét thì vẫn thấy sẽ không thể thua Alessandro được. Tuy lần này đến chủ ý là dọa dẫm bắt chẹt, nhưng đối phương đã đưa ra yêu cầu chơi cược quyền, Bạch Trấn Thiên cũng không thể từ chối, bởi vì đây là vấn đề liên quan đến thể diện của Hồng Môn. Bạch, với thân phận của ông, lẽ nào phải đích thân lên võ đài sao? Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Alessandro liên tục lắc đầu, nói, Hồng Môn các ông không phải tiếng là có rất nhiều đệ tử hay sao? Chẳng lẽ ngay cả một người có thể đánh cũng tìm không ra? Đối với lão già trước mặt, Alessandro rất kiêng dè. Gã một thân mình đồng da sắt, nhưng lại bị lão già này, đánh nhẹ vài quyền đã gãy xương sườn phải dưỡng thương hơn một tháng. Alessandro, chẳng lẽ anh vẫn còn sợ lão già này sao? Bạch Trấn Thiên nào muốn chính mình phải lên đấu trường, nhưng thật sự đã bị Alessandro nói trúng, cả trăm vạn người trong Hồng Môn, quả thật không tìm ra người nào nắm chắc có thể thắng được Alessandro. So với việc để đệ tử mất mạng vô ích lại thua cả tiền đặt cược, chi bằng Bạch Trấn Thiên đích thân đánh, tuy ông ta bây giờ chỉ nắm chắc 7 phần thắng. Hồng Môn chẳng qua cũng chỉ có thế, lại để ông phải lên võ đài. Alessandro khinh miệt nhìn đám người bên cạnh Bạch Trấn Thiên, nói, Bạch, lên võ đài là phải ký thỏa thuận sinh tử, ông nên suy nghĩ kỹ. Alessandro rốt cuộc đi ra từ doanh trại huấn luyện Siberia tàn khốc ngang địa ngục, trong lòng gã luôn có tâm niệm tất thắng, đã nhanh chóng xóa bỏ chút sợ hãi trong lòng đối với Bạch Trấn Thiên. Anh đã muốn chết, tôi đương nhiên có thể giúp anh hoàn thành ý nguyện. Bạch Trấn Thiên nghe nói trong lòng rất giận dữ, trong mắt lóe lên sát khí. Ông ta tung hoành trên giang hồ mấy chục năm, người chết dưới tay vô số, chưa từng bị người ta uy hiếp thế này. Alessandro liếm môi, nói, được, tôi sẽ báo cáo việc này lên tổ chức, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Khoan đã. Đúng lúc Alessandro muốn giao ước miệng với Bạch Trấn Thiên thì một tiếng nói đột nhiên chen vào. Tử Mặc, sao vậy? Bạch Trấn Thiên quay đầu lại nhìn, ra là sư điệt của mình đã bước ra. Bạch Trấn Thiên vẫn rất yêu mến Lưu Tử Mặc. Không nói tình cảm anh em đồng môn với thế hệ trước. Chính thái độ luyện công của Lưu Tử Mặc cũng khiến Bạch Trấn Thiên rất yêu thích, thanh niên như anh ta bây giờ đã hiếm có người bỏ ra nhiều công sức, như vậy ra luyện quyền. Đương nhiên, Bạch Trấn Thiên không biết, Lưu Tử Mặc luyện công khổ cực như vậy, thực ra một phần lớn nguyên nhân chính là muốn đột phá tới ranh giới ám kình, nếu không anh ta sẽ phải cô đơn suốt đời. Chú Bạch, trận này để con đấu với gã. Lưu Tử Mặc đứng ra từ trong đám đông, nói, việc này vốn do con gây ra, chú Bạch, hãy để con đánh trận này. Con phải để cho gã biết, Hồng Môn chúng ta không phải không có người đánh giỏi. Chiều cao của Lưu Tử Mặc cũng hơn 1m8, chỉ thấp hơn Alessandro một chút, nhưng đều là người đã trải qua sát phạt. Khí thế đó, tuy có kém hơn Bạch Trấn Thiên một chút nhưng không hề thua kém Alessandro. Tử Mặc, cứ để sư thúc lên, điều người này học là kỹ xảo giết người, con chưa từng gặp qua đâu. Sau khi nghe lời Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên khẽ lắc đầu, đánh hắc quyền không giống như quyền anh chuyên nghiệp, phân thắng bại rồi là có thể kết thúc. Đã ký giao kéo sinh tử, sau khi lên võ đài, chính là cục diện không chết không dừng, Bạch Trấn Thiên biết võ công Lưu Tử Mặc, tuy khá nhưng còn có chênh lệch nhất định với Alessandro. Chú Bạch, con cũng không phải chưa từng giết người. Lưu Tử Mặc từ nhỏ đã là nhân vật vô cùng gan dạ, đối diện với Alessandro được người đời gọi là, cỗ máy giết người không hề có chút biểu hiện sợ sệt nào. Tử Mặc, qua vài năm nữa, vị trí đường chủ Trung Nghĩa Đường phải nhường cho con rồi. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh tự tại của Lưu Tử Mặc. Bạch Trấn Thiên bất giác cười lớn. Ông ta sắp xếp Lưu Tử Mặc ở hình đường vốn xuất phát từ lòng yêu mến với hậu bối, không ngờ tính cách của Lưu Tử Mặc lại phù hợp với Trung Nghĩa Đường hơn. Nhưng Bạch Trấn Thiên vẫn lắc đầu, nói, Tử Mặc, trận này vẫn để cho sư thúc, con còn phải rèn luyện vài năm nữa, đợi sư thúc già rồi, đến lúc đó lại đến lượt con. Tuổi trẻ tuy đại diện cho sự hăng hái nhưng đồng thời, cũng đại diện cho kinh nghiệm không đủ. Trong những trận chiến sinh tử, kinh nghiệm là tối quan trọng, chỉ một chút sai sót cũng có thể dẫn đến kết cục mất mạng tại trận. Từ trên người Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên có thể nhìn thấy tương lai và hy vọng của Hồng Môn, cho nên cho dù về công hay tư, Bạch Trấn Thiên đều không muốn Lưu Tử Mặc mạo hiểm. Tính khí của Lưu Tử Mặc sao lại nóng nảy như vậy? Tần Phong ngồi cúi đầu ở một góc nhà ăn lúc này cũng nhíu mày lại. Từ sự ra tay vừa rồi của Alessandro với Yamamoto, Tần Phong có thể nhìn ra, kỹ thuật chiến đấu con người này rèn luyện cực kỳ thực dụng, không hề có chỗ nào thừa thãi. Nếu không phải vừa rồi Alessandro ra tay có kiềm chế vài phần, e là bọn người Yamamoto lúc này không phải là hôn mê mà là bỏ mạng rồi. Đối với địch thủ như thế này, ngay cả Tần Phong muốn thắng e là cũng là thắng một cách thê thảm, hơn nữa sơ ý một cái, e sẽ chết dưới tay đối phương, Lưu Tử Mặc thì càng không được. Chú Bạch, không sao đâu, con chắc chắn thắng hắn. Điều khiến cho Bạch Trấn Thiên và Tần Phong đều không nghĩ tới chính là Lưu Tử Mặc, vẫn khăng khăng, nhìn thẳng Alessandro, nói bằng tiếng Anh, trận đấu này tôi đấu với anh, nhớ kỹ tên tôi là Lưu Tử Mặc. Tử Mặc, không được, ta không đồng ý. Bạch Trấn Thiên vô cùng lo lắng, ông ta tuy không muốn đả kích Lưu Tử Mặc nhưng mạng người quan trọng, không phải chuyện đùa. Hơn nữa Lưu Tử Mặc vẫn là sư điệt mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta làm sao ăn nói với huynh đệ Lưu gia. Lưu Tử Mặc cũng là người tính tình bướng bỉnh, thường thường chuyện anh ta đã quả quyết thì chín con trâu cũng không thể kéo lại, lập tức nói, chú Bạch, chú năm xưa vào sinh ra tử, mỗi trận đánh không phải đều nắm chắc phần thắng chứ. Không được, dù sao ta cũng không đồng ý, Bạch Trấn Thiên chỉ lắc đầu, ông ta biết Alessandro thủ đoạn độc ác, nếu Lưu Tử Mặc bị yếu thế, nhất định sẽ bị gã đánh chết. Các người nói xong chưa? Alessandro tuy không hiểu tiếng Hán nhưng cũng có thể nhìn thấy hai người đang tranh giành, hơi mất kiên nhẫn nói, Bạch, hay là đợi các người thảo luận xong hãy đến thông báo cho tôi. Lưu Tử Mặc không đợi Bạch Trấn Thiên mở lời, liền tranh nói trước, không cần, đã có kết quả rồi, tôi đấu với anh. Được, vậy quyết định như vậy đi. Alessandro vẫn có chút e sợ với Bạch Trấn Thiên, trước mắt xuất hiện một tên tiểu bối vô danh muốn đánh với mình có thể nói, là đúng ý Alessandro. Làm càn. Bạch Trấn Thiên trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc. Nhưng trước mặt người ngoài, ông ta cũng không muốn tiếp tục tranh cãi việc này, cùng lắm đến lúc đó ông ta lên võ đài ký giao ước sinh tử là được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúng tôi cũng muốn cử người đánh với anh. Sau khi Mafia và Hồng Môn thỏa thuận xong, một tiếng nói yếu ớt bỗng nhiên cất lên. Người Nhật Bản các người. Càng không được. Alessandro khinh thường nhìn Yamamoto vừa tỉnh lại. Thế lực của Yamaguchi ở nước ngoài tuy lớn nhưng ở New York thì không bằng Mafia. Alessandro lần này vốn định tới đối phó với Yamamoto. Tôi sẽ cho anh phải trả giá. Yamamoto nhìn Alessandro đầy thù hằn, thái độ đối phó khiến anh ta có cảm giác bị sỉ nhục. Cảm giác này thậm chí còn khó chịu hơn sự tổn thương về xác thịt. Alessandro suy nghĩ một chút, nói, Yamaguchi các anh đánh cũng được nhưng phải nhường thị trường thuốc phiện Los Angeles. Được, nếu anh thua. Thị trường thuốc phiện New York, chúng tôi muốn một nửa. Sau khi suy nghĩ một chút, Yamamoto đồng ý, nhưng vừa bị đánh một trận dữ dội, khí thế cũng kém Alessandro, tiền đặt cược cũng không tương đương lắm. Xong, Yamamoto, không phải là anh đích thân đánh với tôi chứ? Alessandro cười ha hả, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Anh sẽ hiểu kết cục của kẻ đắc tội với Yamaguchi. Yamamoto vật lộn đứng lên, cùng mấy tên thủ hạ dìu nhau đi ra ngoài nhà hàng. Anh ta biết ở lại đây chỉ có thể tự rước lấy nhục nhã, đám người Trung Quốc đó chưa biết chừng cũng sẽ thừa cơ hãm hại. Hào à, vừa rồi bọn họ không làm khó anh chứ. Bạch Trấn Thiên không có ý tốt nhìn thoáng Alessandro, nói, nếu họ ức hiếp anh, hãy nói cho ông anh tôi biết, tôi sẽ đòi công bằng giúp anh. Vốn dĩ lần này đến là muốn dọa nạt bắt chẹt một chỉ tiêu vua bạc, nhưng lại bị Alessandro đưa ra đề nghị cược quyền mà Bạch Trấn Thiên không thể không đồng ý. Điều này khiến trong lòng ông ta rất khó chịu. Những lời nói với Trần Thế Hào lại là muốn gây chuyện với Mafia. Đại ca Bạch, thôi, chúng ta tìm chỗ nào uống rượu đi. Lời của Bạch Trấn Thiên khiến Trần Thế Hào hơi lúng túng. Dù thế nào anh ta cũng là chủ một phương ở Macau. Nếu thật sự để Bạch Trấn Thiên giúp anh ta đòi công bằng, thì không còn mặt mũi nào nữa. Được, Hào à, chúng ta cũng mấy năm không gặp rồi. Sau khi nghe Trần Thế Hào nói, Bạch Trấn Thiên cũng nhận ra lỗi lời nói của mình. Liền cười nói, tôi biết ở Las Vegas có một nhà hàng Trung Quốc. Mùi vị cũng khá, chúng ta đi uống một chén. Nhìn Bạch Trấn Thiên cùng bọn người Trần Thế Hào nghênh ngang rời khỏi nhà ăn, vẻ mặt Alessandro vô cùng u ám, Mọi chuyện đã được sắp đặt đâu đấy bị người của Hồng Môn làm hỏng. Điều này khiến trong lòng gã có áp lực, như bị một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào đè lên. Đúng lúc này, bên tai Alessandro vang lên tiếng của anh trai Alfonso. Alessandro, em, sao em dám quyết định việc buôn bán thuốc phiện ở New York? Ngu xuẩn, anh có tin chỉ cần anh nói thêm một chữ, tôi sẽ vặn gãy cổ anh không? Lời nói của Alfonso khiến Alessandro hoàn toàn bùng nổ. Một tay túm chặt cổ áo Alfonso, nhấc anh ta lên cao, rồi ném xuống dưới đất, mặt đầy sát khí. Tao sẽ nói với cha. Sau khi bị Alessandro ném xuống đất, Alfonso vội vàng lùi về phía sau. Anh ta biết người em trai này không nhận người thân, chọc giận gã, thực sự có thể hại đến tính mạng. Lão già ư? Hừ, ông ta đã già rồi. Alessandro cười khẩy nhìn bóng dáng Alfonso chạy khỏi nhà hàng. Alessandro từ nhỏ đã bị người ta gọi là tạp chủng, đối với gia tộc mình vốn không hề có chút thiện cảm nào. 10 năm sau khi trở về, Alessandro đã sử dụng mọi thủ đoạn mềm dẻo có, cứng rắn có, gần như đã mua chuộc hết người trong một chi nhánh của mafia. Người gọi là cha đỡ đầu thực ra sớm đã là hữu danh vô thực. Chương 492, lôi kéo. Nửa giờ sau, đám người Bạch Trấn Thiên đã ngồi ở trong một quán ăn Trung Quốc, cả quán ngoài người của Hồng Môn và Trần Thế Hào ra thì không có người khách nào khác. Mà ngồi chủ sị ở giữa là hai người Bạch Trấn Thiên và Trần Thế Hào, những người còn lại ngồi xung quanh bàn. Tần Phong vốn là muốn lén đi về nhưng vẫn không tìm ra cơ hội, lúc này cố ý ngồi cách xa chỗ Lưu Tử Mặc một chiếc bàn. Hắn biết khuôn mặt của mình mặc dù có thay đổi, nhưng thân thể cũng không có thay đổi gì, nói không chừng sẽ bị Lưu Tử Mặc nhìn ra chút manh mối. A Hào, lần này các anh đến là muốn giành lấy danh hiệu vua bạc sao? Bạch Trấn Thiên cũng không cao to lắm, dáng người trung bình cũng chỉ cao tầm 1m75, tướng mạo cũng không hung ác, ngược lại còn có chút nho nhã, chẳng qua là ngồi uy phong ở đó cũng tự cảm thấy có chút uy thế. Anh Bạch, đúng vậy. Năm đó khi Bạch Trấn Thiên mang theo đám đệ tử đi tung hoành ngang dọc khắp Ma Cao, thì Trần Thế Hào chỉ là một nhân vật nhỏ. Nghe được những lời Bạch Trấn Thiên nói anh ta cũng không giấu giếm, nói thẳng luôn. Ma Cao sắp trở về với Trung Quốc rồi, tôi nghe được tin đồn. Quyền lập sòng bạc trong tay Hà Tiên Sinh có thể sẽ bị thu hồi lại, sau đó lại lần nữa chia lại, mà số lượng cũng không phải chỉ có một người. Trần Thế Hào biết Ma Cao, xảy ra chuyện này rõ ràng là không giấu được đám người Bạch Trấn Thiên. Cùng với lấp liếm đi thì thà nói ra nhanh nhanh chóng chóng còn hơn, cũng có thể nhận được ân tình của người khác. Những chuyện này tôi biết. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, bỗng nhiên nói. A Hào, Hồng Môn của chúng tôi cũng muốn tranh quyền lập sòng bạc ở Ma Cao này, anh có hứng thú hợp tác không? Đến được loại địa vị và thân phận này của Bạch Trấn Thiên, thì nói chuyện đã không cần phải quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý kiến của mình. Phải biết rằng, mặc dù Hồng Môn có thế lực mạnh, nhưng do nguyên nhân chính trị vẫn luôn chiếm giữ ở các nước Âu Mỹ, thậm chí ngay cả đến Đông Nam Á cũng tương đối ít giao thiệp. Cho nên nếu muốn mở một casino ở Ma Cao, ắt phải lôi kéo các thế lực ở địa phương, mà đều là người trong giang hồ như Trần Thế Hào, đương nhiên là đối tượng hợp tác đầu tiên của bọn họ rồi. Anh Bạch, anh, các anh cũng muốn mở casino ở Ma Cao sao? Mặc dù trước đó đã nghe được cuộc nói chuyện của Bạch Trấn Thiên và Alessandro, Trần Thế Hào cũng có chút chuẩn bị trong lòng, nhưng anh ta không ngờ tới là việc Hồng Môn vẫn luôn không mở rộng thế lực ở châu Á, mà lần này lại có thể chú ý đến Ma Cao. A Hào, sản nghiệp của anh còn nhỏ, không rõ việc một sòng bạc đối với tổ chức này của chúng tôi có tính quan trọng như thế nào. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, hiện tại xã hội Mỹ đối mức độ đả kích vào các tổ chức phạm tội càng ngày càng lớn, các nước cũng đưa ra cách chống lại hoạt động rửa tiền. Hiện tại trong nội bộ tổ chức có rất nhiều khoản thu nhập không sạch sẽ, đều không thể lưu thông bình thường đến bên trong thị trường tư bản. Trên điểm này thì Hồng Môn đã lạc hậu so với tổ chức Yamaguchi và Mafia rồi. Từ hơn 10 năm trước, tổ chức Yamaguchi và tổ chức Mafia thông qua các loại thủ đoạn thâm nhập vào casino Las Vegas. Tuy rằng hai tổ chức này không thể kiểm soát tuyệt đối với casino, nhưng năm nào cũng có thể rửa sạch sẽ một lượng tiền đen thu vào qua casino, từ đó chuyển sang đầu tư một vài ngành nghề khác chính đáng hơn. Ở các nước Âu Mỹ cũng tồn tại nhiều loại hình quái dị, bọn họ coi trọng pháp luật, lại rất xem trọng tư bản. Tuy rằng các nước này biết rất rõ có chút sản nghiệp và tiền vốn là thuộc về đoàn thể xã hội, nhưng nói trên phương diện pháp luật thì những khoản tiền này chẳng có chút vấn đề nào, cho nên các tổ chức này cũng có thể thông qua đầu tư mà gặt hái được địa vị chính trị mà mình mong muốn. Cho nên sau khi nghe nói Ma Cao sẽ có thay đổi, nội bộ cấp cao của Hồng Môn đã thống nhất ý kiến, phải làm hết khả năng có thể để nắm được quyền thành lập sòng bạc ở Ma Cao. Việc mở sòng bạc kiếm tiền đối với Hồng Môn mà nói chỉ là thứ yếu, bọn họ chủ yếu là muốn rửa một lượng thu nhập đen khổng lồ hàng năm tổ chức kiếm được. Sau khi thông qua khâu trung gian ở Ma Cao sẽ một lần nữa tiến đến thị trường tư bản. Anh Bạch, anh làm khó cho tôi rồi. Sau khi nghe xong những lời Bạch Trấn Thiên nói, Trần Thế Hào không khỏi cười đau khổ, so sánh với quy mô của Hồng Môn, thì anh ta có thể có được một ít cổ phần của sòng bạc ở Macao, cũng coi như mãn nguyện lắm rồi. Cho nên khi gia tộc Phó Thị ở Hồng Kông tìm thấy anh, hai bên đã thỏa thuận miệng xong rồi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất trong đó chính là sau này khi kinh doanh sòng bạc sẽ do Trần Thế Hào chiếm giữ vị trí chủ đạo. Mà hành động của Hồng Môn cùng Trần Thế Hào cũng coi như là cùng ngành, thế lực so với anh ta không biết là nhiều hơn bao nhiêu lần. Trần Thế Hào ở Macao này có chút ưu thế, trước mặt Hồng Môn căn bản là không coi là cái gì. Trần Thế Hào tin tưởng với thế lực mạnh của Hồng Môn, thì vị trí chủ đạo nhất định sẽ ngược lại, anh ta chỉ sợ rằng, nhiều nhất chỉ là một cổ đông có cổ phần chia hoa hồng mỗi năm mà thôi. A Hào, việc này không vội, anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Bạch Trấn Thiên xua xua tay, mắt nhìn sang phía đám người Tần Phong, nói. Nghe nói bọn tay chân của chú Hán được anh dẫn đến rồi. Sao chưa gặp Henry Way? Diệp Hán với Hồng Môn cũng có chút nguồn gốc. Năm đó khi Diệp Hán ở sòng bạc Las Vegas, Bạch Trấn Thiên còn cố ý từ San Francisco chạy sang đây tiếp đón Diệp Hán vài ngày, cho nên cũng quen biết với đám người Henry Way. Hồng Môn nếu muốn chen chân vào nghiệp sòng bạc mở casino thì ắt không thể thiếu nhân viên. Vốn dĩ sau khi Diệp Hán chết, Hồng Môn là muốn đem đám người kia thu vào làm thủ hạ. Nhưng không ngờ rằng sau khi Diệp Hán vừa mới chết, thì đám thủ hạ của lão liền tan rã. Cũng chỉ có Trần Thế Hào và đám người Henry Way có quan hệ chặt chẽ với nhau, mới có thể tụ họp được đám thủ hạ của lão già Diệp Hán lại với nhau. Ngày kia Henry sẽ tham gia đấu vòng loại, nay đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Nghe thấy Bạch Trấn Thiên nhắc đến Henry Way, trong lòng Trần Thế Hào lại vô cùng rối rắm. Anh ta nghe ra ý của đối phương đó chính là cho dù không có Trần Thế Hào, thì Hồng Môn cũng có thể lôi kéo được các bang phái đi tranh giành quyền lập sòng bạc ở Macao. Bạch Trấn Thiên nhìn thấy được suy nghĩ của Trần Thế Hào thì cười cười chuyển chủ đề, nói. A Hào, anh không phải lo lắng, Hồng Môn làm việc có quy tắc. Đúng vậy, thái độ làm người của ông chủ Bạch, A Hào đúng là có biết. Trần Thế Hào nghe vậy liên tục gật đầu, trong lòng thì lại không tin chút nào, bọn họ đều có thể xảo trá với mafia thì sao có thể nói đến quy tắc với mình. Nào, ăn chút gì đi. Bạch Trấn Thiên nhìn thấy tình hình có phần căng thẳng, cười cười nói. A Hào, quán ăn Trung Quốc này có vẻ như là của người gốc Quảng Đông mở, anh nếm thử xem mùi vị của món đậu trưng cánh gà này thế nào. Hương vị thật đúng là không tồi. Trần Thế Hào lúc này làm gì còn có tâm trạng mà đi thưởng thức đồ ăn, anh ta sợ rằng Bạch Trấn Thiên ép mình đồng ý ngay bây giờ, lập tức nói. Anh Bạch, cái tên Alessandro kia cũng không phải là hạng người dễ dàng gì, các anh em đây cũng phải cẩn thận một chút. Năm đó lúc ở Macao, Trần Thế Hào được biết qua thủ đoạn của Alessandro, biết được Alessandro toàn học về kỹ xảo giết người, so với tay chân của xã hội đen còn hơn xa. Đến lúc đó tôi sẽ lên. Bạch Trấn Thiên nghe vậy trừng mắt liếc nhìn Lưu Tử Mặc một cái rồi nói. Thanh niên nóng tính lại làm cho A Hào chê cười rồi. Đừng vậy, chú Bạch, chúng ta không thể để cho cái lão người Italy kia nhạo báng Hồng Môn không có người. Lưu Tử Mặc ngồi ở chiếc bàn bên cạnh Bạch Trấn Thiên, sau khi nghe được những lời ông ta nói thì đột nhiên kêu lên. Chú Bạch, chú tuy rằng càng già càng dẻo dai nhưng những chuyện chém giết như này vẫn nên để thanh niên bọn cháu đi làm thì hơn. Sằng bậy, Alessandro xuất thân là người huấn luyện trong doanh trại của Siberia. Hiện tại có khi chú cũng chỉ có thể đánh hòa với gã, cháu mà đi thì chính là tự đi tìm cái chết. Mặc dù 5 năm trước Bạch Trấn Thiên đánh bị thương Alessandro nhưng Bạch Trấn Thiên, lúc bấy giờ chưa đến 50 tuổi, đang đứng ở thời khắc khí huyết tràn trề nhất trong cuộc đời. Bây giờ đã qua cái tuổi 50, cơ thể của Bạch Trấn Thiên cũng bắt đầu đi xuống rồi, mà Alessandro vừa mới qua 30 tuổi, sức dài vai rộng, Bạch Trấn Thiên thật là không dám phát ngôn bừa bãi có thể đánh thắng được Alessandro. Chú Bạch, chú cứ yên tâm đi, cháu còn sống chưa đủ sẽ không đi tìm cái chết đâu. Lưu Tử Mặc tự tin cười cười, chỉ có điều lại không nói tiếp nữa, rõ ràng là do trong quán ăn có nhiều người phức tạp. Về ta sẽ xử lý tên danh này. Bạch Trấn Thiên là người từng trải trên giang hồ, đương nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của Lưu Tử Mặc, cũng không hỏi nhiều nữa, bê chén rượu lên nói. Được rồi, mọi người cùng uống rượu, các người phải tiếp đãi thật tốt các anh em từ đại lục đến đây. Anh Bạch, nên là chúng tôi kính anh mới đúng. Nhìn thấy Bạch Trấn Thiên bê chén rượu đi sang đây mời, trong lòng Trần Thế Hào miễn cưỡng cười, anh ta sinh ra lớn lên ở Macao, bình thường đều là uống rượu vang hoặc là rượu Tây rất hiếm khi uống rượu trắng. Anh là khách ở xa đến, ở đây tôi là chủ, Bạch mỗ tôi xin kính trước. Bạch Trấn Thiên ngửa cổ uống chừng 2-3 bát rượu xuống bụng, lông mày cũng không hề trao lại chút nào. Được, anh Bạch rất thẳng thắn. Trần Thế Hào biết mình sợ là hôm nay phải say khướt mà về, lập tức học Bạch Trấn Thiên cũng uống một ngụm hết sạch bát rượu. Có điều uống xong lông mày liền nhăn nhúm lại. Ông chủ Bạch ra lệnh phải tiếp đón khách quý thật tốt nên mấy người Trần Thế Hào dẫn theo lập tức bị người của bang Hồng Môn vây kín lấy, đem từng bát rượu đến chuốc vào bụng đám người A Khôn. Nào, người an em, tôi kính anh một chén. Lưu Tử Mặc bê chén rượu đến trước mặt Tần Phong. Anh ta phát hiện ra trong đám người này hình như chỉ có Tần Phong là có thể uống được, uống gần một cân rượu rồi mà anh bạn này vẫn còn chưa say. Còn bà nó, không nghĩ nên quyết đấu với người ta như thế nào đi, liều mạng uống cái rượu với tôi làm gì hả? Tần Phong lúc này cũng khóc không ra nước mắt, nếu sớm biết sẽ chạm mặt Lưu Tử Mặc thì nói thế nào hắn, cũng sẽ không đi cùng Trần Thế Hào đi xem náo nhiệt. Ai già, tôi nói ánh mắt của anh sao mà không quen thuộc thế nhỉ? Nhìn thấy ánh mắt đầy căm uất của Tần Phong, Lưu Tử Mặc không khỏi ngẩn ra một chút, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Tần Phong, nói. Ánh mắt của anh rất giống một người anh em của tôi, đó là người anh em đã từng cứu mạng tôi. Nào, chén này nhất định anh phải uống. Sau khi nghe những lời nói của Lưu Tử Mặc, trong lòng Tần Phong nóng gian lên, ngẫm nghĩ một chút về thân phận thật sự của mình, cũng không nhất thiết phải giấu giếm Lưu Tử Mặc nữa. Giống như những lời Lưu Tử Mặc đã nói, đến anh em cứu mạng mình cũng không tin thì Tần Phong còn có thể tin tưởng ai? Con bà nó, tên danh cậu uống rượu với mình vẫn còn ít hay sao? Trong lòng đã quyết định, khi Tần Phong chạm chén với Lưu Tử Mặc sẽ ghé sát tai của anh ta, để nói nhỏ một câu, giọng vốn dĩ giả bộ khàn khàn đã khôi phục lại ngữ điệu ban đầu. Chương 493, sức lực ngầm. Tôi từng uống rượu với anh khi nào thế? Á, không đúng, anh là... Đột nhiên nghe được lời nói của Tần Phong, Lưu Tử Mặc liền ngẩn người ra một chút, sau khi anh ta nhớ lại, con mắt xém chút thì rơi ra ngoài hốc mắt. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mình hiện tại họ Ngô, tên là Ngô Chiết, tên danh cậu đừng có lỡ miệng đấy. Không đợi Lưu Tử Mặc hét tên thật của mình lên, Tần Phong liền thấp giọng chặn lại, hắn có thể tin tưởng được Lưu Tử Mặc, không có nghĩa là có thể tin tưởng được người khác. Phải biết rằng người trên giang hồ lòng dạ hiểm ác, đi sai một bước thì vạn lần không thể trở lại được. Tần Phong phải cố gắng hết mình để ít nhiều có thể giữ lại một con át chủ bài, cho mình. Á, mình nói, cậu, sao cậu lại biến thành bộ dạng như này? Còn nữa, không phải cậu đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại chạy đến tận đây? Lưu Tử Mặc rụi rụi hai mắt, cố nén lắm mới không đi sờ vào mặt Tần Phong. Không phải là mình đã từng nói với cậu rồi sao? Rất có thể gần đây mình phải đi Mỹ. Chiếc bàn bên này của Tần Phong, mấy người của băng Hồng Môn đang chúc rượu thủ hạ của Trần Thế Hào. Tần Phong và Lưu Tử Mặc ngồi sát vào nhau như vậy thật ra cũng không làm cho người ta nghi ngờ. Tần Phong thấp giọng nói, lần này mình đến là để tham gia cuộc thi đấu vua bạc, nhưng ngược lại tên danh cậu có chuyện gì vậy? Mang theo Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao hai người bọn họ chạy đến Las Vegas, này làm cái gì? Cậu gặp Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao rồi sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc đầu tiên là ngạc nhiên một chút sau đó mới phản ứng lại. Tối qua là cậu ra tay sao? Mẹ kiếp, mình nói ai có lòng tốt như vậy, rõ ràng gặp chuyện bất bình liền rút dao ra cứu giúp. Từ tối qua đến bây giờ trong lòng Lưu Tử Mặc vẫn luôn suy nghĩ, anh ta thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là ai giết người da đen cao to đó, đến hiện tại mới rõ là chuyện gì. Ai ra, cậu tối hôm qua dùng loại vũ khí gì mà vết thương lớn như vậy? Biết Tần Phong giết chết người da đen đó, Lưu Tử Mặc nhất thời đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi. Cậu quan tâm mình dùng loại vũ khí nào làm gì? Có thể trừ khử được người ta là được chứ sao? Nghe thấy Lưu Tử Mặc nhắc đến chuyện này, Tần Phong không khỏi coi thường, nói. Tên danh như cậu lăn lộn trên giang hồ như vậy mà một thủ đoạn tầm thường như vậy, cũng có thể lừa được cậu, nếu là Mạnh Giao hoặc Hoa Hiểu Đồng xảy ra chuyện, mình xem cậu làm thế nào? Cậu nói rất đúng. Tối qua mình có phần sơ suất. Lưu Tử Mặc nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật lúc trước anh ta cũng có điểm không đúng. Trong xã hội Mỹ, những thanh niên da đen đi lại một mình, 10 người thì 9 người không phải thứ tốt đẹp gì. Song, một là Lưu Tử Mặc là kẻ to gan tài cao, hai là dắt súng trong thắt lưng. Tự hỏi sẽ không làm cho hai cô gái bị tổn thương, hơn nữa lòng Lưu Tử Mặc âm ỉ còn chờ đợi có thể ra oai trước mặt Hoa Hiểu Đồng. Nhưng rất nhiều việc không phải cá nhân đủ khả năng làm chủ. Anh ta cũng không ngờ bị dẫn vào kho hàng làm mất đi người bảo vệ cho Mạnh Giao, nếu không phải Tần Phong ra tay, trong tình huống Anthony chó cùng rứt dậu, thì nói không chừng sẽ làm ra chuyện tổn thương đến Mạnh Giao. Tần Phong, khuôn mặt này của cậu làm sao thay đổi được? Cũng thần thánh quá ha. Sau vài câu chuyện tào lao, Lưu Tử Mặc lại hướng sự chú ý lên khuôn mặt của Tần Phong, anh ta vẫn nghĩ rằng thuật thay đổi khuôn mặt chỉ là trong tiểu thuyết võ hiệp thổi phồng ra thôi, nhưng Tần Phong trước mặt lại phá vỡ những suy nghĩ đó của anh ta. Rất đơn giản, dùng keo dính vào khóe mắt là có thể thay đổi hình dạng rồi. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói. Thật ra cũng không có gì, khuôn mặt của mình cũng không thay đổi, nếu cậu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra mình. Thực ra Tần Phong hiện tại đều lộ ra hết rồi, chỉ là một chút kỹ thuật cơ bản trong thuật thay đổi dung mạo. Năm đó hắn làm ra hình dáng quản giáo Hồ Bảo Quốc, mới là tinh túy của thuật biến đổi hình dáng. Theo Tần Phong biết, hiện tại có một loại vật liệu gọi là Silicorel. Có thể làm tương tự da thịt giống đến 95% trở lên, dùng loại vật liệu này làm da mặt nạ sẽ càng khó có thể phân biệt thật giả. Lưu Tử Mặc nghe thấy vậy hai mắt liền sáng lên, liên tục nói. Trò này hay đấy, sau này cậu nhất định phải dạy mình đấy. Tử Mặc, cháu đang làm cái gì thế? Đang lúc Tần Phong và Lưu Tử Mặc tán gẫu vui vẻ thì tiếng của Bạch Trấn Thiên vang lên. Tên danh này không biết uống rượu, nhìn cháu xem, mấy hôm nữa làm sao có thể lên võ đài đánh một trận sinh tử với người ta chứ? Nhìn bộ dạng của Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên không biết nói gì, chính là ông ta có vài phần kiêng kỵ với Alessandro, nhưng trong lòng Lưu Tử Mặc rõ ràng là không để tâm chút nào cả, thật có thể nói là nghe mới mọc sừng không sợ cọp. Chú Bạch, chú bớt lo đi. Lưu Tử Mặc đĩnh đạc nói. Mấy hôm nữa cháu nhất định đánh cho tên người Nga đó đến cả mẹ nó, cũng sẽ không nhận ra. Danh con, cháu cứ khoác lác đi, đợi khi trở về hai chúng ta sẽ đấu. Bạch Trấn Thiên tức giận mà cười, nhưng lại không để ý đến Lưu Tử Mặc nữa. Chốc nữa cho nó nếm mùi đau khổ, thằng danh này sẽ biết lợi hại. Anh Hào, tôi đi toilet một cái. Đứng trong phòng ăn nói chuyện thực ra không tiện chút nào, Tần Phong mượn cớ trốn Trần Thế Hào chạy ra ngoài, lúc sắp sửa đi thì quay sang nhìn về phía Lưu Tử Mặc một cái. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lưu Tử Mặc tự nhiên biết được ý của Tần Phong, vừa kêu đau bụng vừa đứng dậy đuổi theo phía sau Tần Phong trốn ra khỏi nhà ăn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. A Hào, hai thằng danh ấy có quen biết nhau không? Bạch Trấn Thiên đưa mắt ra hiệu, tự nhiên nhìn ra được một chút trò mèo của Tần Phong và Lưu Tử Mặc, có chút nghi ngờ hỏi sang phía Trần Thế Hào. Không thể, Ngô Chiết là người Hồng Kông, bọn chúng hẳn không quen biết nhau. Trần Thế Hào nghe vậy lắc lắc đầu, vừa nãy lúc nói chuyện anh ta biết Lưu Tử Mặc là người Đài Loan, căn bản không có khả năng quen biết Tần Phong là người lớn lên trong nội địa. Đương nhiên, Trần Thế Hào lại không biết Lưu Tử Mặc, từ nhỏ được ông nội nuôi nấng lớn lên tại Thương Châu, nếu không anh ta sẽ không nghĩ như vậy. Ha ha, không ngờ hai anh em ta vẫn còn có thể gặp lại ở nước ngoài. Phía ngoài quán cơm là một quảng trường, Lưu Tử Mặc và Tần Phong đi đến trước một suối phun nước liền đứng lại, xung quanh rất ít du khách. Cũng không sợ bị người ta nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Tần Phong, cậu thật là không có nghĩa khí, đến Mỹ rồi cũng không nói trước với mình một tiếng. Lưu Tử Mặc khẳng khái nói ra một câu, sắc mặt liền thay đổi, nói. Người anh em mình mời cậu đến Mỹ cậu không đến, cố tình đổi thân phận sang đây, cậu như vậy không phải là không có việc tự tìm việc sao? Ông ồn ào cái gì? Tối qua là ai giúp cậu thanh lý tên da đen kia hả? Mình thay đổi thân phận sang đây thì tự có đạo lý của mình. Tần Phong nghe thấy vậy liền nhìn bằng nửa con mắt. Hắn lần này không những phải giúp Henry Way giành lấy danh hiệu vua bạc, mà càng phải tiếp xúc tổ chức sát thủ tìm tung tích của em gái. Đây đều là chuyện cực kỳ khó hiểu, giấu Lưu Tử Mặc cũng là bất đắc dĩ. Nói cũng phải. Lưu Tử Mặc ngượng ngùng gãi đầu, nói. Tần Phong, cậu thật là đến để tham gia thi đấu vua bạc sao? Mình không biết là cậu còn biết đánh bạc. Cậu không biết khá nhiều chuyện đấy. Tần Phong giở khóc giở cười, nói. Tử Mặc, bát cực quyền của cậu mặc dù luyện cũng khá tốt. Chỉ có điều vẫn chưa đến trình độ sức lực ngầm, không phải là đối thủ của Alessandro, mình thấy mấy ngày nữa cậu đừng lên võ đài nữa. Lúc còn ở kinh thành Tần Phong và Lưu Tử Mặc từng bàn luận võ công, mà trước đây hắn cũng có nhìn thấy Alessandro ra tay, biết rằng nếu hai người đối đầu thì người chết chắc chắn sẽ là Lưu Tử Mặc. Nhãi danh cậu cũng coi thường mình à? Lưu Tử Mặc trừng mắt nhìn Tần Phong, đột nhiên cười hề hề, nói. Tần Phong, mình không dám nói sẽ đánh thắng Alessandro, song mình có thể nắm chắc sẽ không thua gã đó. Tối thiểu cũng là cả hai cùng bị thiệt, chúng ta đánh cược không? Cậu lấy đâu ra tự tin lớn như vậy? Tần Phong có chút hồ nghi nhìn sang Lưu Tử Mặc, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thốt ra một câu, nói. Tử Mặc, cậu đạt đến được nội lực ngầm rồi sao? Dáng vẻ của Lưu Tử Mặc tuy rằng vẫn giống y hệt ngày trước, hơn nữa hết sức thô lỗ, nhưng rõ ràng Tần Phong, nhìn thấy trong mắt anh ta một tia ánh sáng rực rỡ trong khuôn mặt, vừa nãy uống mấy bát rượu xuống bụng rồi, mà rõ ràng không thấy lộ ra chút men say nào. Người luyện võ bình thường sẽ chia nội ra quyền làm 3 trình độ, đó chính là nội lực nhìn thấy, nội lực ngầm và nội lực chuyển hóa. Nội lực nhìn thấy là sức lực gân cốt, cũng chính là sức lực vốn có của con người cũng có thể gọi là sức lực cơ bắp. Sức lực cơ bắp trên cơ thể có rút lại là rất lớn, nếu nhằm vào huấn luyện thì con người có thể kéo được cả một chiếc xe tải. Nội lực nhìn thấy trong chiến đấu càng dựa vào sức lực mà đánh, thuần túy là sức đối kháng trên cơ thể. Lưu Tử Mặc trước đây là ở vào nội lực nhìn thấy. Chỉ có điều so với Alessandro là người chịu huấn luyện đặc biệt, thì lực đạo của anh ta có phần ít hơn một chút. Nhưng sau khi đạt đến nội lực ngầm thì tình hình lại khác, bằng với việc cơ thể tiến hóa một lần. Cái gọi là sức lực ngầm chính là chỉ sức lực được ẩn giấu trong cơ thể. Mọi người đều biết, loài người có thể khai phá não bộ đến 7-8%, đó chính là thiên tài. Ngay cả Einstein cũng chẳng qua là khai phá não bộ đến 10%. Đạo lý này giải thích rằng, loài người đối với việc mở mang đầu óc ngay cả 1-2 phần 10 cũng không dùng đến. mà sức lực tiềm tàng của loài người cũng không thể mở mang được như nhau. Nội gia quyền theo đuổi chính là khai quật khả năng tiềm tàng trong cơ thể, khiến cho không ngừng tiến hóa, từ đó đạt được sức lực mà người bình thường khó mà đạt được và càng gia tăng tuổi thọ lâu dài. Lúc người đang hoạt động mạnh sẽ sinh ra nhiệt lượng, máu và tinh lực đều chuyển hóa thành nhiệt lượng kg và mồ hôi thải qua lỗ chân lông. Nhiệt lượng này được nội gia gọi là nguyên khí, đứng tấn ngồi tiền đều là nuôi dưỡng nguyên khí trong cơ thể, để nó không dễ dàng thoát ra ngoài, gây sói mòn nguyên khí. Sau khi đến cảnh giới sức lực ngầm là có thể khống chế đóng lỗ chân lông, khiến mồ hôi không lưu thông được, kể từ đó mà nhiệt lượng không thoát ra, có thể để nguyên khí chạy khắp cơ thể. Có thể giữ được luồng nguyên khí này hay không chính là tiêu chuẩn có luyện được sức lực ngầm hay không. Sau khi đạt đến cảnh giới sức lực ngầm, độ phản ứng nhanh nhạy của thân thể và sự sử dụng sức mạnh và phân phối thể lực sẽ hơn xa sức lực có thể nhìn thấy. Khi luyện đến cảnh giới sức lực ngầm, liền có thể được xưng làm bậc thầy. Năm đó bậc thầy quyền sư nổi tiếng như Lý Thư Văn và Đại Đao Vương Ngũ, trên cơ bản đều là tu vi sức lực ngầm. Về phần cảnh giới sức lực chuyển hóa trên sức lực ngầm chính là chuyển hư không thành sức mạnh, luyện chân khí của mình đến mức toàn thân trống rỗng, cũng chính là đã chạm đến ngưỡng sức lực chuyển hóa. Nghe nói công phu đạt đến sức lực chuyển hóa có thể sinh ra thần thức, tâm linh tương thông, khi gặp nguy hiểm sẽ nhận được cảnh báo, đã vượt qua phạm trù con người có thể luyện được. Cho nên lớp người đi trước đã dùng 3 câu để khái quát 3 loại cảnh giới này, chính là sức lực nhìn thấy được biến đổi thân thể, sức lực ngầm biến đổi khí, sức mạnh chuyển hóa biến đổi thần. Lưu Tử Mặc học thức sâu, tất nhiên có thể hiểu được đạo lý này, nhất là sau khi cảm nhận được cái lợi mà sức lực ngầm mang đến, anh ta đương nhiên không sợ Alessandro nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem xét Lưu Tử Mặc một phen, Tần Phong nhịn không được tức giận mắng. Mẹ kiếp, mình ngày ngày chăm chỉ luyện tập còn chưa đến sức lực ngầm, không ngờ cậu đã đạt được cảnh giới này trước. Năm đó, sau khi nhận được thông tin trong miếng ngọc bội kia, thể chất của Tần Phong dường như đã thay đổi một chút, rất dễ dàng đạt được đỉnh cao của sức lực nhìn thấy. Nhưng mấy năm nay Tần Phong giống như gặp phải tấm chắn, chậm chạp không đạt được đột phá, luyện công phải từ từ. Tần Phong cũng không nóng vội, nhưng không ngờ Lưu Tử Mặc đã đi trước hắn. Mình cũng có dễ dàng gì đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc lào bào. Luyện công pháp ông nội sửa lại, mình dễ dàng lắm sao? Nước ngoài nhiều gái đẹp thế mà không thể đụng, mình sắp nhịn phát bệnh rồi đây. Để không làm thoát tinh nguyên trong cơ thể, Lưu Tử Mặc đã phải khóa tinh quan suốt 10 năm, trong cơ thể đã chất chứa đầy khí nguyên dương. Hơn nữa hôm nay giết người đã bị tác động manh, chính anh ta cũng không biết tại sao lại thế, không ngờ lại bước qua được ngưỡng sức lực ngầm. Hiện tại ngay cả Lưu Tử Mặc cũng không hiểu ra sao. Được rồi, đột phá sức lực ngầm vì đàn bà có lẽ từ xưa đến nay, cũng chỉ có duy nhất cậu thôi. Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong trợn mắt nhìn, xem ra chấp niệm của con người có thể chuyển thành động lực. Lưu Tử Mặc trước mắt chính là một minh chứng tốt nhất. Chương 494, vật tay. Sao vậy, thằng em, không phục sao? Lưu Tử Mặc đắc chí vênh váo nhìn Tần Phong. Từ bé ông nội đã nói rằng Tần Phong bẩm sinh có tài học võ cao hơn anh ta. Lưu Tử Mặc tuy rằng cũng vui cho hắn nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục. Hiện tại trước khi Tần Phong tiến vào được trình độ sức lực ngầm, vừa kịp khoe khoang trước mặt hắn một phen, trong lòng Lưu Tử Mặc cũng được sảng khoái lắm rồi. Dựa vào cậu sao? Lên võ đài cũng không đánh lại được Alessandro, mình nghĩ hay là cậu đừng lên đánh nữa. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Lưu Tử Mặc, Tần Phong tức giận nói. Tối kỵ nhất của người luyện võ chính là kiêu căng, cậu vừa mới chạm đến trình độ sức lực ngầm, lề lối cũng chưa rõ hết mà đã có bộ dạng đắc ý như vậy rồi. Tần Phong có thể nhìn thấu động tác của Alessandro, mỗi chiêu đều là tấn công lấy mạng người, tựa hồ đã muốn thoát khỏi phạm trù vật lộn quyết liệt, toàn bộ chính là một cỗ máy giết người. Chiến đấu với loại người này cho dù võ công của đối phương có trình độ cao, cũng không nhất định là có khả năng chiến thắng, bởi vì bọn họ không chỉ so về võ thuật mà còn có khí thế và nghị lực. Càng quan trọng hơn là kinh nghiệm của Alessandro cũng cao hơn Lưu Tử Mặc, nếu không phải trong tay Lưu Tử Mặc còn có mấy cái mạng người kia, thì trong mắt Tần Phong ngay cả một cơ hội thắng Lưu Tử Mặc cũng không thể có nổi. Điều này giống như một thầy dạy võ cả đời luyện võ thuật, đánh nhau với bọn du côn ngoài đường suốt ngày đánh đấm cuối cùng bị thua chắc chắn sẽ là thầy dạy võ. Trước đó không lâu ở trong nước Tần Phong từng xem được một tin tức trên mặt báo, một hội trưởng hội võ thuật của một tỉnh nọ là cao thủ, luyện võ hơn 20 năm rồi, bởi vì nảy sinh xung đột với hàng xóm. Kết quả cuối cùng làm cho nhiều người không ngờ tới là vị đại cao thủ kia lại có thể bị người hàng xóm chưa từng luyện, qua võ công ngày nào dùng dao thái rau chém bị thương nặng, ông ta thiếu hụt chính là kinh nghiệm chiến đấu thực tế và một loại dũng cảm tiến lên chống đỡ. Tần Phong, cậu là không biết trạng thái sau khi tiến vào trình độ sức lực ngầm, nếu không thì sẽ không nói như vậy. Những lời nói của Lưu Tử Mặc đối với Tần Phong đều không cho là đúng, nhìn trái nhìn phải, nói. Bên kia có rừng cây nhỏ, hay là chúng ta qua bên đó vật tay đi, cho cậu mở mang đầu óc thế nào gọi là sức lực ngầm. Lưu Tử Mặc vốn cũng không phải là người tự đại, chỉ có điều sau khi tiến vào đến trình độ sức lực ngầm, thì đối với khả năng kiểm soát của bản thân trở nên tinh tế lên, làm cho anh ta tự nhiên nảy sinh một loại niềm tin vô địch. Đương nhiên, loại niềm tin này là tốt nhưng nếu biến thành tự đại thì chính là kiêu căng ngạo mạn. Được, để mình xem võ công đạt đến trình độ sức lực ngầm rốt cuộc có thể như thế nào. Tu vi của sư phụ tái thị chính là sức lực ngầm, Tần Phong há có thể chưa được mở mang kiến thức. Chẳng qua Tần Phong cũng không vạch trần Lưu Tử Mặc, đi theo sau anh ta đến bên một gốc cây nhỏ trong công viên. Hai chúng ta vật tay là được rồi. Sau khi đứng lại trong rừng cây, Lưu Tử Mặc lấy tinh thần giơ tay phải ra. Vật tay là một loại hình thức tỉ thí, chính là hai bên cùng vươn một cánh tay ra nắm cùng một chỗ, sau đó bắt đầu vật. Thông thường là trưởng bối đấu với vãn bối, dùng nhiều nhất chính là đấu vật tay. Tử Mặc, cậu đến trình độ sức lực ngầm rồi, hẳn là có thể tự nhiên thu phóng chứ. Tần Phong đứng nguyên chỗ cũ lắc lắc đầu, nói. Đánh nhau sống mái và đấu vật tay có thể không giống nhau, chúng ta hãy cứ nghiêm chỉnh một chút đi. Nghiêm chỉnh à? Tần Phong, cậu muốn đánh thật sao? Cái này không thể được. Lưu Tử Mặc nghe vậy có chút sửng sốt, nói thật là anh ta mới đạt đến mức sức lực ngầm. Thật đúng là không làm được việc thu phóng tự nhiên, ngộ nhỡ lỡ tay thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Không sao, sức lực ngầm không thổ huyết, không bị thương được, nhiều nhất là da thịt chịu khổ một chút thôi mà. Tần Phong ngồi xổm người xuống, hai tay trà sát xuống mặt đất, nói. Cứ thoải mái ra đòn, trên người ai nhiều bụi hơn thì người đó thua, cậu nói xem có được không? Được thôi, mình từng nghe ông nội nói rằng, trước đây khi người nhà giao lưu võ thuật đều sử dụng vôi. Sau khi nghe xong lời Tần Phong nói thì ánh mắt Lưu Tử Mặc liền sáng lên, trước kia những bậc tiền bối đấu võ với nhau thường là dùng vôi xoa vào lòng bàn tay, sau khi đánh xong chỉ cần đếm số dấu tay trên người đối phương, thì thắng thua tự nhiên sẽ được phân rõ. Sau khi hai tay của hai người đầy cho bụi, thì cùng nhau giơ hai tay phải ra nắm vào nhau, cơ thể vốn dĩ phải thả lỏng trong nháy mắt đều kéo căng lên. Bắt đầu thôi. Trong miệng Lưu Tử Mặc phát ra hiệu lệnh khe khẽ, nắm đấm bên phải dồn nén lại. Một luồng lực lớn trong nháy mắt đẩy cơ thể Tần Phong ngửa về phía sau. Trong nháy mắt cơ thể Tần Phong bị đẩy lùi ấy, thì khí lực trên cánh tay phải của Lưu Tử Mặc đột nhiên biến mất toàn bộ, cả cánh tay nhũn ra giống như biến thành không xương vậy, vắt qua cổ tay của Tần Phong, tiếp tục hướng thẳng đến chỗ hiểm của hắn đánh tới. Trong lúc đấu võ quyết liệt, thì người bình thường đều sẽ bảo vệ rất cẩn thận các chỗ hiểm như huyệt thái dương, cùng với khuôn mặt, nhưng thực ra với nhiều bộ phận trên cơ thể đều có thể là nơi gặp nguy hiểm. Chỗ sườn mà Lưu Tử Mặc đánh vào chính là một chỗ như thế. Lợi hại. Khí lực trên cánh tay của Lưu Tử Mặc mất đi, cơ thể Tần Phong sau khi ngửa ra phía sau là do dùng lực để chống đỡ, nhịn không nổi nghiêng về phía trước một cái. Ở góc độ người ngoài nhìn vào thì giống như là tự mình đem sườn dồn lên một bước. Sở dĩ Tần Phong đến nay vẫn chưa đạt đến trình độ sức lực ngầm chính là bởi vì học pha tạp các loại võ công, tuy rằng sử dụng được sức lực ngầm so với Lưu Tử Mặc thì có phần không bằng, nhưng phản ứng lại là nhanh hơn rất nhiều. Ngay khi lúc bàn tay phải của Lưu Tử Mặc vỗ vào sườn của Tần Phong, thì cơ thể của Tần Phong đột nhiên vặn người sang một bên, toàn bộ cơ thể bình thường di chuyển về bên trái khoảng cách tầm 20 cm, khó khăn lắm mới né tránh được nắm đấm này của Lưu Tử Mặc. Võ công hay lắm. Trong miệng Lưu Tử Mặc phát ra một câu khen ngợi, nhưng là quyền thế không buông tha người, chân kế tiếp sẽ không nhầm nữa, hai nắm đấm thay đổi, xông tới đánh về phía Tần Phong như gió táp. Chỉ là lúc này Tần Phong đã quyết tâm, tuy rằng lộ vẻ phòng thủ, nhưng lại không lộ chút sơ hở vào về chỗ hiểm xung quanh cơ thể, ngẫu nhiên đánh ra một đòn cũng đều là chỗ Lưu Tử Mặc ắt sẽ cứu. Trong mấy phút ngắn ngủi ấy hai người đều ngang tài ngang sức. Tử Mặc, cẩn thận một chút nhé. Vài hiệp sau đó Tần Phong liền thăm dò căn nguyên của Lưu Tử Mặc, tuy rằng anh ta đã tiến vào đến trình độ lực sực ngầm, nhưng cách đánh so với trước đây cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là phân phối sức lực lúc tấn công thêm được một phần rất nhỏ mà thôi. Tần Phong thầm lắc lắc đầu, quyền pháp bỗng nhiên thay đổi. Từ lúc đầu chống đỡ mở rộng đột nhiên trở nên kỳ lạ, lại cũng không cứng nhắc chống đỡ đòn đánh của Lưu Tử Mặc nữa. Tần Phong vốn nhìn như là đánh về hướng cánh tay phía ngực Lưu Tử Mặc, trong giây lát liền móc tay trở lại đánh thẳng vào cằm Lưu Tử Mặc, điều này làm cho Lưu Tử Mặc nhất thời cảm thấy không quen. Không chỉ có như vậy, bước chân của Tần Phong cũng có sự thay đổi, hay chân biến đổi không ngừng, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn vài phần, trước đó rõ ràng còn đứng trước mặt Lưu Tử Mặc, chân kế tiếp không sai sót, đã qua phía sau lưng của Lưu Tử Mặc. Ai già, mình nói mà, tỉ thí võ công thì phải quang minh chính đại, cậu toàn trốn tránh là có ý gì? Loại thay đổi bất thình lình này làm cho Lưu Tử Mặc rất là không thích ứng nổi. Khoảng chừng 3 phút sau Lưu Tử Mặc nhảy dựng lên, xua xua tay nói. Không đánh nữa, không đánh nữa, mình lại không dám đánh nặng tay, cứ đánh tiếp như vậy có đánh cả ngày cũng không có kết quả. Giữa hai người chỉ là bàn luận võ công, Lưu Tử Mặc có vài chiêu thức bí kíp gia truyền không thể sử dụng được, cho nên bị Tần Phong đánh lại có phần nín nhịn. Nói về trình độ võ công tinh xảo thì thực ra anh ta có phần không bằng đối phương. Ai nói là không có kết quả? Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Tử Mặc, cậu cởi áo khoác ngoài ra xem. Cởi áo khoác ngoài à? Cậu đánh chúng mình rồi sao? Lưu Tử Mặc ngẩn người ra, cúi đầu nhìn xuống ngực, cũng không dính tí cho bụi nào, chỉ có điều anh ta vẫn cởi chiếc áo khoác ra. Hả, mẹ kiếp, cậu đánh vào chỗ này từ lúc nào thế? Sau khi cởi chiếc áo khoác ra, sắc mặt Lưu Tử Mặc trở nên khó coi, bởi vì anh ta phát hiện phía sau lưng chiếc áo khoác màu trắng của mình, rõ ràng là có vài dấu bàn tay màu đen. Điều này là không thể nào. Nhìn mấy dấu tay này, Lưu Tử Mặc lẩm bẩm nói. Mình đã vào đến trình độ sức lực ngầm rồi, không có lý nào bị cậu đánh trúng còn không biết. Mặc dù vào được tu vi sức lực ngầm chỉ có một ngày nhưng Lưu Tử Mặc có thể cảm giác được khả năng phản ứng của cơ thể và sức lực nắm trong tay, rõ là cao xa hơn trước kia. Anh ta thật sự không thể tin nổi mấy nắm đấm này lại là do Tần Phong đánh mà có. Tử Mặc, nội lực cao không có nghĩa là cậu có thể đánh. Tần Phong thở dài, nói. Cho dù là mài giũa tỉ thí võ công bình thường, một bên trình độ cao hơn cũng có thể có khả năng thua, huống chi là đánh cược sống chết, không thể nói người có nội lực cao thì nhất định sẽ thắng. Cái khác không nói, Tử Mặc, cho dù là mình muốn giết chết cậu, thì trong lúc tỉ thí vừa nãy ít nhất có 3 cách làm trở lên, mà Alessandro đó lại là một cỗ máy giết người, thủ đoạn của gã so với mình còn cao hơn nhiều. Tuyệt kỹ của sát thủ môn trong ngoại bát môn, hầu như đều là chiêu thức thâm độc một chiêu giết người. Tần Phong vừa nãy nếu vừa mới sử dụng đến chỉ e rằng Lưu Tử Mặc, đến trốn cũng không kịp, sớm đã bị hắn đánh ngã rạp trên mặt đất rồi. Điều này cũng nói rõ, có đầy đủ nội lực cao cũng phải phối hợp kinh nghiệm đánh nhau phong phú mới, có thể đem nội lực chuyển hóa thành sức chiến đấu. Trạng thái này của Lưu Tử Mặc giống như là đứa trẻ 5 tuổi tuy rằng có thể giơ được cái chùy lên nhưng lại không thể sử dụng được, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ làm bị thương chính mình. Ngược lại, một người trưởng thành cho dù yếu kém, phán đoán cùng với kinh nghiệm về sự vật của anh ta đều phải vượt xa đứa trẻ 5 tuổi, hai người đấu với nhau thì kết quả cũng không cần phải nghĩ nữa. Mình hiểu rồi, là mình đã có chút nóng vội. Sau khi nghe cái chân lý Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc liền hiểu ra, anh ta biết đột phá nội lực khiến cho tim của mình trở nên có phần sốc nổi, mới bị kích động đồng ý tỉ thí cùng với Alessandro như vậy. Tần Phong, cho dù như thế nào, đã đồng ý rồi thì trận này mình nhất định phải đánh. Lưu Tử Mặc cũng là hạng người kiên định, cắn chặt răng nói. Cho dù mình có bị anh ta đánh chết trên võ đài, thì cũng không thể làm mất mặt Hồng Môn và người Hoa. Cái thứ nhiều nhất của người luyện võ chính là tâm huyết, mà điều Lưu Tử Mặc tôn thờ nhất chính là ông nội năm đó đánh bại vua quyền Nga, cho nên lần đối chiến này anh ta có chết cũng sẽ không chưa đánh, mà nói bại trận được. Tử Mặc, cậu vẫn còn là trai tơ mà. Nghe được lời Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong đột nhiên cười phá lên, nói. Vừa mới đột phá có thể đi tìm con gái, thì lại bị người ta đánh chết, cậu nói xem cuộc đời này cậu sống có uổng không? Vậy mình phải làm sao đây? Bộ mặt của Lưu Tử Mặc bị kéo sệ xuống, vẻ mặt như đưa đám nói. Vừa nãy đều đã mạnh miệng nói ra hết rồi, đến lúc đó nếu không lên võ đài, thì anh em trong bang sẽ nhìn mình như thế nào đây? Những lời nói của Tần Phong xem như uy hiếp điểm yếu của Lưu Tử Mặc, cho dù là ai vào độ tuổi đẹp đẽ này cũng không muốn đi tìm cái chết. Sau khi mở mang kiến thức sự khác nhau về chém giết sống chết và tỉ thí võ thuật, Lưu Tử Mặc hận không thể đảo ngược thời gian, thu lại được những lời mạnh miệng đã nói ra. Hay là chúng ta bắn lén Alessandro. Con người mắt vừa dịch chuyển, Lưu Tử Mặc đã nghĩ ra một chủ ý. Trong tổ chức Mafia cũng có Alessandro là biết đánh nhau, trừ khử được tên đó, Lưu Tử Mặc không sợ ai nữa. Thôi đi, người đó là bậc thầy về ám sát, có thể bị cậu bắn lén không? Tần Phong nghe vậy bĩu môi, khi đám người Trần Thế Hào lôi súng ra rằng co với Alessandro, Tần Phong phát hiện chỗ Alessandro đứng rất là thông minh. Cho dù lúc ấy có bắn nhau thì đầu tiên Alessandro cũng có thể trốn sau cây cột trong quán ăn, hành động đó của anh ta và động tác chuẩn bị chui xuống bàn của Tần Phong có hiệu quả như nhau. Đây cũng chính là phản ứng bản năng thể hiện ra ngoài của sát thủ đẳng cấp, huấn luyện trong thời gian dài và đi qua cận kề cái chết, thì cảm ứng đối với nguy hiểm và năng lực tránh né của bọn họ phải cao xa hơn người bình thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy thì phải làm sao đây? Mình nói cậu Tần Phong, cậu không thể nhìn anh trai hào phóng đi chịu chết chứ. Bộ mặt vốn oai phong lẫm liệt của Lưu Tử Mặc đã không thấy tăm hơi, đương nhiên chỉ khi đối diện với người anh em nối khố mới vậy, nếu ở trước mặt mọi người trong băng Hồng Môn có khi còn phải cứng rắn mà chống đỡ. Chương 495, Liên Hợp Mạnh Mẽ. Cậu chuẩn bị lên làm anh hùng, mạnh miệng nói thì cũng nói ra rồi, mình còn có biện pháp gì được. Tần Phong có thể nhìn ra được Alessandro thuộc loại người khó đối phó nhất, Hơn nữa lúc này đang ở trạng thái sinh lý thể lực tốt nhất, đừng nói là Lưu Tử Mặc mà Bạch Chấn Thiên, trạng thái đã có chút thụt lùi chỉ sợ cũng không có lợi thế. Bản thân Tần Phong lại có nắm chắc cách tiêu diệt Alessandro, song cái giá phải trả cũng vô cùng nặng nề. Mặt khác chính là hắn lại không phải là người của Hồng Môn, cũng không có tư cách lên võ đài tỉ thí với Alessandro. Mẹ nó, cùng lắm thì đến lúc đó liều mạng cả hai cùng chết. Nhìn thấy bộ mặt đăm chiêu ủ rột của Tần Phong, Lưu Tử Mặc hung tợn nói. Mình cũng không tin, tên Alessandro ấy cho dù là mình đồng ra sắt, muốn lấy mạng Lưu Tử Mặc mình đây thì mình cũng phải lấy đi nửa cái mạng của gã. Cậu ngốc à? Mang cả cái mạng đi đổi lấy nửa cái mạng, làm ăn kiểu này có lời không? Tần Phong buồn rầu vỗ vỗ vào đầu, suy nghĩ một lúc trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói. Mẹ nó, đến nước này rồi, trước trận đấu sinh tử hai người chúng ta ra tay thủ tiêu gã. Kinh nghiệm trong khi đánh nhau kịch liệt là, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm chém giết nhiều lần mà luyện ra, mà hiện tại khoảng cách trận chiến sống chết chỉ còn có thời gian là 2 ngày. Dù rằng hiện tại Tần Phong cũng dạy cho Lưu Tử Mặc một chút tuyệt kỹ của bọn sát thủ, cũng chỉ sợ là vô ích. Cho nên Tần Phong nghĩ đi nghĩ lại chỉ có làm, cho Alessandro không lên nổi võ đài nữa mới có thể giải trừ nguy cơ đối mặt lần này của Lưu Tử Mặc. Cách tốt nhất chính là làm cho Alessandro biến thành người chết. Mình nói cậu đấy, Tần Phong, cậu không bị bệnh đấy chứ? Lưu Tử Mặc nghe vậy sửng sốt, nói. Vừa nãy mình nói tìm người trừ khử Alessandro thì cậu bảo không được, tại sao bây giờ lại đưa ra chủ ý này? Vừa nãy cậu nói là tìm người hạ thủ, còn bây giờ mình nói là tự mình ra tay. Tần Phong ngẩng đầu lên, nói. Không phải tay súng cao siêu nhất, trên thế giới hoàn toàn không có cách nào giết chết được Alessandro. Nhưng hai chúng ta ra tay chỉ cần vạch ra kế hoạch xác đáng, ít nhất cũng nắm chắc được 8 phần thắng. Cậu muốn ra tay sao? Vậy thì Alessandro chết chắc rồi. Sau khi nghe được những lời Tần Phong nói, khuôn mặt Lưu Tử Mặc lộ ra vẻ hưng phấn, giơ tay phải ra vỗ vỗ mạnh lên vai của Tần Phong, nói. Hai anh em ta kết hợp, đó là thiên hạ vô địch, ha ha ha. Lưu Tử Mặc không chỉ một lần nhìn thấy tài năng kỳ dị đó của Tần Phong, cái khác không nói, chính là kim lấy mạng vô hình của Tần Phong. Chỉ sợ lấy mạng Alessandro còn tốt hơn súng đạn. Hơn nữa trận đấu vừa rồi cũng chứng minh, cho dù mình tiến vào trình độ sức lực ngầm, việc chém giết so với Tần Phong vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Có Tần Phong ra tay thì Alessandro chắc chắn sẽ chết. Được rồi, tên danh này đừng có mà đắc ý như vậy. Tần Phong tức giận nhìn Lưu Tử Mặc trừng trừng, nói. Khoảng cách trận đấu sống chết của các người chỉ có thời gian là 2 ngày. Hôm nay cậu phải làm rõ ràng tung tích của Alessandro, nếu không thì thời gian đến là không kịp nữa đâu. Một lần hành động ám sát thành công tốt đẹp thường thường, đều cần phải có thời gian dài lên kế hoạch, song tình hình lần này đặc biệt, Tần Phong cũng chỉ có thể hết sức cố gắng. Được, cậu yên tâm đi, gã Alessandro đó rất hoành hoang, hành tung của gã rất dễ dò la được. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, anh ta biết lần này liên quan đến chuyện sống chết, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hơn nữa giết chết Alessandro chắc chắn sẽ dấy lên một trận phong ba bão táp lớn, với các tổ chức mafia, ở Mỹ. Tần Phong, chuyện này có thể nói cho chú Bạch biết không? Lưu Tử Mặc trầm ngâm một chút, do dự nói. Hiện nay bang đảng xã hội đen ở New York coi Alessandro như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu gã chết rồi thì các bang phái ở New York chắc chắn sẽ hỗn loạn, đến lúc đó có thể thừa cơ xông lên một vài địa bàn phía trước. New York là địa bàn thế lực truyền thống của mafia, giống như là Hồng Môn là thâm căn cố đế ở San Francisco, các bang phái khác đều không nhúng tay vào được. Chỉ có điều nếu như Alessandro chết rồi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến các bang hội mafia ở New York. Hồng Môn nếu không nhân cơ hội này chiếm địa bàn, thì sợ rằng sẽ làm lợi không công cho Yamaguchi. Bạch Chấn Thiên có thể tin được không? Tần Phong nhìn về phía Lưu Tử Mặc, ở trong nước hắn vẫn còn cả một sản nghiệp. Thực ra sâu thẳm trong lòng hắn cũng không muốn liên quan gì đến Hồng Môn. Nếu vậy ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến cả Hồ Bảo Quốc. Đó cũng là nguyên nhân Tần Phong thà rằng đi nghe ngóng tin tức của bang sát thủ, cũng không muốn đi tìm Lưu Tử Mặc. Tục ngữ nói thân phận đã gia nhập vào giang hồ thì không được tự do nữa, có khi thường hay là như vậy. Tuyệt đối có thể tin được. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, nói. Chú Bạch là sư thúc của mình, đều có giao tình cứu mạng với cha mình và bác hai, quan hệ giữa hai chúng mình không có gì khác biệt. Tần Phong nhắm mắt lại nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói. Vậy được, Tử Mặc, cậu sắp xếp đi, mình một mình đi gặp Bạch Chấn Thiên. Tần Phong hiện tại cũng không có cách nào. Mặc dù ở trong nước hắn cũng có chút căn cơ, nhưng ở nước ngoài thì không hiểu rõ, lần này muốn tiếp xúc bang sát thủ, sợ rằng vẫn phải dựa vào quan hệ với Hồng Môn. Sau khi Tần Phong cho Lưu Tử Mặc số điện thoại hắn dùng ở Las Vegas, hai người liền quay về quán ăn, bên trong quán ăn khí thế đã ngất trời, nhưng thật ra cũng không ai hỏi gì cả. Hơn nửa giờ sau, trận tiệc rượu này cũng đến hồi kết thúc, Trần Thế Hào uống rượu vào đi không vững nữa, Tần Phong dìu anh ta nhanh chóng lên một chiếc xe của thủ hạ lái về MGM. Chú em, Hồng Môn muốn nhúng tay vào Macau, cậu thấy thế nào? Sau khi vẫy tay tạm biệt Bạch Trấn Thiên, khuôn mặt say sưa của Trần Thế Hào liền thay đổi ngay tắp lự, cảm giác say trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết. Anh Hào, miếng bánh lớn như vậy, ai cũng thèm muốn. Do sau khi cải cách mở cửa, trong nội địa càng ngày càng giàu có, hàng năm đều có một lượng khách cược bạc lớn đến Macau, cho nên sòng bạc ở Macau mấy năm gần đây âm ỉ có phần vượt qua Las Vegas, có xu hướng trở thành sòng bạc đứng đầu thế giới. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Hồng Môn, tổ chức của người Hoa mà ngay cả một vài bố già ở Las Vegas này, sợ rằng đều đang âm thầm phát động lực lượng, muốn cạnh tranh quyền lập sòng bạc ở Macau, chiếm được một phần nhỏ nhoi. Gần như đều có thể tưởng tượng được Macau trong tương lai, chắc chắn xuất hiện những thế lực khác nhau. Dưới sự đánh sâu vào của vài thế lực bên ngoài, Trần Thế Hào vẫn còn muốn ngồi vững trên giang hồ, chỉ sợ rằng đã không phải chuyện thực tế. Phải biết rằng, ngay cả đến khi vua bạc Hà Hồng Thâm, đều phải chia cổ phần sản nghiệp sòng bạc của mình ra, huống chi là Trần Thế Hào xuất thân xã hội đen chưa lâu. Tôi biết, cho nên tôi mới muốn giành được danh hiệu vua bạc. Trần Thế Hào lại thở dài, nói, nếu không phải chuyện của chú Hán thì thực ra hợp tác với vua bạc là lựa chọn tốt nhất, nhưng bọn người Henry không đồng ý, tôi chỉ có thể bắt đầu từ con số 0. Với sức ảnh hưởng của vua bạc và thế lực băng nhóm của Trần Thế Hào ở Macau, nếu hai bang hội kết hợp lại thì chuyện lập sòng bạc đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng thứ nhất, vua bạc cường thế vô cùng, hai bên kết hợp lại, tương lai Trần Thế Hào ở công ty mới chắc chắn lời nói không có quyền thế gì. Thứ hai, anh ta cũng xuất thân là thủ hạ của Diệp Hán, nếu làm như vậy, căn bản là không thể ăn nói được với chú Minh và Henry David. Tần Phong nói, anh Hào, không hợp tác với vua bạc, lại hợp tác cùng với mấy người Hồng Kông kia cũng không phải là lựa chọn tốt. Ồ, ý cậu là gì? Ý của cậu là người nhà họ Phó không được. Trần Thế Hào nghe vậy ngẩn ra một chút, theo như anh ta thấy, gia tộc nhà họ Phó ở Hồng Kông có tài chính, có bối cảnh. Trước đây lại từng nắm giữ sòng bạc ở Macau, tuyệt đối là đối tượng hợp tác tốt nhất. Không phải là người nhà họ Phó không được, nhưng có đối tượng hợp tác tốt hơn, còn chọn Phó ra làm gì? Tần Phong cười cười, nói, anh Hào, anh cảm thấy Hồng Môn so với Phó ra thế nào, ưu thế của bên nào lớn hơn một chút? Đương nhiên là Hồng Môn rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trần Thế Hào không cần phải nghĩ liền thốt ra một câu nói ra rồi mới cười đau khổ. Tần Phong, cậu nghĩ là hợp tác với Hồng Môn, đến lúc đó tiếng nói của chúng ta còn có quyền lực không? Trong thế giới của người Hoa, Hồng Môn chính là một quái vật to lớn, cho dù là người Hoa ở Macau, tụ hội hay là thế lực các bang hội ở Đài Loan, thì trước mặt Hồng Môn đều là nhỏ nhặt không đáng kể gì. Cho nên Trần Thế Hào nghĩ đến là nếu Hồng Môn chen chân vào nghề sòng bạc ở Macau, đến lúc đó không những anh ta ở trong sòng bạc không có tiếng nói, thì ngay cả địa bàn ở Macau cũng sẽ bị Hồng Môn thu nạp hết. Anh Hào, tôi không thấy như vậy. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, Hồng Môn nhiều năm nay rất ít phát triển thế lực ở Đông Nam Á. Anh bên biết là vì sao chứ? Bọn họ sợ trong nước có xung đột à? Trần Thế Hào thật ra không biết việc này, trong Hồng Môn có rất nhiều bố già, năm đó đảng cầm quyền trong nước cũng không hẳn là đối phó, cho nên trong nội địa bao gồm cả khu vực Đông Nam Á, vẫn không có phát triển sản nghiệp. Lẽ nào bọn họ không sợ Macau sao? Tần Phong nghe vậy cười cười, nói, tôi cảm thấy Hồng Môn cho dù tiến vào nghiệp bạc ở Macau, cũng sẽ không đứng lên đại diện, rõ ràng bên trong anh vẫn là chính. Bọn họ muốn chỉ là đem những thứ bẩn thỉu không thấy được mặt trời trong bang hội đi rửa cho sạch mà thôi, anh thậm chí có thể hưởng một thêm vài lợi ích của sòng bạc, tôi tin rằng bọn họ sẽ đồng ý hết. Lời cậu nói kể ra cũng đúng. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trần Thế Hào trầm tư suy nghĩ, Hồng Môn nhiều năm nay đều không phát triển ở khu vực Đông Nam Á, nếu khua chiêng gõ trống đến Macau chắc chắn sẽ khiến cho trong nước nghi kỵ, về điểm này bộ máy cấp cao của Hồng Môn hẳn là có nghĩ đến. Muốn giải quyết vấn đề này, vậy Hồng Môn ắt phải có người phát ngôn. Với địa vị trên giang hồ của Trần Thế Hào ở Macau, chắc hẳn sẽ không trở thành con rối, mà là có thể thực tế đạt được tin nói. Còn một chút chính là Hồng Môn trước kia chưa từng chen chân vào nghiệp cược bạc, cũng không có nhân tài trong ngành. Muốn làm tốt một sòng bạc còn cần phải dựa vào một vài người như Trần Thế Hào và Henry Way, những điều này đều là ưu thế có sẵn của Trần Thế Hào. Mà lợi ích Hồng Môn có khả năng mang đến cho Trần Thế Hào cũng là có thể nhìn thấy rõ rệt. Cái khác không nói, chỉ có bối cảnh của Hồng Môn cộng thêm ưu thế kinh doanh bao nhiêu năm nay của Trần Thế Hào, tại Macau này, mạnh mẽ liên hợp lại, cho dù là Mafia hay là nhóm Yamaguchi bước vào Macau, đều có thể bị ngăn chặn gắt gao. Tần Phong, chuyện này tôi muốn suy nghĩ cho tốt, đợi sau khi trở về sẽ bàn bạc cùng với hội người chú Minh sau. Trần Thế Hào mặc dù đã có chút lung lay rồi, nhưng chuyện hệ trọng anh ta phải sau khi trưng cầu ý kiến của những thủ hạ lớn tuổi, trong bang hội của Diệp Hán, mới có thể đưa ra quyết định. Chương 496, cội nguồn thượng. Leng keng. Tần Phong đứng trong thang máy dừng lại ở tầng 8. Hai thanh niên người Hoa mặc bộ Âu phục màu đen không đợi được đến khi Tần Phong ra khỏi thang máy liền đứng canh ở cửa ra vào thang máy, trong miệng nói. Xin lỗi anh, tầng này là do khách bao trọn gói không tiếp khách ngoài. Tôi tìm Bạch gia, tôi có hẹn với ông ta. Tần Phong nhún vai, nói. Các anh có thể xác minh với Bạch gia, có điều là để tôi ra khỏi thang máy rồi hãy nói chuyện. Sau 2 giờ đồng hồ Tần Phong trở lại khách sạn, hắn nhận được điện thoại của Tử Mặc. Bạch Trấn Thiên sau khi nghe được mấy chuyện kia của Tần Phong liền bảo Tử Mặc, hẹn hắn đến khách sạn gặp mặt một chút. Chỉ là Tần Phong không nghĩ tới Bạch Trấn Thiên, lại có thể mạnh tay bao trọn cả một tầng khách sạn như vậy, trên cơ bản là ngăn chặn khả năng bị người khác bất ngờ tấn công. Được, anh đi ra ngoài đi, tay thả cạnh người. Một thanh niên người Hoa đứng canh ở thang máy đó nhìn cũng không phải người cường tráng gì, gật đầu đồng ý ra hiệu cho Tần Phong ra khỏi thang máy. Sau khi dùng bộ đàm đeo ở tai liên hệ với Bạch Trấn Thiên, một người nói với Tần Phong. Là người Bạch gia mời đến, xin mời anh đi theo chúng tôi. Quá trình hiện đại hóa ở nước ngoài quả nhiên nhanh hơn trong nước rất nhiều. Nhìn thấy hành động của hai người đó Tần Phong không nhịn được nói. Anh từ trong nước đến à? Người thanh niên dẫn đường có chút ngạc nhiên nhìn Tần Phong, nói. Không biết trong nước như thế nào? Có thể ăn no mặc ấm không? Thế hệ trẻ trong Hồng Môn, chủ yếu đều là con cháu của các thành viên đời trước trong bang Hồng Môn. Những người này sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tuy là cũng biết tiếng Hán, nhưng mà cách suy nghĩ và hành động phần lớn đều đã bị Tây hóa hết rồi. Hơn nữa chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc vẫn là thái độ chèn ép, về cơ bản rất ít tuyên truyền đối với Trung Quốc, cho dù là có thì cũng đều là tiêu cực. Cho nên những người này hiểu về tổ quốc của mình không phải là xem được từ TV, mà chính là những gì còn đọng lại trong ký ức từ năm 60 năm trước, của ông cha là, cơm ăn không no. Người anh em, cải cách mở cửa cũng sắp 20 năm rồi, chỉ cần chịu làm việc thì làm gì có chuyện cơm ăn không đủ no. Vẻ mặt Tần Phong cười đau khổ, nói. Có thời gian thì về Trung Quốc đi thăm thú đi, anh sẽ cảm thấy rất thân thuộc. Hồng Môn cũng thật là, không phải chỉ là mười mấy năm trước lên nhầm thuyền thôi sao, đến nỗi cả đời không qua lại với nhau sao. Tần Phong biết, cho dù Hồng Môn năm đó vẫn chịu lệ thuộc vào Hồng Môn ở Thượng Hải, thậm chí bao gồm rất nhiều môn phái trên giang hồ năm đó, đều là ủng hộ Tưởng Giới Thạch chạy trốn đến Đài Loan. Cho nên sau khi Tưởng Giới Thạch thua trận, người trong các môn phái sợ đảng cầm quyền ở trong nước tính nợ cũ, thế là đua nhau trốn ra nước ngoài. Hồng Môn ở hải ngoại trong thời gian ngắn đón nhận một lượng lớn người, cũng là bắt đầu phát triển lớn mạnh từ đó. Bạch gia, khách đến rồi. Người thanh niên đó đã dẫn Tần Phong đến trước cửa phòng, sau khi gõ cửa, anh ta nói. Này, có thời gian thì kể cho tôi nghe về chuyện trong nước nhé. Không vấn đề. Tần Phong gật gật đầu, đứng trước cửa phòng. Ái già, mình nói là cậu đến nhanh quá đấy. Tiếng Lưu Tử Mặc ở trong phòng vọng ra, cửa phòng bị kéo ra. Anh là ai? Sau khi Tử Mặc nhìn rõ khuôn mặt Tần Phong thì vẻ mặt bỗng dưng thay đổi, cơ thể căng thẳng kéo căng ra. Anh Mặc, làm sao thế? Người thanh niên sau khi gõ mở cửa phòng vẫn chưa đi xa, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Lưu Tử Mặc liền đưa tay vào trong ngực. Cậu nói xem mình là ai? Tần Phong sờ sờ lên mặt rồi cười gượng, để không làm cho cảnh sát Mỹ và thế lực của các bang đảng xã hội khác chú ý. Tần Phong thay đổi một vài đặc điểm trên khuôn mặt, không ngờ lại làm cho Lưu Tử Mặc bị lừa. Mẹ kiếp, nhãi danh cậu là Transformer hả? Nghe được giọng nói của Tần Phong, Lưu Tử Mặc liền thả lỏng ngay, xua xua tay nói với người thanh niên kia. A Tuấn, không có việc gì đâu, là người nhà thôi. Vẫn cần cẩn thận một chút, cậu cũng biết bên này có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào. Tần Phong đi theo sau Lưu Tử Mặc vào phòng. Căn phòng Bạch Trấn Thiên ở là một căn phòng lớn, phòng khách rộng chừng 3-40 mét, ở giữa phòng khách kê một chiếc bàn uống trà được điêu khắc từ rễ cây, phía trên bày bộ đồ pha trà. Người trẻ tuổi, mời ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân đi từ bên ngoài vào, Bạch Trấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, lạnh nhạt nói. Lâu rồi không pha trà, xem tay nghề pha trà của ông già này ra làm sao. Cúi đầu xuống rồi Bạch Trấn Thiên cũng không nói thêm lời nào, mà là dồn toàn bộ tinh thần vào pha trà. Sau khi dùng nước mới đun sôi rửa dụng cụ pha trà mới rót nước đang sôi ùng ục vào, trong tách trà, ngay lập tức làm dậy lên một mùi thơm nhẹ nhàng của trà. Chỉ có điều bước tiếp theo của Bạch Trấn Thiên lại làm cho Tần Phong ngây ngẩn cả người. Bởi vì căn cứ theo lẽ thường thì Bạch Trấn Thiên nên rót nước trà vào trong một cái cốc nhỏ, nhưng bác Trấn Thiên lại lấy ra một cái cốc thủy tinh rồi đổ hết nước trà trong tách vào đó. Bạch Trấn Thiên đẩy cốc trà về phía trước mặt Tần Phong, mở miệng nói. Trà nên uống nóng, trà mới pha, uống nguội sẽ không ngon nữa. Cảm ơn. Tần Phong lúc này đã hiểu ra, liền không chối từ nâng cốc trà lên không một tiếng động, uống một hơi cả tách trà nóng xuống bụng. Thiết quan âm thượng hạng của An Khê tỉnh Phúc Kiến. Ngọt mà thơm quả nhiên là trà ngon. Sau khi đặt tách trà xuống, Tần Phong thản nhiên nhìn sang phía Bạch Trấn Thiên sắc mặt không có chút nào thay đổi. Tần Phong biết lão Bạch Trấn Thiên này đang xem xét hắn, nếu Tần Phong không uống tách trà này hoặc là sau khi uống rồi nhăn nhó, thì trong mắt Bạch Trấn Thiên hắn đều bị giảm giá trị. Được, được, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên đột nhiên cười ha ha, nói. Không ngờ trong nước còn có người trẻ tuổi như cậu, hiếm thấy đấy. Từ động tác uống xong tách trà của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên có thể nhìn ra được Tần Phong là luyện võ công nội gia, dù rằng chưa luyện đến trình độ sức lực ngầm, e rằng là luyện đến đỉnh cao của sức lực nhìn thấy được, bởi vì người bình thường không uống nổi cốc trà này. Chú Bạch, Tần Phong là anh em của cháu, có thể kém cỏi được sao? Lưu Tử Mặc ở bên cạnh bất mãn nói, anh ta cũng biết Bạch Trấn Thiên là đang thử thách Tần Phong. Thằng nhóc này nói leo ít thôi. Nghe được lời của Lưu Tử Mặc nói, Bạch Trấn Thiên lập tức nghiêm mặt nói. Cậu cho rằng luyện đến trình độ sức lực ngầm thì thiên hạ vô địch sao? Ngày kia phải lên võ đài rồi, chú Bạch của cậu nhất định sẽ giúp cậu nhặt xác. Trước kia Lưu Tử Mặc cũng nói với Bạch Trấn Thiên về việc anh ta đột phá nội lực võ công. Chỉ có điều cách nhìn của lão ta giống như Tần Phong, giết người và tỉ thí võ công là hai chuyện khác nhau, cũng không thể lấy trình độ nội lực võ công để phân định sức chiến đấu thực tế. Chú Bạch, cháu làm gì kém cỏi đến vậy? Lưu Tử Mặc nghe vậy liền bĩu môi, cho dù nói như thế nào thì trong hồng môn, sức chiến đấu của anh ta kể ra cũng là cao thủ, ngoài Bạch Trấn Thiên, ra thì Lưu Tử Mặc có thể nói là tay đấm vô địch của hồng môn. Ngồi xuống một bên đi. Bạch Trấn Thiên xua xua tay quay mặt nhìn sang phía Tần Phong, nói. Không biết xuất thân của người anh em là thuộc môn phái nào? Thuật thay đổi diện mạo này thật xuất sắc ha. Cha của Bạch Trấn Thiên là đệ tử thân truyền của thần súng Lý Thư Văn. Khác với thế gia vọng tộc của ông nội Lưu Tử Mặc, cha của Bạch Trấn Thiên từ nhỏ đơn độc hành tẩu giang hồ, về sau lại đem bản lĩnh và kinh nghiệm cả đời truyền hết lại cho Bạch Trấn Thiên. Theo như Bạch Trấn Thiên biết loại người như Tần Phong chắc chắn đã từng tiếp nhận truyền thừa, nói không chừng chính là xuất thân từ một môn phái nào đó trên giang hồ. Trước khi trò chuyện với nhau thì vẫn muốn thăm dò nội tình của đối phương. Chú Bạch, cháu hồi nhỏ có học trộm bát cực quyền gia truyền của Tử Mặc, nhận được sự ưu ái của Mông lão gia, không thu hồi võ công của cháu, cho nên luận về điểm này cháu cũng phải gọi chú một tiếng sư thúc. Nói xong lần này Tần Phong nghĩ một chút rồi nói. Sau này cháu gặp phải một vài chuyện, chính thức bái một vị sư phụ, ông ta hồi đó có biệt danh trên giang hồ gọi là Tác Mệnh Diêm La, không biết chú Bạch đây có từng nghe qua không? Tái thị năm đó một lòng muốn thống nhất ngoại bát môn. Nhưng ngoại bát môn từ cuối triều Minh đầu triều Thanh cũng chưa từng được ai thống nhất, trưởng môn của một vài môn phái đương nhiên không muốn đeo vòng kim cô trên đầu mình. Cho nên khi tái thị tìm đến, những môn phái này không chào đón ông ta mà là đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tái thị năm đó bị thương mấy lần cũng đều là vì nguyên nhân này. Chẳng qua năm đó tái thị vẫn kiềm chế cũng không ra tay, nhưng năm đó sau khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, trong ngoại bát môn có rất nhiều người quy hàng người Nhật, điều này làm cho tái thị giận tím mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ Đông Bắc đến Giang Nam, tái thị giống như là âm hồn trong đêm vậy. Trên giang hồ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số người của ngoại bát môn có liên quan đến người Nhật Bản, đều chết trên tay của ông ta. Do vậy tái thị trên giang hồ được mệnh danh là Tác Mệnh Diêm La. Ý nghĩa chính là Diêm Vương cho người canh ba phải chết thì không ai dám để đến canh năm. Sau khi kháng chiến kết thúc, tái thị cũng có ý muốn thống nhất triệt để ngoại bát môn, cộng thêm lúc đó một vài đệ tử của ông làm việc không đứng đắn khiến tái thị cũng bị đả kích rất nhiều, từ đó trở đi ông ta mai danh ẩn tích ở thôn Hồ Gia. Tác Mệnh Diêm La. Tôi, hình như tôi có nghe qua cái tên này. Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của Bạch Trấn Thiên lộ ra vẻ mặt suy tư, trình độ võ công và hiểu biết trên giang hồ đầu tiên của ông ta đều là từ cha ông ta mà ra, Bạch Trấn Thiên nhớ mang máng là cha mình có nhắc đến người này. Tôi nhớ ra rồi. Đột nhiên sắc mặt của Bạch Trấn Thiên thay đổi, nhìn Tần Phong nói. Dáng người sư phụ của cậu có phải là không cao, trong ấn đường giấu một chấm đen, trên vành tai có một vết sẹo phải không? Vâng, sao chú biết được những điều này? Sau khi nghe được những lời của Bạch Trấn Thiên, thân hình Tần Phong không cử động nhưng các cơ bắp trên người lại căng lên, chiếc châm lấy mạng vờn quanh trên ngón tay bên phải lại càng trượt tới trong lòng bàn tay. Tần Phong không thể không đề phòng, bởi vì sư phụ tái thị, năm đó hành tẩu giang hồ rất ít khi lộ dung mạo thật sự. Biết được sư phụ là người đặc biệt bí ẩn như vậy, nếu không phải là bạn tốt tri kỷ của tái thị vậy thì chắc chắn chính là bè lũ kẻ thù không đội trời chung. Chỉ có hai loại người đó mới có thể có những hiểu biết như vậy. Song Tần Phong nghĩ đến là năm đó sư phụ hành sự độc ác giết người vô số, Bạch Trấn Thiên ngoài mặt đến phân nửa chắc chắn là kẻ thù của sư phụ. Theo như quy tắc trên giang hồ, nếu là mối thù giết người thân thì đời sau không chết sẽ không thôi. Loại khí đó phát ra trên người Tần Phong. Trước tiên đã bị Bạch Trấn Thiên cảm nhận được, liền vội vàng xua tay nói. Cậu đừng căng thẳng, tôi với sư phụ cậu không có thù oán gì cả, người nhà ông ta còn có ân huệ với nhà họ Bạch chúng tôi. Để làm dịu đi không khí căng thẳng này thì Bạch Chấn Thiên lại pha một ấm trà, chỉ có điều lần này lại là rót trà vào một cái tách nhỏ đưa cho Tần Phong, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Chương 497 1, cội nguồn hạ. Nào, uống trà đi, mùi vị của tách trà này không giống như vừa nãy đâu. Bạch Chấn Thiên cười, nói. Tần Phong, cậu có biết không, năm đó sư phụ cậu tuy rằng trên giang hồ có biệt danh Tác Mệnh Diêm La, song những kẻ chết trên tay ông ấy đều là những kẻ đáng chết chứ không phải là giết lung tung những người vô tội. Chuyện của sư phụ đương nhiên là cháu biết, nhưng chính là không biết Bạch tiên sinh, với sư phụ cháu rốt cuộc có cội nguồn như thế nào. Thực ra lúc tái thị, còn sống cũng không nhắc đến những chuyện oai phong trên giang hồ của chính mình cho Tần Phong. Về biệt danh của sư phụ và chuyện tích năm đó, đều là Tần Phong nghe từ chỗ Miêu Lục Chỉ. Ngoài các sư huynh trong môn phái ngấm ngầm mưu tính sư phụ ra, thì việc trước kia sư phụ có bạn bè và kẻ thù gì, về cơ bản Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nghe những lời nói của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cũng không vòng vo nữa, mở lời nói. Tần Phong, cậu đã từng nghe đến cái tên Bạch Vân Ba chưa? Chưa từng. Tần Phong trả lời thành thật, hắn cũng không quen người nào họ Bạch. Sư phụ cậu chưa từng đề cập đến sao? Bạch Chấn Thiên ngạc nhiên nói. Bạch Vân Ba chính là cha tôi, năm đó sư phụ cậu từng cứu cha tôi một mạng, đến nay vẫn nhớ mãi không quên ơn ông ta. Dạ, chú Bạch, cha chú vẫn còn sống chứ? Tần Phong không có phản ứng gì với lời Bạch Chấn Thiên nói, trái lại làm Lưu Tử Mặc ngồi bên này giật mình. Lưu Tử Mặc biết Bạch Vân Ba và ông nội anh ta đều là đệ tử của thần súng Lý Thư Văn, mà Bạch Vân Ba còn nhiều hơn ông nội vài tuổi, nếu vẫn còn chưa chết sợ là cũng phải 90 mấy tuổi rồi. Hơn nữa theo như những gì anh ta biết, Bạch Vân Ba đã qua đời từ giữa những năm 80 rồi, năm đó sau khi ông nội nghe được tin còn thở dài là, lại mất đi một người anh cả rồi. Cháu là người trong nhà, cũng không sợ cho cháu biết. Bạch Chấn Thiên nhìn thoáng qua Lưu Tử Mặc, nói. Đúng vậy, ông Bạch của cậu vẫn còn sống, hiện sống tại San Francisco, ông đã rút khỏi giang hồ từ lâu, hiện không còn quan tâm chuyện nhân gian nữa rồi. Chú Bạch, chuyện này là sao ạ? Lưu Tử Mặc có chút bất mãn nói. Năm đó ông nội cháu nghe được tin ông Bạch qua đời đau lòng đến nỗi không chịu nổi, mà sao mọi người lại giấu chúng cháu như vậy? Chuyện này, nói ra rất dài dòng. Bạch Chấn Thiên thở dài nói. Tử Mặc, năm đó Đài Loan xảy ra vụ án Giang Nam, cháu có biết không? Vụ án Giang Nam à? Cháu có biết, chuyện này có liên quan gì đến ông Bạch? Là người sinh ra ở Đài Loan, Lưu Tử Mặc tất nhiên là biết vụ án Giang Nam là có chuyện gì. Vụ án Giang Nam xảy ra vào ngày 15 tháng 10 năm 1984. Tác gia Lưu Nghi Văn bút danh Giang Nam, là người Hoa Kiều ở Mỹ bối cảnh phức tạp, bị phần tử xã hội đen Đài Loan, mà Cục Tình báo Đài Loan tại Mỹ thuê ám sát phải bỏ mạng. Sau khi chuyện này được đưa ra ánh sáng, ngay lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn, bởi vì ông ta không chỉ là liên quan tới các bố già của các băng đảng xã hội đen ở Đài Loan, mà còn có quan hệ với những người ở tầng lớp lãnh đạo nhà hộ tưởng ở Đài Loan. Vì thế nước Mỹ gia tăng áp lực lớn đối với Đài Loan, làm cho hệ thống tình báo bên trong bộ phận lãnh đạo Đài Loan bị quét sạch một lần, rất nhiều bố già bị bỏ tù làm liên lụy đến rất nhiều nhân vật chính trị. Chỉ là thời gian đó tính đến nay đã sắp 20 năm rồi, vụ án Giang Nam cũng sớm bị lãng quên vào quá khứ rồi, Lưu Tử Mặc không biết Bạch Chấn Thiên lại nhắc đến vụ án lớn chấn động một thời này làm gì. Nơi Giang Nam bị ám sát chính là ở San Francisco, mà khi đó người của bang Liên Trúc, sau khi đến San Francisco đầu tiên tiếp xúc chính là ông Bạch của cháu. Nói đến chuyện năm đó, giọng của Bạch Chấn Thiên có chút trầm xuống, chỉ có điều lại là nói ra một giai đoạn người đời đến nay, cũng không biết chuyện đã qua như thế nào. Thì ra Bạch Vân Ba cha của Bạch Chấn Thiên chính là bố già của băng Hồng Môn. Sau khi Bạch Vân Ba nhập cư trái phép tới Mỹ từ những năm 60, thì rất nhanh chóng chiếm giữ vị trí nhỏ ở Hồng Môn. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Bạch Chấn Thiên dẫn một lượng lớn người vào Hồng Môn, lập tức được trọng dụng. Có điều là sau khi phát triển tài năng trẻ trong bang, Bạch Vân Ba rất nhanh rời khỏi bang hội. Có nhiều người trẻ tuổi thậm chí còn không biết lão già ngày nào cũng tưới hoa trồng rau đó, từng dậm chân một cái là có thể ra oai với các nhân vật máu mặt của Hồng Môn. Nhưng trong thời kỳ đầu những năm 80, một chuyện lớn đã cắt ngang cuộc sống yên bình của Bạch Vân Ba. Lúc đó Bạch Vân Ba đã 70 tuổi, nhận được một cuộc điện thoại của một người nguyên là thành viên quốc đảng của Đài Loan. Trước khi giải phóng, Bạch Vân Ba và người này tâm đầu ý hợp, thời gian đầu lão ta nhập cư trái phép đến nước Mỹ vẫn may, nhờ quan hệ của người này mới tìm đến được Hồng Môn. Cho nên khi người này nhắc đến chuyện nhờ lão ta giúp đỡ mấy người thanh niên Đài Loan, thì Bạch Vân Ba không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay, mấy người bang Liên Trúc có thể nhanh chóng nắm được tung tích của Giang Nam, trên cơ bản đều là công lao của Bạch Vân Ba. Nhưng Bạch Vân Ba không ngờ rằng lúc Giang Nam chết lại có thể gây sóng gió lớn như vậy, ở Đài Loan và Mỹ, mà ngay cả Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan cũng không thể không quan tâm đến. Cũng may năm ấy có người quyền cao chức trọng liên hệ với Bạch Vân Ba, chuyện sóng gió lần này cũng không có ảnh hưởng đến lão ta, đến những người dính dáng đến Bạch Vân Ba cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có điều lão ta lại nhận được ám thị bịt miệng của lãnh đạo Đài Loan. Lão già đã hơn 70 tuổi Bạch Vân Ba đã sớm không muốn quan tâm đến những chuyện trên giang hồ, cho nên dứt khoát để cho con cháu mua quan tài, và thông báo với bên ngoài là bệnh nặng mà chết, để làm một lễ tang tưng bừng náo nhiệt. Từ đó về sau Bạch Vân Ba sống tại một trang viên ngoại thành của San Francisco, đến nhiều người máu mặt trong bang Hồng Môn, cũng đều không biết ông bạn già của mình thực sự vẫn còn sống. Chính trị thật khiến người ta ghê tởm. Sau khi nghe xong Bạch Trấn Thiên nói về câu chuyện bí mật, Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu, nói, ông nội cháu năm đó rời khỏi Đài Loan trở về sống ở quê nhà, thực ra cũng là muốn tránh xa khỏi mưa gió của chính trị. Ông nội Lưu Tử Mặc, bởi rằng võ công cao cường đã từng đảm nhiệm thị vệ trưởng của Tưởng Giới Thạch, chỉ có điều sau khi Tưởng Giới Thạch chết, ông ta không bằng lòng tiếp tục phụ tá con trai Tưởng Giới Thạch, thế là sau khi Đại Lục đưa ra chính sách được thăm người thân, thì liền trở về nước định cư luôn. Thủ đoạn của ông Bạch thật là triệt để, ngay cả bạn già cũng giấu hết. Nhớ đến chuyện ông nội Tưởng nhớ đến sư huynh, Lưu Tử Mặc không nhịn được bèn than thở một câu. Danh con thì hiểu cái gì, ông Bạch của cháu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Sau khi nghe những lời của Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên không nhịn được liền trừng mắt lên nhìn anh ta. Lúc đó ông nội của Lưu Tử Mặc vẫn còn ở Đài Loan, nhà họ Bạch làm sao dám tiết lộ chút tin tức nào ra ngoài. Chú Bạch, vậy ông Bạch với sư phụ tôi rốt cuộc có qua lại như thế nào? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc vẫn muốn nói gì đó, Tần Phong liền đưa tay ra cản anh ta lại. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, vết sẹo trên vành tai của sư phụ cậu chính là do cứu cha tôi mà có. Ông cụ nhà họ Bạch là người phân định ân oán rõ ràng, thái độ làm người cả đời mạnh mẽ rất ít nhận ân huệ của người khác, cho nên năm đó kết giao với Tái Thị đã để lại ký ức sâu đậm, thường xuyên nhắc tới trước mặt con trai. Không nhiều con cháu như Lưu gia, Bạch Vân Ba từ sớm đã lẻ loi đơn độc một mình. Sau khi sư phụ mất, ông ta phiêu bạt khắp nơi trên giang hồ, tìm kiếm hỏi thăm thầy dạy võ tỉ thí mài giũa võ công. Chỉ có điều ngày đó sau khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, đất nước Trung Hoa trăm họ lầm than, người giang hồ chỉ cần có một chút tâm huyết đều dũng cảm đứng ra, mặc kệ xuất thân từ đảng phái nào đều thể hiện tấm lòng yêu nước, trên chiến trường người trước ngã xuống người sau kế tục giết địch bảo vệ tổ quốc. Bạch Vân Ba ở những năm 20-30, bởi vì nguyên do sư phụ và một vài nguyên lão quốc đảng có chút qua lại, quốc nạn ập xuống, lão ta cũng hiến thân vào trong đội ngũ chống giặc lùn. Do võ nghệ cao cường bản lĩnh tài giỏi, Bạch Vân Ba đảm nhiệm chức vụ quan lớn của một tổ chức bí mật trong quốc đảng, cũng chính là hội diệt phản sớm nhất. Hội diệt phản năm đó và Cục Điều tra Thống kê Ủy ban Quân sự Chính trị Quốc dân và Cục Điều tra Thống kê Ủy ban Chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng Trung Quốc đều không phải là cùng một hệ thống, mà là tự thành lập một phái. Người có thể được chọn lựa vào hội diệt phản không ai không phải là nhân vật có danh tiếng trong giang hồ, người nào cũng có kỹ năng đặc biệt không thể để nhiều người biết. Lãnh đạo băng đảng giang hồ ngang ngược này, Bạch Vân Ba từ ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc lại đến vùng đất Sơn Thủy Giang Nam cảnh đẹp như tranh vẽ, hội diệt phản sẽ làm cho bọn Hán gian kia nghe tin mà sợ mất mật, cũng khiến cho người Nhật cảnh giác. Chương 497, 2, cội nguồn hạ. Sau lần ám sát bắn trúng mấy tay cảnh vệ vạm vỡ, hội diệt phản của Bạch Vân Ba lại bị tổ chức tình báo của Nhật theo dõi, hơn nữa bị vây đánh ở một thôn trang nhỏ ngoại ô thành phố. Điều động một đội quân Nhật Bản tiến hành từng bước xâm chiếm trừ khử thôn trang đó, mặc dù vũ khí đầy đủ nhưng mấy lần đánh sâu vào, cũng chưa thể đột phá vòng vây thoát ra ngoài, ngược lại còn mất đi tính mạng của 4-5 anh em. Ngay lúc đám người Bạch Vân Ba sắp bị người Nhật bao vây tiêu diệt sạch, thì quân Nhật ở vòng ngoài đột nhiên xảy ra xôn xao, một chiếc xe ô tô chứa đạn dược phát nổ tung. Đồng thời một trận mưa đạn quét sạch quân Nhật ở phía ngoài. Quân Nhật hoàn toàn không có chuẩn bị trong tích tắc ấy bị đánh sạch, đám người Bạch Vân Ba nhân cơ hội đó phá vòng vây thoát ra ngoài, đồng thời cùng với bên ngoài vây đánh úp quân Nhật hợp lại cùng một chỗ. Nhưng điều làm cho đám người Bạch Vân Ba hết sức ngạc nhiên là người cứu viện bọn họ chỉ là một người, cũng chính là sư phụ Tái Thị của Tần Phong. Để làm cho quân Nhật hỗn loạn, Tái Thị đã làm nổ chiếc xe chứa đầy đạn dược của quân Nhật. Tuy rằng trốn nhanh nhưng vành tai trái của Tái Thị lại bị một mảnh đạn nổ trúng. Máu chảy không ngừng, ngoài ra trên bả vai cũng bị trúng đạn, chỉ có thể đi theo đám người Bạch Vân Ba rút lui về hậu phương để dưỡng thương. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Bạch Vân Ba cũng được biết Tái Thị chính là người có biệt danh Tác Mệnh Diêm La, trên giang hồ, hai người đều có xuất thân giang hồ rất nhanh liền trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp. Sau khi Tái Thị dưỡng thương xong, Bạch Vân Ba mời lão gia nhập vào hội diệt phản, chỉ có điều lúc ấy Tái Thị còn chưa quyết định xong việc thống nhất ngoại bát môn, nên đã từ chối khéo là vẫn đang một mình tìm giết người Nhật. Việc đó không lâu sau, bởi vì Cục Điều tra Thống kê Ủy ban Quân sự Chính trị Quốc dân và Cục Điều tra Thống kê Ủy ban Chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng Trung Quốc thâm nhập vào hội diệt phản, Bạch Vân Ba cũng cảm thấy không có hứng thú nữa, cuối cùng cũng rời khỏi hội diệt phản tiếp tục hành tẩu giang hồ, chỉ là sau đó không còn gặp lại Tái Thị nữa. Sau đó Bạch Vân Ba lấy vợ sinh con, hơn nữa sinh ra Bạch Trấn Thiên, do vậy cũng rút lui khỏi giang hồ, ở ẩn ở một vùng nông thôn đem bản lĩnh một đời truyền cho đứa con trai. Đến giữa những năm 60, sau khi nổi lên phong trào làm sạch cả nước, chuyện Bạch Vân Ba từng gia nhập vào quốc đảng bị người ta vạch trần. Nguyên nhân chính là do một lần uống quá nhiều rượu, không biết thế nào đã lỡ miệng nói ra. Hành động năm đó của Bạch Vân Ba, trong hoàn cảnh như lúc đó chắc chắn là chỉ có chết chứ không sống, rơi vào đường cùng. Bạch Vân Ba đã hơn 50 tuổi, chỉ còn cách bỏ lại vợ con cùng mấy người bạn cũ nhập cư trái phép đến nước Mỹ. Muốn nói đến vận may của Bạch Trấn Thiên, so với ông già nhà mình thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Sau khi cha ông ta nhập cư trái phép, mẹ ông ta mang theo ông ta rời khỏi quê hương đi đến nơi khác thay tên đổi họ, mà sống. Đầu những năm 70, khi Mỹ và Việt Nam đánh nhau liên miên, Bạch Trấn Thiên dùng thân phận lúc đó nhập ngũ, hơn nữa lấy danh nghĩa viện trợ Việt Nam để tham gia trong chiến tranh, lập được không ít chiến công. Chỉ là khi bộ đội chuẩn bị để bắt ông ta, thẩm tra chính sự thì lại bại lộ, việc của cha ông ta bị thẩm tra ra, thẩm tra chính trị không những không qua mà Bạch Trấn Thiên thậm chí còn bị giam. Bạch Trấn Thiên tâm cao khí ngạo đâu có thể nhịn được cục tức này. Một hôm trời tối ông ta trốn ra khỏi phòng tạm giam, mang theo một khẩu súng và mấy băng đạn xông vào rừng cây vùng sát biên giới. Hoạt động trên chiến trường Việt Nam hơn một năm, Bạch Trấn Thiên theo dân tị nạn Việt Nam nhập cư trái phép vào Hồng Kông. Hơn nữa trong thời gian này, quen biết được 7-8 người bạn chiến đấu trong nước vì nhiều nguyên nhân mà rời khỏi quân đội. Những chuyện sau đó Lưu Tử Mặc biết rất rõ. Sau khi đến Hồng Kông, Bạch Trấn Thiên tự nhiên gia nhập vào trong bang Đại Quyền, tại hai nơi Hồng Kông và Macau đã từng đánh cho đám xã hội đen địa phương khiếp sợ. Song khoảng cách giữa Hồng Kông, Macau và nội địa trung quy là rất gần. Cuối cùng bang Đại Quyền tiến đến Âu Mỹ, rất nhanh dừng chân ở Canada, hơn nữa khống chế đến hơn 90% việc buôn bán thuốc phiện của địa phương. Những người này sống khổ cực, chết mới được yên vui, vừa mới đứng vững, trong nội bộ đã xảy ra bất đồng. Cuối cùng Bạch Trấn Thiên mang thép một nhóm rời khỏi Canada, tìm đến cha mình đang ở trong Hồng Môn. Sau khi nói hết những chuyện này, Bạch Trấn Thiên nhìn Tần Phong, nói: "Người anh em họ Tần, nếu cha ta biết cậu là đệ tử của Hạ lão gia, thì không biết sẽ vui mừng như thế nào nữa. Đáng tiếc là sư phụ đã quy tiên rồi, nếu không thì ông ấy cũng sẽ rất vui." Tần Phong nghe vậy thở dài, hắn biết sư phụ năm đó dùng họ Hạ để hành tẩu giang hồ, Bạch Trấn Thiên có thể gọi ra được như vậy, chứng minh rằng lời nói của ông ta là thật, đích thị là có ngọn nguồn rất thâm sâu. Ai già, thế sự vô thường, ai có thể không chết chứ? Bạch Trấn Thiên cũng thở dài, ông ta thường nghe cha kể về chuyện tác mệnh Diêm La, không thể gặp được một lần trong lòng cũng lấy làm tiếc. Ái ra, chú Bạch, chú, sao chú thay đổi xưng hô rồi thế? Bạch Trấn Thiên gọi Tần Phong một tiếng là người anh em liền làm cho Lưu Tử Mặc ngồi không yên nữa, anh ta gọi Bạch Trấn Thiên một tiếng chú, mà Tần Phong và Bạch Trấn Thiên lại kết làm anh em bạn bè. Đây chẳng phải là nói Tần Phong cũng thành chú của anh ta đó chứ? Nói nhảm, ông Hạ và cha ta kết bạn. Tần Phong là đệ tử của ông Hạ, ta đương nhiên là phải xưng là chú em rồi. Sau khi nghe lời nói của Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên nghiêm mặt lại, nói: Tần Phong cũng không bái bát cực quyền của chúng ta làm sư phụ, thằng danh như cháu bàn về vai vế cũng phải gọi một tiếng chú, cái này không thể loạn được. Thế hệ trước xem trọng nhất chính là quy tắc, xem ra với Bạch Trấn Thiên thì Tần Phong, mặc dù học được tinh túy của bát cực quyền nhưng không bái sư phụ, thì không thể luận bàn về vai vế trong môn phái với họ được. Cái này không đúng. Tần Phong còn gọi bố cháu là chú. Lưu Tử Mặc nghe vậy vắt óc suy nghĩ, anh ta có chút không rõ mối quan hệ với Tần Phong, rốt cuộc là mối quan hệ kiểu gì. Anh Bạch, chúng ta vẫn là xưng hô theo từng mối quan hệ của mỗi người đi. Tần Phong thấy thế cười nói: Từ nhỏ em đã nhận được ân huệ to lớn của Lưu gia, với lão gia lại có ơn nặng như núi, hơn nữa em và Tử Mặc tình như thủ túc, về sau gọi là anh em vẫn thoải mái hơn. Tuy rằng có nguồn gốc sâu xa với thế hệ trước nhưng bản thân Tần Phong có quan hệ sâu sắc với Lưu gia hơn, hắn cũng không thể gọi Lưu gia thành là anh được, cho nên không thể xưng hô dựa theo vai vế bằng Bạch Trấn Thiên được. Được rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Trấn Thiên bất đắc dĩ cười nói: Chúng ta xưng hô theo từng mối quan hệ, không để ý nhiều quy củ vậy làm gì? Người trong giang hồ trước kia kỳ thực quan hệ rất phức tạp, con mình kết bái với người ta, ngược lại người đó lại kết bái huynh đệ với con của bậc chú bác mình là, chuyện đâu cũng có, cũng chỉ có thể xưng hô dựa vào từng mối quan hệ. Đúng rồi, Tần Phong, sao cậu lại đến Mỹ thế? Sao lại ở cùng với đám A Hào? Sau khi nói chuyện giao tình xong, Bạch Trấn Thiên bỗng nhơn nhớ tới thân phận của Tần Phong, không khỏi tò mò. Phải biết rằng, dạo này đi ra khỏi Trung Quốc cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa Bạch Trấn Thiên tuy rằng không coi Trần Thế Hào ra gì nhưng đó, cũng là một đại ca nổi tiếng ở Macau, với tuổi tác và thân phận của Tần Phong, sao lại có thể ngồi ăn cùng bàn với anh ta? Đại ca Bạch, chuyện này nói đến cũng có chút phức tạp. Tần Phong suy nghĩ rồi nói thẳng. Lần này em tới Las Vegas là vì danh hiệu vua bạc. Danh hiệu vua bạc, cậu có liên quan gì đến chuyện đó? Bạch Chấn Thiên nghe vậy càng thấy không hiểu. Em đến tham gia giải đấu vua bạc mà. Tần Phong giải thích. Lúc ở Ma Cao em đã nợ anh Hào một ân tình, đồng ý lấy cho anh ấy một danh hiệu vua bạc, xem như trả nợ ân tình đó. Cậu giúp anh ta lấy một danh hiệu vua bạc. Bạch Chấn Thiên trừng mắt, nói. Tần Phong, cậu có biết mỗi kỳ thi đấu vua bạc chỉ có tổng cộng 10 danh hiệu vua bạc không? Mà giải đấu vua bạc mấy năm nay còn chưa xuất hiện một vua bạc nào người Hoa. Dựa theo quy củ, 10 người đứng đầu giải đấu vua bạc mới nhận được danh hiệu vua bạc. Trông có vẻ nhiều, nhưng ở Las Vegas là sân nhà của người nước ngoài. Hơn nữa cách đánh bạc cũng nhiều, có thể là xì rách 21 điểm hoặc sâu han. Rất nhiều cao thủ đánh bạc nước ngoài đã thành thục hai cách đánh bạc này. Xét về kỹ thuật đánh, họ đã hơn người Hoa một bậc. Hơn nữa Diệp Hán, người Hoa có kỹ thuật đánh bạc cao siêu nhất, đã nghiêm cấm thủ hạ tham gia giải đấu vua bạc. Nhiều năm như vậy rồi, không có người Hoa nào đạt được danh hiệu vua bạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên sau khi nghe Tần Phong tuyên bố muốn giành một danh hiệu vua bạc, Bạch Chấn Thiên lộ vẻ không tin, Hồng Môn bọn họ hàng năm đều có người tham gia giải đấu vua bạc, nhưng không một ai có thể bước vào top 10. Thấy Bạch Chấn Thiên trợn tròn mắt, Tần Phong không khỏi cười nói. Đại ca Bạch, Bạch lão gia vẫn chưa nói qua là sư phụ của em rất giỏi đánh bạc sao? Chưa từng nói, Tần Phong, kỹ thuật đánh bạc của cậu là do Hạ Tiền Bối dạy sao? Bạch Chấn Thiên đúng là chưa từng nghe cha mình nhắc đến chuyện này. Ông ta chỉ biết tác mệnh Diêm La nghĩa bạc như mây, võ nghệ siêu quần, còn về những chuyện khác thì không biết nhiều lắm. Ngay trước mặt Bạch Chấn Thiên, Tần Phong cũng không khiêm tốn, nói. Sư phụ em là bậc thầy đánh bạc, tuy em không học được 1/2 phần 10 nhưng giúp đỡ Henry Way giành được danh hiệu đó, thì không thành vấn đề. Tần Phong, cậu nói thật chứ? Bạch Chấn Thiên nghe vậy liền vui vẻ, Tần Phong nếu như có bản lĩnh này thật, Hồng Môn vẫn luôn muốn nhúng tay vào nghiệp cờ bạc, nhưng bọn họ vẫn luôn đào tạo không ra một người chuyên nghiệp. Chỉ có thể nhìn bang phái khác chia chác chiếc bánh ngọt khổng lồ. Mà với quan hệ giữa Tần Phong và Lưu Tử Mặc, Bạch Chấn Thiên tin tưởng, nếu như lời Tần Phong nói là thật, vậy thì Hồng Môn có lẽ có thể tìm được cơ hội tiến quân vào nghiệp cờ bạc, từ Tần Phong. Chương 498-1, chó cắn chó thượng. Anh Bạch, chuyện này anh nên hỏi Bạch lão gia có lẽ sẽ tin. Tần Phong cười cười, nếu Bạch Vân Ba đúng thật là tâm giao quen biết với sư phụ của hắn, thì dám chắc lão ta sẽ biết câu chuyện thật về sư phụ. Tần Phong, đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu thật sự cậu có thể giành được danh hiệu vua cược, vậy thì Hồng Môn chúng tôi sẽ lấy cậu là trung tâm, định ra kế hoạch tiến quân vào nghiệp mở sòng bạc ở Macau, đây không phải là trò đùa đâu nhé. Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của Bạch Chấn Thiên trở nên nghiêm túc. Mặc dù cuộc đấu vua bạc thế giới đã tổ chức nhiều năm rồi, nhưng người đạt được danh hiệu vua bạc tổng cộng cũng là hơn 30 người, hơn nữa trên cơ bản đều nằm trong tay các bố già nghiệp đánh bạc ở phương Tây. Ngay cả Hà Hồng Thâm trong sòng bạc Bổ Kinh ở Macau cũng chỉ có một danh hiệu vua bạc mà thôi, có thể thấy người phương Tây đang độc quyền trong giải đấu vua bạc. Anh Bạch, lần này em đến chủ yếu là làm trợ thủ cho Henry Way, người giành được danh hiệu vua bạc cũng chỉ là anh ta. Tần Phong hơi nhíu mày, nói. Hồng Môn muốn cạnh tranh quyền lập sòng bạc ở Macau, tốt nhất vẫn làm có thể thuyết phục được anh Hào cùng hợp tác, bằng không lấy danh nghĩa Hồng Môn tiến vào Macau, em e là bên phía nội địa sẽ xuất hiện những chuyện không ổn. Những gì cậu nói, chúng tôi đều có nghĩ tới. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nói, vấn đề phía A Hào không lớn, chỉ có điều tôi không thấy được là anh ta có thể nắm được quyền lập sòng bạc. Anh Bạch, lần này nhất định sẽ nắm được. Vẻ mặt Tần Phong rất tự tin, nói, trước hết mục tiêu thấp nhất lần này là có được danh hiệu vua bạc, em nghĩ cho dù là Hồng Môn, hay là anh Hào muốn giành quyền lập sòng bạc đều sẽ trở nên dễ dàng một chút. Cậu có thể bảo đảm không? Ánh mắt Bạch Chấn Thiên trở nên sắc bén, việc liên quan đến phát triển đầu tư trong tương lai của Hồng Môn. Ông ta tạm thời đem quan hệ của hai người dẹp sang một bên. Có thể. Giọng nói của Tần Phong kiên định trả lời, chỉ có điều là chuyển chủ đề. Nói. Anh Bạch, có qua có lại, em có thể đạt được cái gì? Tần Phong sở dĩ không muốn hợp tác với nhà họ Phó ở Hồng Kông, là vì nguyên nhân người bên đó là người làm ăn thuần túy. Chuyện qua cầu rút ván với họ chẳng là gì cả. Tần Phong không muốn bỏ bao nhiêu công sức kết quả là thành công dã tràng. Nhưng Hồng Môn không giống thế, mặc dù đây cũng là quái vật ăn tươi nuốt sống. Nhưng đối phương là người giang hồ, lời nói đáng giá nghìn vàng, độ tin tưởng trong lòng Tần Phong phải cao xa hơn so với nhà họ Phó. Chuyện này, tôi không làm chủ được. Bạch Chấn Thiên trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Bộ máy hành chính quản lý của Hồng Môn đều có người phụ trách chuyên môn, Nếu giành được quyền lập sòng bạc thì những đầu tư sau đó đều phải làm ra dự toán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn về cậu có thể đạt được bao nhiêu trong đó, thì ông anh này hiện tại cũng không thể trả lời cậu được. Nếu đổi người khác, Bạch Chấn Thiên sẽ không nói với hắn về một vài việc phân phối lợi ích này, nhưng Tần Phong không giống thế. Đầu tiên không phải nhắc đến lai lịch của hắn và nhà họ Bạch, nhưng nhờ vào hắn là đệ tử của Tác Mệnh Diêm La, thì Bạch Chấn Thiên cũng không dám khinh thường Tần Phong. Anh Bạch, thời gian vẫn còn hơn một tuần nữa, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm. Tần Phong nghe vậy cười cười rồi nói. Đợi đến khi nắm được quyền lập sòng bạc trong tay, chúng ta hãy bàn đến những chuyện này. Bây giờ giải quyết chuyện của Lưu Tử Mặc và Alessandro trước đã. Thực ra Bạch Chấn Thiên không thể đưa ra câu trả lời. Tần Phong vẫn tương đối vừa lòng, nếu ăn nói lung tung giống như Trần Thế Hào, rằng sẽ chia cổ phần thì trong lòng Tần Phong lại cảm thấy không chắc chắn. Đến lúc đó tôi ra mặt. Bạch Chấn Thiên nhìn Lưu Tử Mặc một cái, nói. Alessandro là huấn luyện trong doanh trại đến từ Siberia, toàn bộ hồng môn cũng chỉ có tôi có thể đánh ngang với gã. Nếu đặt vào mấy năm trước, Bạch Chấn Thiên căn bản là không coi Alessandro ra gì. Song, hiện tại thể lực của ông có phần suy yếu nên cũng không dám phát ngôn bừa bãi có thể thắng được Alessandro. Chú Bạch, cháu, ý của cháu và Tần Phong là... Lưu Tử Mặc đưa tay lên cổ ngập ngừng khoa chân múa tay một lúc. Thủ tiêu Alessandro sao? Bạch Chấn Thiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu ra hiệu tay của Lưu Tử Mặc, không khỏi lắc đầu, nói. Cháu cho rằng Alessandro là loại dễ giết sao? Cháu có biết mấy năm nay hồng môn chúng ta có bao nhiêu người chết trên tay gã không? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc lắc đầu, Bạch Chấn Thiên nói tiếp. Theo những người ta phái đi ám sát Alessandro thì có đến 20 người, 20 người này không một ai trở về cả. Thế lực mạnh nhất ở Mỹ chính là Hồng Môn, Mafia và tổ chức Yamaguchi. Ba đảng phái này tuy rằng mỗi bên có một địa bàn riêng, hiển nhiên là nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong thâm tâm từ trước đến nay không ngừng thâm nhập vào các phái giết hại lẫn nhau. Bạch Chấn Thiên mấy năm qua gần như năm nào cũng gặp phải 4-5 lần bị ám sát, cũng may là nội lực của lão ta đã đạt đến trình độ sức lực ngầm. Đối với nguy hiểm, cũng có một loại cảm ứng mơ hồ mới có thể trốn thoát được mấy lần. Mà Alessandro cũng như vậy, nhìn gã lỗ mãng vậy mà thật ra rất cẩn thận, hơn nữa được huấn luyện chi giác như dã thú trong doanh trại ở Siberi làm cho gã trở nên đáng sợ hơn nhiều. Cuộc đọ sức 5 năm về trước, Bạch Chấn Thiên vốn là muốn trừ khử gã, nhưng Alessandro đó mặc dù thua nhưng không loạn. Bạch Chấn Thiên khi đó chính là có một loại cảm giác nếu muốn giết chết Alessandro, thì sợ rằng kết quả cuối cùng là cả hai sẽ cùng bị thua thiệt. Cho nên khi biết chủ định của Lưu Tử Mặc, Bạch Chấn Thiên liên tục lắc đầu, bởi vì theo cách nhìn nhận của ông ta thì Tần Phong và Tử Mặc căn bản không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Anh Bạch, có được hay không, phải thử thì mới biết được. Nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong nói. Anh Bạch, thứ đồ chơi này, anh nhận ra không? Vừa nói chuyện Tần vừa Phong giơ cánh tay phải lên, chiếc châm lấy mạng đó đang vườn xung quanh ngón tay giữa của Tần Phong, không thấy Tần Phong có cử động gì. Chiếc châm lấy mạng ấy nhìn kỹ giống như sợi lông trâu, liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Tần Phong. Châm lấy mạng, thấy rõ ràng đồ vật trong lòng bàn tay Tần Phong, Bạch Chấn Thiên không khỏi biến sắc, ông ta đúng là có nghe cha từng nói đến. Năm đó tên tuổi của Tác Mệnh Diêm La lớn như vậy, có một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì chiếc châm lấy mạng vô hình ấy. Sư phụ cậu cũng truyền thứ này cho cậu rồi sao? Nhìn thấy Tần Phong lấy châm lấy mạng ra, Bạch Chấn Thiên không khỏi trầm ngâm, một lúc sau mới nói. Tôi sẽ nói cho hai cậu biết nơi xuất hiện của Alessandro, nếu có cơ hội thì ra tay, nếu không có cơ hội thì nhất định phải bình yên trở về. Chú Bạch, chú yên tâm, cháu và Tần Phong ra tay nhất định có thể trừ khử được gã. Nghe thấy Bạch Chấn Thiên đồng ý cho mình đi ám sát Alessandro, Lưu Tử Mặc liền hưng phấn, xoa xoa tay hận là không thể đi làm ngay. Hấp tấp, Bạch Chấn Thiên trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Được rồi, Tần Phong, hôm nay đừng về nữa, sang chỗ Tử Mặc nghỉ ngơi đi. Có tin tức tôi sẽ thông báo ngay cho hai người. Được, anh Bạch. Tần Phong gật gật đầu, kéo Lưu Tử Mặc như còn muốn nói chuyện ra khỏi phòng. Tần Phong, cậu làm cái gì thế? Lưu Tử Mặc gắng sức giữ chặt đồng thời kéo cánh tay của Tần Phong ra, nói. Chú Bạch hình như có quen biết với tổ chức sát thủ, mình còn muốn hỏi giúp cậu chuyện của tổ chức sát thủ, cậu vội vàng kéo mình ra làm gì? Lưu Tử Mặc biết, chuyện của Mạnh Giao hình như, chính là một vài người ở trong nước thông qua chú Bạch nhờ chuyển lời, với tổ chức sát thủ ở Mỹ. Ông ta chắc là biết một vài tình hình nội bộ trong tổ chức sát thủ. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Tử Mặc, có vài chuyện bây giờ nói ra là xin người khác giúp đỡ. Sau này nói thì có lẽ chính là người ta xin cậu giúp đỡ đấy. Mặc dù sau khi biết được mình là đệ tử của Tác Mệnh Diêm La, thì thái độ của Bạch Chấn Thiên rất nhiệt tình. Nhưng Tần Phong có thể cảm giác được, Thực chất bên trong ông ta vẫn không coi mình trở thành người, có thể cùng ngồi ăn cơm được. Tần Phong biết, sự bảo hộ của sư phụ có lẽ có thể lôi kéo một vài mối quan hệ, nhưng bản thân mình cần phải có bản lĩnh mới được, chính là như Châm Ngôn nói vậy, thể diện là tự bản thân mình kiếm được. Cho nên Tần Phong chẳng những không nói chuyện hợp tác với Bạch Chấn Thiên, sau khi giành được danh hiệu vua bạc, đối với chuyện sát thủ môn lại càng không nhắc đến một chữ. Hắn tin rằng, đợi sau khi mình thể hiện khả năng thích hợp, thì Bạch Chấn Thiên sẽ chủ động tìm đến mình. Cái gì mà người ta xin cậu xin người ta thì có. Lưu Tử Mặc nghe không hiểu lắm những lời của Tần Phong, than thở. Đều là người một nhà, có gì mà không tiện nói chứ. Nói cậu còn không sốt ruột đi tìm Gia Gia, mình còn sốt ruột hơn cậu. Đối với Tần Gia, Lưu Tử Mặc cũng rất nhớ, nếu không phải là sau khi trở về luôn đi cùng Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, thì e rằng Lưu Tử Mặc đã chạy đến San Francisco này tìm Bạch Chấn Thiên từ lâu rồi. Chương 498-2, chó cắn chó hạ. Gia Gia hiện tại chắc là không sao, chúng ta tùy tiện đi tìm, cũng không chắc là chuyện tốt. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Trước tiên hãy xử lý xong việc của Alessandro rồi hãy nói. Tử Mặc, mình dạy cậu một phương pháp có thể giấu đi sát khí của bản thân. Sau khi đi vào phòng của Lưu Tử Mặc, Tần Phong đem một loại phương pháp có thể thu lại, hoặc phát ra sát khí dạy cho anh ta. Theo loại phương pháp hô hấp này có thể bình phục khí huyết trong cơ thể, hơn nữa có thể thu lại sát khí trong người. Đây cũng là bí truyền trong sát thủ môn. Loại võ công này còn có công hiệu giữ bình tĩnh sao? Theo phương pháp hít vào thở ra mà Tần Phong dạy, Lưu Tử Mặc đứng tại chỗ hít thở một lúc, những hấp tấp vốn có trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Nhớ rằng, làm sát thủ điều quan trọng nhất chính là nhẫn nại. Tần Phong nói, trong tình huống không cần phải một nhát chết người ngay, thì phải thu lại toàn bộ sát khí trên người vào trong cơ thể, một chút cũng không thể tràn ra ngoài. Xung quanh không có việc gì, Tần Phong đem một vài tuyệt kỹ của sát thủ môn đều nói hết cho Lưu Tử Mặc nghe. Bởi vì bọn họ sắp phải đối mặt với Alessandro, cũng là một nhân vật đi từ núi thay biển máu đến, một chút sơ suất là có thể bị nhìn ra sơ hở, làm cho việc ám sát thất bại. Lưu Tử Mặc cũng có thể phân rõ nặng nhẹ, lập tức chăm chỉ học hập, tục ngữ nói hiểu một thì sẽ hiểu được 100, sau vài giờ đồng hồ, anh ta cũng nắm chắc được vài loại kỹ xảo ẩn náu hành tung. Cộc, cộc cộc. Khi Tần Phong và Lưu Tử Mặc một người đang dạy một người đang học, thì có tiếng gõ ngoài cửa vang lên. Là chú Bạch. Lưu Tử Mặc đi đến chỗ mắt mèo trên cánh cửa quan sát một chút, điều này cũng là do Tần Phong vừa mới dạy anh ta, dù cho cả tầng 1 đều là người của Hồng Môn, làm việc cũng phải thận trọng. Sau khi cửa phòng mở ra, Bạch Chấn Thiên đi vào, bất mãn nói. Hai người đang làm cái gì thế? Gõ cửa mãi mà không thấy mở cửa. Chú Bạch, Tần Phong đang dạy cháu bản lĩnh ẩn náu hành tung. Lưu Tử Mặc cười hề hề, hít thở theo cách Tần Phong dạy, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể anh ta đột nhiên tắt ngúm, cả người trở thành bình thường. Á, cái này, đây chính là chiêu thức của sát thủ môn sao? Bạch Chấn Thiên thận trọng cảm thụ một chút, lại phát hiện ra bản thân mình cũng không cảm ứng được khí trên người Lưu Tử Mặc, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, ông ta từng có cảm giác như vậy với một người. Sư phụ em vốn là thông thạo võ công của sát thủ môn. Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Bạch Chấn Thiên, trong lòng Tần Phong khẽ động, nói. Anh Bạch, em cũng không giấu anh, Châm lấy mạng chính là thánh vật của sát thủ môn, nếu anh quen biết người trong sát thủ môn. Hy vọng anh đừng nói chuyện này ra cho họ biết. Hạ tiền bối xuất thân là người của sát thủ môn sao? Sau khi nghe được những lời của Tần Phong, sắc mặt Bạch Chấn Thiên trở nên cổ quái hơn, bởi vì ngay cả cha ông ta năm đó không thể nhìn ra nội tình của tái thị, chỉ là biết rằng ông ta học võ công pha tạp lẫn lộn. Không phải, chẳng qua là có chút liên quan đến sát thủ môn. Anh Bạch, em muốn biết, anh với bên đó có phải là có giao tình không? Tần Phong cũng không biết rốt cuộc Bạch Chấn Thiên và tổ chức sát thủ có mối quan hệ gì, chỉ có điều hắn đã thấu căn nguyên, chuyện này nhất định phải làm cho rõ. Giao tình gì đâu, chẳng qua tôi biết thủ lĩnh của tổ chức sát thủ tại Mỹ là một người Hoa. Bạch Chấn Thiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Phong, lắc lắc đầu, nói. Người trong sát thủ môn, ai nấy đều là mất hết tính người, những người Hoa giàu có chết trong tay bọn chúng cũng không ít, chúng tôi cũng ít giao thiệp với bọn chúng. Quả nhiên là người của sát thủ môn. Sắc mặt Tần Phong khẽ động, mở miệng hỏi. Anh Bạch, vậy anh có biết họ tên của người đó không? Khoảng bao nhiêu tuổi? Trên người có đặc trưng gì? Tần Phong từng nghe sư phụ nhắc đến, năm đó ông đã thu nhận một thằng nghiệt đồ. Sau khi tính toán với ông xong liền chạy ra hải ngoại, trong lòng Tần Phong mơ hồ nghi ngờ sư huynh của hắn, và tổ chức sát thủ có lẽ có quan hệ. Tên gã ta là Long Nhất, có thể là cái tên giả. Bạch Chấn Thiên vừa nhớ lại vừa nói. Tuổi tác thì tầm 5-60 tuổi, tướng mạo rất bình thường, thuộc loại ném vào biển người không thể tìm được. Trên người cũng không có đặc trưng gì khiến người ta nhớ. Bạch Chấn Thiên năm đó vì chuyện một kẻ giàu có người Hoa bị ám sát, từng có tiếp xúc với tổ chức sát thủ, đã từng hẹn người đó đi uống trà một lần ở New York. Tóm lại cảm giác của Bạch Trấn Thiên với người đó chính là hai chữ bình thường. Bạch Trấn Thiên thậm chí nghi ngờ chính mình lần sau gặp lại người đó, còn khó mà nhận ra được. Long Nhất, khẩu khí rất lớn. Sau khi nghe được xong những lời của Bạch Trấn Thiên, hai mắt của Tần Phong lim dim, theo như lời Bạch Trấn Thiên, nói thì hắn cũng không thể đoán ra được thân phận của người đó. Bởi vì đối với người trong sát thủ môn mà nói thì tuổi tác, tướng mạo thậm chí là cả chiều cao đều có thể làm thay đổi. Nhất là chính sư huynh kia của mình, năm đó có hứng thú nhất về tài nghệ của sát thủ môn, tái thị từng nói qua tất cả những gì ông ta chuyển lại cho Tần Phong, vẫn không nhiều bằng những gì mà sư huynh kia học được. Song, Tần Phong theo như ngọc bội, được truyền thừa còn học được một vài tuyệt kỹ thất truyền của sát thủ môn, cộng thêm trong tay còn có châm lấy mạng mà sư phụ truyền lại cho nên dù có chống lại sư huynh kia, hắn tự hỏi cũng sẽ không rơi vào thế bất lợi. Cậu đã biết một vài võ công trong sát thủ môn vậy, thì chắc chắn vẫn còn có thể trừ khử được Alessandro. Bạch Trấn Thiên có chút hứng thú đánh giá Tần Phong, nói. Tôi được biết tin tức rằng 11 giờ rưỡi trưa mai, Alessandro và người Nhật ở giáo đường Maria ở phía đông Las Vegas đàm phán triển khai hành động. Hai người muốn ra tay vậy thì đó là cơ hội tốt nhất. Ha ha, nếu có thể trừ khử được Yamamoto vậy thì tốt quá rồi. Chú Bạch, chú không lầm đấy chứ. Nghe được lời Bạch Trấn Thiên nói, Lưu Tử Mặc lập tức kêu lên. Hai tên đó, chó cắn chó, chắc chắn trước đó sẽ phòng bị ổn thỏa nhất, điều này cũng coi như cơ hội tốt sao. Nước Mỹ mặc dù quảng cáo dùm beng rằng mình là nước nhân quyền nhất, nhưng trị an ở Mỹ lại thật là có vấn đề. Trong bóng tối nơi người bình thường nhìn không thấy, việc bang hội báo thù dường như ngày nào cũng diễn ra. Cho nên giống như giữa tổ chức Mafia và Yamaguchi, loại đàm phán có khả năng bùng lên hỗn chiến, hai bên nhất định sẽ đều cẩn thận, hơn nữa đưa ra biện pháp bảo vệ nghiêm mật nhất. Nhất là Yamamoto chịu thiệt nhiều ở nhà hàng Italy, nói không chừng sẽ mượn cái cớ này để trừ khử Alessandro. Phải biết rằng, người Nhật Bản nổi danh là keo kiệt và có thù tất báo. Tử Mặc, cậu đừng nói trước. Tần Phong đưa tay cắt ngang lời nói của Lưu Tử Mặc, nói. Anh Bạch nói cũng có lý, nơi không thể xảy ra ám sát nhất mới là nơi ám sát có hiệu quả nhất, hành động ngày mai quyết định sẽ là ở trong giáo đường đó. Ý cậu là, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đây là thứ đạo lý gì vậy? Lưu Tử Mặc nghe vậy vắt óc suy nghĩ, chỉ có điều trước mặt một người là người anh ta tôn trọng nhất, một người là anh em anh ta tin tưởng nhất, hai người đều nói như vậy thì Lưu Tử Mặc cũng không có gì để nói nữa. Hai người bàn bạc cho tốt đi, nếu muốn đi xem nơi đó một chút thì gọi A Bảo lái xe đưa hai người qua đó. Bạch Trấn Thiên sau khi dặn dò một câu liền rời khỏi đó, ông ta cũng muốn xem Tần Phong và Lưu Tử Mặc hai người đó rốt cuộc có năng lực một mình đảm đương hay không. Nếu bọn họ thật là có thể làm thành công chuyện này thì Bạch Trấn Thiên mới suy nghĩ chuyện hợp tác như lời Tần Phong nói lúc trước. Dù sao với thế lực và thực lực của Hồng Môn, nếu muốn tiến vào Ma Cao chỉ dựa vào một mình Trần Thế Hào là không có cách nào cản trở được. Sau khi đợi Bạch Trấn Thiên đi ra ngoài, Lưu Tử Mặc mở miệng nói. Thế nào? Tần Phong, chúng ta làm như thế nào? Mình đều nghe cậu hết. Đi, đi đến giáo đường xem trước đã, nói không chừng thật là có thể tóm gọn hai tên đó một mẻ đấy. Tần Phong liếm liếm môi dưới, cảm giác được máu nóng đang sục sôi trong lòng. Mặc dù hắn không phải là cuồng giết người, nhưng cái loại khoái cảm chạy bên lề sống chết lại làm cho Tần Phong không thể tự kiềm chế. Được, để cho hai chúng ta gây náo loạn cả Las Vegas đi. Ánh mắt của Lưu Tử Mặc cũng sáng lên, móc từ trong ngực ra khẩu Desert Eagle, sau khi kiểm tra một chút băng đạn rồi lại cắm trở về. Gọi xong tên lái xe A Bảo của Bạch Trấn Thiên, ba người đi, bằng thang máy làm việc của nhân viên theo cửa sau phòng ăn tầng 1 ra khỏi khách sạn. A Bảo trực tiếp dẫn hai người lên một chiếc xe thương mại đỗ ở, trong một ngõ nhỏ phía sau khách sạn. Sau khi xe chạy khoảng nửa giờ liền dừng lại ở một rừng cây rậm rạp, từ trên xe có thể nhìn thấy giữa rừng cây có một con đường quanh co không rộng lắm. A Bảo đỗ xe ở một chỗ âm u, mở miệng nói. Anh Mặc, giáo đường đó ở bên trong, xe không vào được. Quả nhiên là nơi đàm phán tốt của tổ chức xã hội đen. Nhìn tình hình bên ngoài cửa kính xe, Tần Phong nói. Khoảng cách của giáo đường này và nội thành Las Vegas khoảng 3-40 km, xung quanh rất là hẻo lánh. Cho dù là đấu súng ở đây sợ là Las Vegas đều không nghe thấy. Chương 499, trang bị. Sâu trong rừng cây có một nhà thờ, với vách tường loang lổ cũ nát chứng tỏ nhà thờ này đã có lịch sử lâu đời. Dưới bóng hoàng hôn, dường như nghe được tiếng đọc kinh dâm gian. 100 năm trước nơi đây vốn là nơi đông đúc chỉ, bởi vì sự ăn mòn của sa mạc nên người ta mới vứt bỏ nơi này, di rời đến Las Vegas. Nhưng Las Vegas phát triển mọi người hoài niệm đã đầu tư một lượng lớn tiền của, để tiến hành thống trị sa mạc. Hình thành một khu rừng chắn cát lớn với cây cối phát triển mạnh mẽ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mấy chục năm qua, hiện giờ ở ngoại ô thành phố đã thành nơi nghỉ ngơi cuối tuần của người dân Las Vegas. Nhất là vào mùa thu, một màu xanh biếc rất xinh đẹp. Đương nhiên, bình thường ở đây vẫn giữ vẻ vắng vẻ ít người qua lại, đúng là nơi rất tốt cho các băng nhóm xã hội đen đàm phán. Tần Phong bảo dừng xe bên cạnh rừng cây, và cho xe giấu trong rừng cây xong Tần Phong nói. Tử Mặc, chúng ta đi vào rừng cây, tổ Yamaguchi Gumi và Mafia cũng không phải là người tốt. Vì mấy ngày trước có mưa, Tần Phong có thể nhìn thấy rõ trên con đường duy nhất kia có dấu vết của ô tô. Chứng tỏ trước khi họ đến đây đã có người đến chỗ này. Lưu Tử Mặc nghe vậy bĩu môi, ảnh hưởng của Mafia mấy chục năm nay ở Mỹ cũng đã dần được tăng cường. Nhưng cũng có không ít mâu thuẫn. Còn tổ Yamaguchi Gumi không cần phải nói, cuộc chiến tranh nửa thế kỷ trước đã làm cho Trung Nhật trở thành kẻ thù. Cho dù hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng thù hận vẫn không thể hóa giải. Cho nên đối với hai bang phái này Lưu Tử Mặc không có tình cảm tốt, ước gì bọn họ chết cùng một chỗ. Dừng lại. Đi 5-6 mét, vào trong rừng cây Tần Phong đã có thể nhìn thấy đỉnh của nhà thờ đột nhiên dừng chân. Hô! Mẹ nó, chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Lưu Tử Mặc nghe tiếng ngừng lại, thật ra không cần Tần Phong nói, anh ta cũng nghe được tiếng nói chuyện bên cạnh rừng cây. Nhà thờ này cách nội thành hơi xa, mặt trời sắp lặn không thể có người ở lại. Vậy chỉ có thể giải thích người ở trong đó nhất định là tổ Yamaguchi, Gumi hoặc là Mafia đã bố trí ở đấy trước. Ôi, có người của hai bên. Tần Phong và Lưu Tử Mặc đi nhẹ, vào thấy tình hình phía sau cây cổ thụ là hai người đang giằng co phía trước nhà thờ. Tử Mặc, đây là sao? Tần Phong có chút không hiểu, theo như Bạch Chấn Thiên nói, không phải mai bọn họ mới đàm phán sao? Có lẽ đều muốn có thủ đoạn, vừa đúng lúc gặp nhau. Lưu Tử Mặc nghe vậy bĩu môi nhưng cũng nhíu mày nói. Tần Phong, bọn họ cẩn thận như vậy, ngày mai chúng ta không dễ ra tay. Lưu Tử Mặc tuy rằng đã bước vào cảnh giới ám kình, nhưng trong lòng hiểu được chỉ cần một Alessandro, anh ta đã không đối phó được huống chi là người có trang bị vũ trang, đạn đã lên nòng. Xã hội hiện đại, không phải là thời đại của một cá nhân mạnh mẽ có thể quy ép ngang giang hồ. Thanh kiếm của Vương Ngũ Công năm đó cuối cùng không phải bị pháo nổ tan sao? Thật ra cũng không phải không có cơ hội. Nhìn hai người kia Tần Phong vuốt vuốt cầm cẩn thận quan sát bốn phía của nhà thờ sau đó, giơ tay ra hiệu lui ra ngoài với Lưu Tử Mặc. Tần Phong, làm sao bây giờ? Chú Bạch chưa động tĩnh gì, chúng ta căn bản không có cách nào. Đi đến gần ô tô Lưu Tử Mặc buồn bã nói. Trước kia gã đi theo Hồng Môn tranh giành địa bàn đều là dùng dao súng đi chém giết, chuyện đi phục như hôm nay cũng chưa từng làm qua. Chú Bạch ra tay chỉ sợ xã hội đen Mỹ sẽ đảo lộn hết. Tần Phong nghe vậy cười, bỗng nhiên nụ cười chợt tắt nói. Nếu tổ Yamaguchi Gumi khai chiến với Mafia, cuối cùng người đắc lợi không phải chỉ còn lại Hồng Môn sao? Tần Phong không đơn giản như vậy nhìn sự cẩn thận của hai bên 8-9 phần là, đánh không được. Lưu Tử Mặc lắc đầu, người của tổ Yamaguchi Gumi cùng Mafia cũng không phải là ngốc, Hồng Môn như một quái vật lớn đứng bên cạnh, như hổ rình mồi bọn họ chắc chắn sẽ không tiến hành sống mái với nhau. Không đánh được, chúng ta sẽ giúp chúng một phen. Tần Phong cười cười, nhỏ giọng nói với Lưu Tử Mặc. Lưu Tử Mặc nghe được ánh mắt sáng lên. Được, cứ làm như thế. Chờ Tần Phong nói xong Lưu Tử Mặc xoa xoa tay nói. Tần Phong, nếu chuyện này có thể làm xong vị trí đường chủ sẽ không thoát khỏi tay mình. Cậu đừng chỉ nghĩ đến chút tiền đồ này. Bây giờ là xã hội kinh tế, vị trí thực quyền có thể kiếm tiền mới thật sự. Tần Phong kiêu ngạo nói. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, mình vừa nói cậu đều có thể làm chứ. Chỉ còn lại có đêm nay thời gian hơi vội. Yên tâm đi. Lưu Tử Mặc cười nói. Nước Mỹ không có ưu đãi gì khác chỉ có một điều, đó là chỉ cần anh có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Được rồi, cậu và A Bảo trở về chuẩn bị mọi thứ, mình chờ ở đây, chúng ta liên hệ bằng điện thoại. Tần Phong gật gật đầu, bắp tay dường như cũng căng lên, nhìn trời đã sắp tối. Tần Phong, cậu cẩn thận một chút đừng để bọn họ phát hiện. Lưu Tử Mặc biết thời gian cấp bách lập tức không nhiều lời đến chỗ đỗ ô tô bảo A Bảo, vội vàng chạy về hướng Las Vegas. Doanh trại huấn luyện xã hội đen, xem ra có chút thú vị. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây đã sắp bị bóng đen bao phủ, ánh mắt lộ vẻ tươi cười. Trong truyền thừa của sát thủ vừa may có kỹ xảo ẩn nấp trong cây ban đêm. Hồ Bảo Quốc năm đó lập nhiều chiến công hiển hách ở chiến trường là vì như vậy. Lưu Tử Mặc đi được nửa tiếng thì trời đã tối hẳn. Tần Phong mặc đồ đen như là bóng ma đi trong rừng cây vậy, lấy nhà thờ làm trung tâm dùng chân đo đạc bốn phía. Vì đảm bảo an toàn, tổ Yamaguchi Gumi và Mafia đều để lại người ở lại. Hơn nữa, còn phong tỏa đường đến khu nhà thờ, nhưng bọn chúng không biết trong bóng đêm có người theo dõi mình. Suốt mấy giờ qua Tần Phong, đi tới đi lui sau đó lặng yên đi về phía rừng cây bên cạnh không một tiếng động. Tần Phong thấy Lưu Tử Mặc đang đi đến. Buổi tối nhìn xe rất rõ, mình cho A Bảo dừng cách đó 2 km. Nhìn thấy bóng Tần Phong, lộ ra ở một cây to Lưu Tử Mặc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói: Tần Phong, đồ đã chuẩn bị hết ở đây, chúng ta làm thế nào? Vừa nói Lưu Tử Mặc vừa kéo khóa. Đây là đèn cậu cần, đây là chốt mở, đây là lựu đạn của quân đội Mỹ, cứ ném ra là được. Còn có cái này là mìn sử dụng trong cuộc chiến Iraq, có trang bị kíp nổ, sau khi nổ diện tích che phủ có thể đạt đến 6 mét, hơn nữa không có góc chết. Đồ đạc được Lưu Tử Mặc lấy từ trong ba lô ra, vẻ mặt đầy hưng phấn. Tần Phong sở dĩ cần những thứ này đủ để gây ra một trận chiến nhỏ. Nhưng Lưu Tử Mặc trước kia cũng không biết hồng môn của gã còn có những đồ vật này. Hồng môn các cậu chuẩn bị tạo phản ở Mỹ sao? Nhìn những đồ Lưu Tử Mặc lấy ra, Tần Phong trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu hắn chỉ là muốn một ít thuốc nổ để chế tạo bom, không nghĩ Lưu Tử Mặc lấy đến những đồ này. Ha ha, chú Bạch nói chiến tranh, hồng môn dự định kinh doanh súng đạn, lúc đó có kho hàng ở Las Vegas, nếu chúng tôi muốn dùng thì lấy ra. Lưu Tử Mặc cười nói, nếu không, mấy thứ bí mật này. Tục ngữ nói cây to đón gió lớn, hồng môn có sản nghiệp như vậy ở nước ngoài, tất nhiên sợ bị đả kích, cho nên các nơi đều là cứ điểm bí mật, cất giấu vũ khí cũng chỉ là lấy ra lúc cần. Đúng rồi, Tần Phong, chú Bạch bảo mình nói với cậu. Lưu Tử Mặc bỗng nhiên nghĩ ra một việc nói. Vũ khí ông ta có thể cung cấp nhưng nhân viên thì không được, ngày mai, chỉ có hai chúng ta làm. Tôi hiểu rồi. Tần Phong nghe vậy cười nói. Chỉ sợ là không chỉ cảnh sát Mỹ theo dõi hồng môn mà Mafia và tổ Yamaguchi, Gumi cũng đều đang theo dõi sát bọn họ. Đàm phán giữa Mafia và tổ Yamaguchi Gumi tất nhiên cũng sợ hồng môn cháy nhà ra hôi của, cho nên hai tổ chức đều tăng cường theo dõi hồng môn. Chỉ cần đối phương có gió thổi cỏ lay lập tức sẽ có phản ứng đối phó. Nhưng hồng môn hơn 100 người chỉ thiếu một Lưu Tử Mặc, chắc chắn không làm cho hai tổ chức này chú ý. Bạch Chấn Thiên sở dĩ xuất ra những vũ khí này chính là hy vọng Lưu Tử Mặc cùng Tần Phong có thể tạo hỗn loạn ở Las Vegas. Chỉ có như thế hồng môn mới có thể đục nước béo cò. Tử Mặc, đồ này giao cho mình, cậu đến chỗ xe cùng A Bảo chờ. Ngồi xổm trên mặt đất tìm hiểu cách sử dụng các loại vũ khí, Tần Phong ngẩng đầu nói. Mai cậu và A Bảo, đỗ xe cách đây 5 km hướng 9 giờ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cho mình. Mình cùng A Bảo. Nghe Tần Phong nói vậy, Lưu Tử Mặc sừng sốt một chút lắc đầu nói. Tần Phong, cậu, ý của cậu là tự mình đi đối phó với bọn họ không mang theo tôi. Lưu Tử Mặc từ nhỏ đến giờ luôn giống như trong phim ảnh cầm súng đi giải quyết những người xấu. Cho nên nghe kế hoạch của Tần Phong, Lưu Tử Mặc ngạc nhiên, lúc này nghe Tần Phong không dẫn theo mình nhất thời tức giận. Chương 500 Thiên La Địa Võng. Tử Mặc, chuyện này cậu không giúp được gì. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Chúng ta chỉ là một loại chất xúc tác làm cho Mafia và Yamaguchi Gumi mâu thuẫn, cũng không cần chúng ta ra trận. Tần Phong là một người theo chủ nghĩa thực dụng, hắn luôn tìm cách đạt được lợi ích lớn nhất. Cho nên từ đầu đến cuối hắn cũng chưa định lộ ra bản thân trong chuyện này. Vậy mình có thể giúp gì? Lưu Tử Mặc bất mãn nói. Những vũ khí này cậu không thể sử dụng, mình đi theo có thể giảng giải cho cậu một chút. Vậy được, buổi tối nay cậu đi theo. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Nhưng trời vừa sáng thì cậu phải rút khỏi, đến lúc đó mình không thể kéo theo cậu. Này, mình nói này Tần Phong, chúng mình rốt cuộc ai cao hơn ai? Lưu Tử Mặc nghe vậy trừng mắt hét lên. Cảnh giới của mình đã tiến vào đến ám kình, cậu nhiều nhất cũng ngay ở cánh cửa, mình làm sao có thể trở thành gánh nặng của cậu? Ngày mai những người đó không phải luận võ với cậu. Tần Phong không thay đổi sắc mặt, nói. Nếu cậu cảm thấy được mình có thể tránh viên đạn thì đi theo mình. Mình không tránh được, chẳng lẽ cậu có thể tránh? Lưu Tử Mặc không phục nói. Mình cũng không tránh được, nhưng mình có thể giấu, làm cho họ không thấy được mình. Tần Phong thật thà nói. Như vậy đi, mình tránh trong rừng cây này trong khoảng bán kính 20 mét. Sau đó cậu tìm mình, nếu có thể tìm được thì ngày mai chúng ta đi cùng nhau, nếu tìm không thấy thì mai mình tự đi. Trong chương trình học của sát thủ, chính là huấn luyện ẩn nấp, bởi vì chỉ có thể giấu kín mình, mới có thể đả kích chí mệnh đối với mục tiêu. Còn kỹ xảo giết người, là cơ sở trụ cột mới có thể hoàn thành. Năm đó, Trương Lương ám sát Tần Thủy Hoàng, sát thủ là một cao thủ, y giấu hàng trăm km sắt vượt qua sự truy soát của các vệ sĩ của Tần Thủy Hoàng, thành công đánh ra một đòn mạnh. Nhưng người này tuy rằng tay nghề không tồi nhưng đầu không nhanh nhạy, ném ra một đòn mạnh đánh nát một xe ngựa xong, mới phát hiện Tần Thủy Hoàng chính là đang ngồi chiếc xe thứ hai. Phạm vi 20 mét, chắc là cậu khinh thường mình. Nghe Tần Phong nói xong, Lưu Tử Mặc lộ vẻ bất mãn. 20 mét, cho dù Tần Phong giấu trên cây nhìn qua cũng có thể tìm thấy hắn. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tần Phong cười lắc đầu nói. Mình cho cậu 5 phút để chuẩn bị, 5 phút sau từ một thân cây cậu đi về phía trước 20 bước. Chính là phạm vi mình ẩn nấp, nếu vượt qua phạm vi này thì mình thua. Mẹ kiếp, còn chơi trốn tìm sao? Lưu Tử Mặc bĩu môi cũng quay người, nghe tiếng bước chân phía sau của Tần Phong đếm thời gian. Tần Phong, mình đến đây. Đợi 5 phút đồng hồ, Lưu Tử Mặc xoay người lại, mắt không ngừng nhìn rừng cây phía trước. mình không tin mình không tìm thấy cậu. Tuy rằng lúc này đang giao mùa xuân hạ, trong rừng cây cảnh lá sum suê, nhưng phạm vi 20 mét có nhiều cây, tìm xong một gốc cây cũng phải nửa tiếng. Lưu Tử Mặc đúng là làm như vậy. Đi qua mỗi thân cây gã đều để lại ký hiệu, hơn nữa ngẩng đầu nhìn lên cây sợ Tần Phong giấu mình ở đó. À, cây này có chút kỳ lạ, không biết có phải là song thai không? Khi Lưu Tử Mặc đến chỗ một thân cây không khỏi ngạc nhiên dừng lại. Bởi vì cây hiện ra trước mặt gã quấn lại một thân cây khác rất kỳ lạ. Cái gì vậy? Sao lại thối như vậy? Vừa đi đến chỗ cây này Lưu Tử Mặc, ngửi thấy một mùi tanh tưởi giống như nước bùn bị phơi nắng phát ra mùi hôi vậy. Bởi vì hương vị quá mức nên vội vàng đánh dấu trên cây rồi bịt mũi né tránh. Tuy rằng gã không phải là người sạch sẽ nhưng cũng không thích ngửi mùi này. Người này trốn ở đâu vậy? Hơn nửa tiếng sau Lưu Tử Mặc quay lại chỗ cây ban đầu, vẻ mặt không còn sự tự tin lúc ban đầu. Bởi vì gã tìm phạm vi 20 mét cũng chưa tìm ra được Tần Phong. Con bà nó, thật sự là lạ. Lưu Tử Mặc hung hăng mắng một tiếng lại chui vào rừng cây một lần nữa. Lần này gã cẩn thận hơn. Nhưng một tiếng sau Lưu Tử Mặc lại thất vọng trở về chỗ ban đầu. Thậm chí gã đã bắt đầu nghi ngờ Tần Phong, có thất hứa không trốn ra ngoài vị trí 20 mét không? Tần Phong, cậu xuất hiện đi, mình nhận thua. Lưu Tử Mặc quét đèn pin không ngừng chiếu trên các cây gã muốn tìm ra vị trí chính xác của Tần Phong. Sao thế, nhận thua chưa? Tiếng Tần Phong đột nhiên vang lên phía trước mặt Lưu Tử Mặc 7-8 mét. Mẹ kiếp, cậu, đừng nói với mình cậu có thuật ẩn thân nhé. Lưu Tử Mặc bị tiếng nói kia làm cho giật mình, chiếu đèn vào nơi phát ra tiếng nói Lưu Tử Mặc vẫn không thể nhìn thấy Tần Phong. Không phải mình đang ở đây sao? Giữa hai cây bị đèn chiếu nhìn chỗ vỏ cây bỗng nhiên giật mình bóng Tần Phong, từ từ hiện ra trước mặt Lưu Tử Mặc. Anh, cậu sao có thể biến thành như vậy? Nhìn Tần Phong trên người đầy nước bùn, thậm chí ngay cả tóc cũng bao trùm một mùi tanh tươi, Lưu Tử Mặc trợn tròn mắt. Phải biết rằng mùi tanh tưởi này ngay cả Lưu Tử Mặc ngửi thấy cũng không muốn ngửi, mà Tần Phong không ngờ có thể chui vào đó, nằm ở đó suốt một tiếng. Nếu là Lưu Tử Mặc sợ rằng đã ngất đi. Cậu vừa mới còn tè cả vào chỗ bên cạnh mình, sao không nhận? Tần Phong cười, hàm răng trắng sáng lộ rõ trong đêm tối. Nhận cái gì? Lưu Tử Mặc giơ ngón tay cái lên nói. Tần Phong, mình coi như phục cậu, thối như vậy cậu có thể chui xuống. Này đã là cái gì, năm đó mình cùng em gái đi lang thang, đồ ăn ở đống rác cũng bới, mùi vị không khá hơn ở đây chút nào. Tần Phong dừng một chút tự diễu nhìn lắc đầu nói. Hơn nữa, trên người thối một chút, so với bị phát hiện cũng thích hơn. Tần Phong mặc dù vẻ mặt không thể hiện gì nhưng Lưu Tử Mặc, biết người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như gã, trên nhiều khía cạnh cũng là kém Tần Phong rất nhiều. Chính là tu vi đột phát đó cũng là ông nội dùng các loại dược liệu để hỗ trợ. Được, theo như quyết định của cậu, mình bố trí tốt xong sẽ rời đi. Ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tần Phong Lưu Tử Mặc, cũng đã tắt suy nghĩ muốn cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Tần Phong. Gã biết nếu đi theo Tần Phong chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng chứ không phải là trợ lực cho Tần Phong. Tần Phong gật gật đầu nói. Đi đường cẩn thận đừng để phát ra tiếng động, việc này chắc cậu làm được. Vừa nói Tần Phong đeo ba lô lên, bước đi vào rừng cây. Đúng như hắn nói Tần Phong đi một hơi chân khí chạy qua toàn thân, dù trên mặt đất toàn lá khô, tiếng động cũng cực kỳ nhỏ, không chú ý căn bản là không nghe được. Lưu Tử Mặc hít một hơi thật sâu, đi theo sau Tần Phong. Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không bằng Tần Phong nhưng cũng không phát ra tiếng động. Khi Lưu Tử Mặc rời đi Tần Phong đã quan sát xong địa hình. Dựa theo suy nghĩ trong đầu, bố trí trong rừng cấy rất nhanh chóng. Điều này làm cho Lưu Tử Mặc được mở rộng tầm mắt. Gã phát hiện Tần Phong. Chỉ nghe giảng giải một lần việc sử dụng vũ khí này đối với Tần Phong, không ngờ chỉ cần 1/10 giây. Hơn nữa phương pháp của Tần Phong làm cho Lưu Tử Mặc xem thế là đủ rồi. Bố trí lựu đạn ở một ngọn cây cổ thụ chỉ sợ là bộ đội đặc chủng đến đây, cũng không chuyên nghiệp được như Tần Phong. Dòng dã suốt 5 tiếng đồng hồ, Tần Phong bày ra thiên là địa võng bốn phía. Gần đó cách hắn 50 mét còn có nhân viên cảnh giới của Yamaguchi Gumi, nhưng không thể phát hiện tung tích của Tần Phong. Đi giữa cây cối bóng Tần Phong giống như hồn ma vậy. Tần Phong, cậu lên xe nghỉ ngơi một lát đi. Một chút cũng không giúp đỡ được nhìn Tần Phong mệt mỏi không chịu nổi nói. Mình gác đêm khi họ đến sẽ đánh thức cậu. Hiện giờ Lưu Tử Mặc đối với Tần Phong là rất khâm phục. Cảm giác về sự ưu việt của cảnh giới đột phát trước mặt Tần Phong, từ lâu đã không còn sót lại chút gì. Sáng mai không kịp rồi. Tần Phong lắc đầu cầm di động trong tay bảo. Tử Mặc, cậu về xe trước, bảo A Bảo lái xe ra xa một chút, về hướng đi về Las Vegas. Chúng ta liên lạc bằng điện thoại. Tần Phong có thể nhìn ra được, Mafia và Yamaguchi Gumi đều không tin tưởng nhau. Đối với cuộc đàm phán vào sáng mai hai bên đều chuẩn bị ứng phó với đả kích ngấm ngầm, hoặc công khai của bên còn lại. Trời sáng, chỉ sợ bên ngoài bìa rừng này đã được bao vây bởi nhân viên cảnh giới, còn muốn dễ dàng đi vào sợ không đơn giản như vậy. Được, mình nghe theo cậu. Lưu Tử Mặc lần này không có cậy mạnh, bởi vì chỉ với biểu hiệu vừa nãy của Tần Phong cho dù bị phát hiện, cũng có thể trở ra an toàn, căn bản không cần gã lo lắng. Đúng vậy, từ từ khôi phục một chút. Lưu Tử Mặc rời khỏi xong Tần Phong lại một lần nữa lẻn vào, trong rừng vây leo lên một cậy lớn giấu mình bên trong một cành lá sum suê. Ngồi xếp bằng vững vàng ở gốc cây kia, Tần Phong nhắm mắt thả lỏng cả người. Tục ngữ nói tùng tắc khí thuận, trăm mạch thư sướng. Tần Phong dùng ngón cái của tay trái áp vào ngón giữa, ngón cái của tay phải đặt lên ngón giữa. Hai tay cùng đặt trước ngực, tư thế của Tần Phong chính là đang ngồi thiền. Một lát sau Tần Phong cảm thấy nhẹ bẫng, đầu không có suy nghĩ gì, cảm thấy trong đầu xa thẳm, bất động, nhất cử nhất động xung quanh 10 mét đều thấy rõ hết. Xem ra mình cũng sắp đột phá. Trong lòng Tần Phong hứng khởi một trận hiểu ra, từ vài năm trước hắn cũng đã cảm giác được cánh cửa của ám kình. Nhưng sở học của Tần Phong phức tạp, tái thị truyền nội công của mình cho hắn rõ ràng ban đầu là Trương Tam Phong, có chút giống với công pháp của Vu Tiên Thành, khẩu quyết khó hiểu, gộp lại khó khăn hơn so với nội gia quyền rất nhiều. Nhưng lúc này Tần Phong cũng cảm giác được cơ hội đột phát, lẳng lặng ngồi xuống tùy thời, cũng có thể phá ta gông cùm xiềng xích tiến vào trong cánh cửa ám kình. Chương 501, Hỗn Chiến Thượng. Tần Phong cũng không biết mình ngồi bao lâu, nhưng khi hắn mở mắt ra trời đã sáng, nhà thờ cách đó 3-4 chục mét đã nhìn thấy bóng người đi lại. Trong mắt Tần Phong hiện lên một tia sáng. Ngồi mấy tiếng đã làm cho bao mệt mỏi đêm qua biến mất hết. Lúc này Tần Phong cảm thấy người hoàn toàn thư thái, tâm trạng rất tốt. Tuy rằng không thể đột phá đến cảnh giới ám kình nhưng Tần Phong biết cánh cửa ám kình hắn đã đi qua, chỉ cần đến giờ tự nhiên có thể đi vào. Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao những nhà tu hành trường sinh. Nghĩ lại trạng thái kỳ diệu lúc ngồi đêm qua Tần Phong muốn tiếp tục tu luyện. Bởi vì tiến vào trạng thái này Tần Phong cảm giác cả người mình đều nhẹ bẫng, giống như cả trời đất đều bị mình nắm trong tay, mỗi tế bào trong cơ thể đều nhảy nhót. Người tu hành theo đuổi trường sinh hẳn là tự đề cao sinh mạng của mình. Trong lòng Tần Phong hiểu ra, nhưng khi hắn muốn tiếp tục nghiên cứu di động trong túi cũng rung lên. Khó trách thời xưa người luyện khí đều thích tìm một nơi yên tĩnh, thời thế này đúng là không hợp với tu luyện. Tần Phong cười khổ lấy di động ra. Vào lúc này nếu được lựa chọn hắn tình nguyện giống như ẩn sĩ thời cổ đại, ẩn thân ở chốn núi sâu cảnh đẹp, không cần nghĩ đến mọi việc của thế gian. Alessandro đã qua rồi. Lưu Tử Mặc biết Tần Phong không tiện nói chuyện nên để lại cho hắn một tin nhắn trên điện thoại di động. Đó cũng là vì thời gian gấp gáp, nếu không sợ rằng Bạch Chấn Thiên, ngay cả một bộ trang bị thông tin của bộ đội đặc chủng Mỹ, cũng có thể mang đến đây, cho bọn hắn. Ừ, tới nhanh như vậy sao? Nhìn tin nhắn đến, Tần Phong sửng sốt một chút nhưng khi hắn nhìn thời gian trên điện thoại cũng bừng tỉnh. Hắn thiền một lát đã qua 7-8 tiếng, hiện giờ đã là 11 giờ trưa. Đã nhận được. Tần Phong nhắn lại mấy chữ, cất điện thoại đi đồng thời vận dụng thuật điều khí, đem toàn bộ khí cơ nhập trong cơ thể cả người hòa cùng một cây to. Cho dù có người đi đến cây đó cũng không thể phát hiện ra Tần Phong. Vừa ẩn mình xong, bốn chiếc xe con đã nối đuôi nhau đi về phía nhà thờ. Người của Mafia và Yamaguchi Gumi đều nhào đến. Hai xe phía trước chính là người của Yamaguchi Gumi. Người thanh niên hơn 30 tuổi hôm qua, còn rất kiêu ngạo hôm nay nói chuyện đã biết vâng lời. Hiển nhiên đối phương thân phận phải cao hơn y. Hai chiếc xe phía sau là người của Mafia. Alfonso cũng không đến Tần Phong chỉ thấy bóng của Alessandro. Dáng người khôi ngô, cường tráng như một con gấu vậy. Hơi mở to mắt Tần Phong cố gắng không để người khác nhìn thấy mặt. Bởi vì ánh ánh sẽ khiến người khác cảm ứng, nhất là người như Alessandro. Hơi một chút gió thổi có lay đã quấy nhiễu đến y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Yamamoto, bài học hôm qua còn chưa đủ sao? Mới vừa xuống xe Alessandro liền cười ha ha chỉ vào Yamamoto nói. Chúng ta không có gì để bàn, hoặc là đánh một hồi, hoặc là rời khỏi Las Vegas. Đêm qua Alessandro đã nhận được tin tức, người của Yamaguchi Gumi ở New York đã bị người của y rửa sạch. Dường như toàn bộ thị trường ma túy ở New York đã độc chiếm. Alessandro, người mafia đều chỉ biết làm những chuyện đánh người sau lưng. Yamamoto sắc mặt khó coi hết sức, hiển nhiên y cũng nhận được tin tức từ New York. Nhưng những người tinh nhuệ của Yamaguchi Gumi đều được cử đến Las Vegas. Để ứng phó với cuộc thi vua bài lần này Yamamoto cũng không có cách nào phản kích. Người Nhật các ông không phải là tôn trọng sức mạnh sao? Alessandro nhe răng cười nói. Ai đánh thắng thì địa bàn thuộc về người đó, đơn đả độc đấu vẫn là khai chiến, tùy anh lựa chọn. Địa bàn Las Vegas tôi đã quyết định rồi. Alessandro tôn trọng chính là cá lớn nuốt cá bé. Khi y 10 tuổi đã hiểu được muốn chinh phục thế giới này, phải có được lực lượng nhất định, trên thực tế y vẫn làm như vậy. Anh, nghe Alessandro nói xong Yamamoto nhất thời giận dữ, nhưng để cho y và Alessandro đấu tay đôi y lại không có gan, dù sao Alessandro đã từng đạt danh hiệu vô địch thế giới môn đấm bốc. Tuy rằng không giống với thi đấu quyền Anh, nhưng cũng là vô địch thế giới môn đấm bốc. Khi Alessandro mới xuất đạo đã từng đánh 3 năm đấm bốc, cũng trong thời gian đó đạt được danh hiệu vô địch thế giới. Đến khi Alessandro 20 tuổi, y đã rời khỏi môn đấm bốc tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Cũng chính từ đó tổ chức Mafia ở New York đã phát triển mạnh lên. Ngu ngốc, gia đình của anh sao lại có thể cho anh đến quản lý việc kinh doanh ở Mỹ? Ngay tại lúc Yamamoto vẻ mặt tức giận không thể che giấu, thì người trẻ tuổi phía sau bỗng nhiên đi về phía trước từng bước, cho Yamamoto mấy cái bạt tai. Vâng, tôi là thằng ngốc, mời ngài dạy bảo. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, Yamamoto đã trúng mấy cái bạt tai không ngờ không có chút phản kháng nào. Hai chân đứng nghiêm cúi đầu lớn tiếng thừa nhận câu nói của người kia. Trong chi lý của người Nhật Bản, đầu là phần cao quý nhất của con người, đập càng thấp chứng tỏ sự xin lỗi của mình làm cho đối phương vừa lòng. Còn bạt tai ở Nhật Bản đã trở thành một hành vi bình thường. Sớm nhất là trong quân đội cấp trên có thể tùy ý bạt tai cấp dưới một chút, mà người bị đánh sẽ lên tiếng nhận sai. Khi chiến tranh chấm dứt, hành vi này truyền ra xã hội. Trong rất nhiều công ty của Nhật Bản, ông chủ bạt tai nhân viên là chuyện cực kỳ bình thường. Hành vi này cũng đã được các gia đình sử dụng. Mẹ nó, người Nhật Bản quả nhiên biến thái, đánh má trái dơ má phải. Đứng xa nhìn thấy hình ảnh như vậy Tần Phong cũng rất kinh hãi, Yamamoto dù thế nào, cũng là người hơn 40 tuổi bị người ta đánh xong không ngờ vẫn vẻ mặt say mê. Tần Phong không biết, trong tổ chức Yamaguchi Gumi bạt tai thật ra chính là hình thức xử phạt nhẹ. Phạm sai lầm như Yamamoto cho dù mổ bụng cũng là đủ, cho nên, bị bạt tai 7-8 cái xong Yamamoto còn đầy vui vẻ. Nói cho y biết, ngày mai ở Las Vegas tôi sẽ sinh tử với y. Nhìn máu tươi chảy ra khóe miệng của Yamamoto, người trẻ tuổi kia dừng tay lại, giọng khinh thường dùng tiếng Anh nói chuyện với Alessandro, sau đó quay sang dùng tiếng Nhật nói với Yamamoto một câu. Vâng. Yamamoto lớn tiếng trả lời một câu, ưỡn ngực đi lên phía trước. Alessandro, Nakagawa tiến hành quyết đấu sinh tử với anh, thời gian vào ngày mai, anh dám không? Chỉ dựa vào ông ta mà đòi quyết đấu sinh tử đối với tôi. Nghe Yamamoto nói xong, Nakagawa không khỏi cười. Trong mắt y, người trẻ tuổi Nhật Bản kia không có đặc điểm của người học võ, không ngờ cũng dám khiêu chiến với mình. Ha ha, Nakagawa là đệ tử của bậc thầy kiếm đạo Nhật Bản Kikujiro, hay là anh không dám ứng chiến? Nhìn vẻ mặt khinh thường của Alessandro, Yamamoto lớn tiếng nói. Kikujiro là tổng giáo đầu của tổ Yamaguchi Gumi bọn chúng, không chỉ có trong tổ chức mà toàn bộ Nhật Bản địa vị cũng rất cao. Mà Nakagawa là đệ tử cuối cùng của Kikujiro, thân phận tất nhiên là tôn quý. Nakagawa lần này đến Mỹ chỉ muốn tìm hiểu về cuộc thi vua bài, nhưng tổ Yamaguchi Gumi bị Mafia chèn ép, là một thành viên tổ chức y cũng không thể mặc kệ, lúc này mới theo Yamamoto. Một người trắng nõn như vậy nếu bị một quyền của tôi đánh chết thì chẳng phải là đáng tiếc sao? Nhìn dáng người mảnh khảnh với làn da trắng nõn của Nakagawa, Alessandro rất buồn cười, y là người tính rất lạ, không thích phụ nữ. Cũng không thích đàn ông, nhìn Nakagawa không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha, Nakagawa ban đầu vốn dĩ không quan tâm, nghe nói thế xong trong mắt hiện lên tia sát khí, y không phải không biết tiếng Anh, chính là khinh thường đối phương nên không nói chuyện với nhau. Nakagawa giơ tay ra, dĩ nhiên là cầm lấy thanh kiếm trong tay hai người hầu phía sau rút kiếm ra, mũi kiếm nhằm thẳng vào cổ họng của Alessandro. Alessandro cũng không ngờ, tốc độ xuất kiếm của đối phương không ngờ nhanh như vậy, lập tức nổi da gà. Quanh năm đứng bên cạnh sống chết, phản ứng của Alessandro cũng rất siêu thường. Khi cơ thể nổi da gà, rất nhanh cũng tránh luôn. Alessandro phản ứng cũng rất nhanh, nhìn Nakagawa động vũ khí, súng cũng rút ra, nhắm ngay ngực của Nakagawa. Người của tổ Yamaguchi Gumi tất nhiên cũng không cam lòng chịu yếu thế, thậm chí ngay cả súng tự động cũng lấy ra. Tình thế bỗng nhiên trở nên khẩn trương, chỉ cần có một người nổ súng, hỗn chiến không thể tránh được. Không cần nổ súng, không cần nổ súng. Thấy tình hình như vậy, Alessandro lui về phía sau vội vàng hét lên. Trong lòng y rất rõ, nếu hôm nay đấu với người của Yamaguchi Gumi, thì người được lợi chính là tên cáo già Bạch Chấn Thiên. Nakagawa tất nhiên cũng hiểu được điều này, rút kiếm ra sau đó cũng thu người lại, lạnh lùng nâng tay trái lên người Nhật Bản phía sau y hạ nòng súng. Mẹ nó, chúng mày không đánh nhau ông chẳng phải là vải trắng sao? Nhìn tình hình này, Tần Phong đang nheo mắt liền giãn ra, nháy mắt tỉnh lại, không tiếng động trượt từ trên cây xuống. Chương 502, hỗn chiến chung. Hóa ra là người luyện kiếm đạo Nhật Bản, đúng là có thể cùng đấu với tôi. Lùi ra phía sau chừng 7-8 bước, Alessandro dừng lại vẻ mặt nghiêm trọng. Năm đó, ở trại huấn luyện Siberia, người phụ trách huấn luyện sử dụng binh khí chính là một bậc thầy về kiếm đạo của Nhật Bản. Cho nên Alessandro hiểu rất rõ năng lực chiến đấu tay không của y rất mạnh, nhưng gặp người tinh thông binh khí vẫn phải chịu thiệt. Dù sao máu thịt không thể chống lại được lưỡi dao sắc bén. Đương nhiên Alessandro cũng không ngại người sử dụng vũ khí. Vũ khí cũng phải xem ai sử dụng. Mấy tháng trước ở New York y đã tự tay xé rách một người Nhật Bản dùng đao. Người trước mặt này tuy mạnh hơn người dùng đao kia một ít, nhưng Alessandro tin tưởng chờ y cầm búa lớn trong tay nhất định có thể chém tươi người này, thành hai nửa. Là tinh anh của trại huấn luyện Siberia, Alessandro tất nhiên sử dụng thành thạo vũ khí lạnh. Vũ khí của y chính là một cái búa lớn, đây là năm đó khi tham gia trận đấu lớn y lựa chọn. Lúc ấy Alessandro sử dụng búa lớn bách chiến bách thắng, hơn nữa mỗi lần đánh nhau kịch liệt đều rất hung ác làm cho nhiều người vẫn nhớ mãi. Thậm chí có một lão nhà giàu vì việc này, không chịu được kích động đã tái phát bệnh tịnh chết ngay trên khán đài. Muốn đấu thì đấu, tôi sẽ dùng kiếm này để chặt đứt đầu anh. Nakagawa đâm ra một kiếm cũng không truy kích Alessandro, mà là ngạo nghễ đứng một chút lấy tay vuốt lưỡi kiếm ánh mắt đầy khinh thường. Tuy rằng không đạt đến được cảnh giới kiếm đạo của sư phụ nhưng Nakagawa cũng đủ để kiêu ngạo. Trong một lần biểu diễn kiếm đạo Nakagawa đã từng dùng một thanh kiếm chặn đạn của ba khẩu súng lục, được coi là thiên tài kiếm đạo của Nhật Bản. Hơn nữa làm đệ tử mà bậc thầy về kiếm đạo Kikujiro hài lòng nhất, Nakagawa không phải là người chưa từng trải qua trận chiến đẫm máu, mà là đã trải qua mấy lần chém giết sống chết. Địa bàn của tổ Yamaguchi, Gumi ở Đông Nam Á hình như đều là y dẫn người đi đánh chiếm. Nhưng Đông Nam Á quá nhỏ, Nakagawa vẫn muốn nhúng chàm ở Âu Mỹ, đem Yamaguchi Gumi trở thành bang xã hội đen hàng đầu thế giới. Lần này Nakagawa nhân dịp Las Vegas tổ chức cuộc thi vua bài đến Mỹ, trên danh nghĩa là đi du lịch nhưng thật ra, cũng là lãnh đạo Yamaguchi Gumi bày mưu đặt kế, đến khảo sát thị trường Mỹ. Đó cũng là nguyên nhân khiến y cho Yamamoto một cái tát mà không dám oán hận câu nào. Việc này Nakagawa giống như một khâm sai, thậm chí y có quyền bãi miễn chức vụ của Yamamoto. Chặt đầu tôi. Thằng nhóc, tôi còn muốn vặn gãy cổ mày. Ánh mắt Alessandro lộ ra một tia điên cuồng. Nếu không sợ hồng môn, ngư ông đắc lợi y đã ra tay xử lý thằng nhóc cuồng ngôn này. Nakagawa tiên sinh, tôi thấy vẫn là gác lại để ngày mai giải quyết trên lôi đài. Yamamoto vừa chịu mấy cái tát đi lên nửa bước, cẩn thận nói bằng tiếng Nhật. Alessandro hiện giờ là thủ lĩnh của Mafia ở New York, nếu như có thể xử lý y trên lôi đài thì Mafia New York cũng sẽ không chiến mà thua. Ngày hôm qua sở dĩ Yamamoto dám nói ra lời hẹn chiến, là bởi vì y biết Nakagawa đang ở Las Vegas, nếu không mời y cũng không phải là đối thủ của Alessandro. Ôi, cậu nói có lý. Nghe Yamamoto nói vậy Nakagawa gật đầu nói. Yamamoto, chuyện của ngày mai giao cho cậu sắp xếp. Nakagawa tiên sinh, vừa rồi y làm nhục ngài, cứ buông tha như vậy sao? Đột nhiên một người nói tiếng giọng ha ha Ido lên tiếng trong đám người của tổ Yamaguchi Gumi. Ha ha, là ai đang nói vậy? Nghe người này nói xong sắc mặt Yamamoto trở nên rất khó nhìn. Phải biết rằng trong tổ chức của bọn họ, việc phân biệt cấp bậc là rất nghiêm ngặt, khi y và Nakagawa nói chuyện người khác không thể xen vào. Hiện giờ có người không kiêng nể gì xen vào, cũng đã nói lên Yamamoto không quản tốt cấp dưới. Bình thường thì không có gì, nhưng trước mặt Nakagawa thì đối với Yamamoto không thể nghi ngờ chính là một chuyện mất thể diện. Nhưng tiếng Yamamoto còn chưa dứt, tiếng người lại la lớn. Người ý làm nhục ngài Nakagawa, anh còn muốn ngài Nakagawa ngày mai rửa nhục, đây là không tôn trọng đối với ngài ấy. Ha ha, là người nào hỗn láo, đi ra cho ta. Lúc này không chỉ có Yamamoto mà Nakagawa cũng thay đổi sắc mặt. Người Nhật Bản rất trọng danh dự, lời nói của người này nếu truyền ra ngoài, thật sự sẽ ảnh hưởng không tốt đối với anh ta. Các anh em, người ý làm nhục ngài Nakagawa, chẳng khác nào làm nhục ngài Kikujiro, chúng ta cùng liều mạng với y. Tiếng nói kia chợt trái chợt phải, đừng nói Yamamoto không tìm thấy người mà ngay cả người Nhật nghe tiếng bên tai mình, cũng không phát hiện rốt cuộc là ai nói. Nhưng người nọ cũng là càng làm cho mọi việc rối lên thêm. Hơn nữa, ngay cả Kikujiro ở tổng bộ cũng liên lụy ra. Điều này làm cho Nakagawa mặt đen sầm lại, trừng mắt nhìn qua lại tìm người nói. Làm người phụ trách của tổ Yamaguchi Gumi, trong cảm nhận của các đệ tử, Kikujiro giống như thiên hoàng của Nhật Bản vậy, một nhân vật giống như thần vậy. Khi người này nói đến Kikujiro, những người Nhật Bản phía sau bắt đầu rục dịch, họng súng đã hạ thấp một lần nữa lại được nâng lên. Yên tâm, buông súng xuống. Yamamoto nhìn cấp dưới phẫn nộ không khỏi sốt ruột. Có thể trở thành tổng phụ trách tổ Yamaguchi Gumi ở Mỹ. Yamamoto không phải là kẻ vô dụng ngu xuẩn. Ngược lại y rất có suy nghĩ, ý tưởng lấy tấn công để đối lấy địa bàn chính là của y. Nhưng vũ lực của Yamamoto cũng kém một ít, trong một số hành động dùng vũ lực tranh giành địa bàn, y liên tiếp thất bại, đó là nguyên nhân mà lãnh đạo Yamaguchi Gumi không hài lòng đối với y. trơ mắt nhìn hai bên muốn đánh nhau, Yamamoto cũng bệnh cũ tái phát, cố gắng ngăn chặn, nhưng cũng muốn tìm người nói kia để hung hăng cho y mấy cái bạt tai. Giết chết người Ý, giết chết người Nga kia. Nhưng không đợi Yamamoto tìm ra người nói giọng Hakaido kia, tình thế đột nhiên đã thay đổi. Khi khẩu hiệu kia vang lên, một tiếng súng cũng vang lên. Theo tiếng súng vang lên, một tên Yamaguchi Gumi đang giằng co với một thành viên mafia Itanza ở giữa đầu xuất hiện một lỗ, làm cho thân thể cao lớn của tên mafia này ngã ra sau. Tiếng súng đột ngột này xem như bắn vào tổ ong bò vẽ. Hai bang phái chưa tin tưởng nhau đều cẩn thận đề phòng đối phương, giờ có người mở đường, nhất thời trở nên hỗn loạn. Đánh trả, mẹ nó, người Nhật Bản đều là kẻ điên. Mấy tên mafia hét lên, đều rút súng trong ngực ra bắn về phía người Nhật. Người ngã xuống không ngừng, tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên. Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Yamamoto ban đầu đứng đầu hàng ngũ, may mắn được tên cấp dưới kéo về phía sau mới không trúng đạn vòng thứ nhất. Nhưng Yamamoto từ trước đến nay, đều thích dùng đô la bàn chuyện, cũng bị tình hình trước mắt làm cho hoảng sợ. Hỗn láo, cậu quản lý cấp dưới như vậy sao? Nakagawa đứng cạnh Yamamoto cho Yamamoto một cái bạt tai thật mạnh, đồng thời giơ kiếm trong tay lên hét lớn. Giải quyết bọn chúng, các dũng sĩ tổ Yamaguchi Gumi, giải quyết tên người Ý này. Đứng lên, cậu phải là chỉ huy mà không phải là người quỳ rạp trên đất. Nakagawa đang chuẩn bị bước lên phía trước, chợt phát hiện Yamamoto nằm ngã trên mặt đất, không khỏi giận dữ, tiến lên kéo cổ Yamamoto một phen. Ôi, đã chết. Nakagawa vừa nắm cổ Yamamoto mới phát hiện mắt Yamamoto đã không còn, một viên đạn từ đâu bắn vào chỉ còn một lỗ máu. Vết súng trên mặt Yamamoto cũng làm cho Nakagawa tỉnh lại, kiếm thuật của y cao tới đâu chỉ sợ không thể chống đỡ được những viên đạn bốn phương tám hướng phóng tới. Nakagawa nghĩ vậy vội vàng cúi thấp trốn vào rừng cây phía sau. Hiện giờ đã không phải là chiến tranh thời cổ xưa ở châu Âu, hai bên xếp hàng cầm súng bắn nhau. Thời hiện đại, đó chỉ là hành vi ngốc nghếch. Cho nên, không chỉ có Nakagawa, đối với những thành viên của tổ Yamaguchi Gumi bị mafia bắn chúng đều chạy ra bốn phía tìm người bên cạnh che chắn. Mẹ kiếp, tại sao có thể như vậy, người Nhật Bản đều điên rồi sao? Alessandro tránh những viên đạn, đến giờ y vẫn chưa nghĩ ra, người Nhật vì sao đột nhiên lại nổ súng. Alessandro cũng không hiểu tiếng Nhật, cho nên, khi Nakagawa bảo cấp dưới hạ súng, tiếp theo chính là đàm phán, hai bên đã hẹn nhau đấu võ trên lôi đài. Nhưng ngay lúc Alessandro chuẩn bị tiến lên, tiếng súng đột nhiên vang lên. Hơn nữa, súng bắn về phía y, nếu không phải Alessandro có kinh nghiệm chiến trận, khi tiếng súng vang lên trong nháy mắt nằm rạp xuống sợ là lúc này đã thành cái sàng. Nhưng mặc dù tránh được một kiếp nhưng người của mafia tổn thất lớn hơn tổ Yamaguchi Gumi. Nguyên nhân chính là Yamaguchi Gumi nổ súng trước. Lần bắn đầu tiên đã hạ gục 5-6 tên mafia. Điều này cũng làm cho Alessandro tức giận không thôi. Sau khi lui bước, nhặt một khẩu súng của cấp dưới lên, vài người Nhật đối diện không kịp tìm chỗ che chắn đã trúng đạn ngã xuống. Giết sạch bọn họ, giết sạch bọn Nhật Bản này. Ngay cả Alessandro giết người một lúc sau cũng cùng tính, là người Lai Nga và Itanza, y hận nhất người khác gọi y là con Lai Nga. Mà vừa rồi nghe có người bên tổ Yamaguchi Gumi đã nói như vậy. Chương 503, hỗn chiến hạ. Người Nhật như thể không trụ được. Vừa rồi Tần Phong dùng giọng Hokkaido xen lẫn vào đội ngũ, lúc này đã đứng trong rừng cây phía trước giáo đường, còn nhàn rỗi mở bánh quy lưu tử mặc đưa cho hắn từ từ đưa vào miệng. Đối với Tần Phong mà nói, mục tiêu chủ yếu lần này của hắn chính là Alessandro. Đối với Yamaguchi Gumi mà nói chỉ là cây cỏ đánh thỏ, đụng phải thuận tay làm mà thôi. Chẳng qua tình hình chiến đấu hiện giờ làm cho Tần Phong có chút bất mãn. Ban đầu, vì tổ Yamaguchi Gumi ra tay trước giải quyết liên tiếp 5-6 thành viên của mafia, nhưng khi Alessandro lấy súng ra thì mọi tình thế đều đảo ngược. Không thể không nói Alessandro là một người có kinh nghiệm thực chiến. Khi y dùng súng bắn không cần nhắm nhưng cũng không bắn hụt. Trong nháy mắt tổ Yamaguchi Gumi chỉ còn những người chưa kịp trốn. Tất cả đều bị đạn bắn trúng, hơn nữa bị trúng đạn đều là những vị trí yếu hạ, chỉ cần trúng đạn là hết thuốc chữa. Mà Nakagawa tuy rằng kiếm đạo cao minh nhưng đối diện với vũ khí hiện đại, cũng không bằng Alessandro. Trơ mắt nhìn Alessandro thu dọn tính mạng của cấp dưới mình, y cũng chỉ có thể đứng sau một cây lớn lo lắng suông. Nakagawa thấy kết cục như vậy, đối phương cũng chỉ có Alessandro là hung hãn. Nếu đánh chết y rắn mất đầu, bọn mafia chắc chắn không phải là đối thủ của mình, lập tức hét lớn. Giải quyết y, trước tiên giải quyết Alessandro. Đúng vậy, ngài Nakagawa. Nếu nói về tính kỷ luật thì người Nhật thật là hàng đầu. Nakagawa hạ lệnh xong, 3-4 tay súng Nhật Bản, hung hãn không sợ chết vọt ra từ sau các cây lớn, giơ súng hướng về phía Alessandro. Nhưng dũng khí không phải là quan trọng, trên chiến trường, thực lực mới là quan trọng. Đừng nhìn Alessandro dáng người cồng kềnh như gấu Bắc Cực nhưng thân thủ rất linh hoạt. Alessandro bắn súng tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn là không cần nhắm bắn. Không đợi mấy người Nhật Bản kia khởi động súng liên tiếp đã vài tiếng súng vang lên, mấy người kia ngã trên mặt đất, đều trúng đạn vào đầu. Muốn từ Sid Eri sống đi ra, tứ chi phát triển là bắt buộc mà suy nghĩ nhất định cũng không thể đơn giản. Hơn nữa còn phải có nhiều kỹ năng sử dụng súng ống hiện đại, đó chính là điều cơ bản hạng nhất. Alessandro ở trung tâm huấn luyện Siberia 8 năm, dường như mỗi ngày đều ngủ cùng với súng. Ngoài Alessandro cũng không ai biết, vô địch thế giới về đấm bốc, nếu gia nhập quân đội sẽ trở thành một người sử dụng súng xuất sắc nhất. Răng rắc một tiếng, súng trong tay Alessandro hết đạn, một người Nhật Bản tay cầm súng đã chiếm được ưu thế lại không nghĩ Alessandro lăn một vòng, trên mặt đất, nhặt một khẩu súng lên đưa tay xử lý đối phương. Nhìn một mình Alessandro đã giải quyết hơn 10 người của mình, Nakagawa mặt tái mét, lúc này y mới ý thức được kiếm đạo, mà mình suốt đời theo đuổi trước hỏa lực hiện đại căn bản không là cái gì. Nakagawa nổi giận, kéo dài vải trắng bên hông quấn lên trán hét lớn. Những dũng sĩ của tổ Yamaguchi-gumi, theo tôi. Tay rút ra thanh kiếm sư phụ ban cho Nakagawa nhoáng một cái đứng thẳng lên, giơ cao bảo kiếm lao về phía Alessandro. Ngu ngốc! Nhìn Nakagawa vọt ra khóe miệng Alessandro hơi nhếch lên, một tia cười dữ tợn hiện ra. Tay phải vừa nhấc lên, ba phát súng hình tam giác giống như đồng thời bắn ra từ khẩu súng, nhắm ngay đầu và hai bên ngực trái phải của Nakagawa. A! Ngay lúc viên đạn bắn ra, Nakagawa đột nhiên hét lớn, kiếm bổ thẳng xuống. Làm! Viên đạn đang bay tới không ngờ bị Nakagawa bổ trúng, tuy kiếm cũng xuất hiện chỗ hổng nhưng viên đạn đã bị chặn. Hơn nữa, khi chém một kiếm kia, thân thể Nakagawa tránh sang một bên, hai viên đạn ban đầu bay về phía ngực y cũng sượt qua cạnh. Ngài Nakagawa vạn tuế! Nhìn thấy màn kiếm chặn đạn này, người Nhật Bản nhất thời hào hứng, ánh mắt cuồng nhiệt cực kỳ, tất cả đều cởi hết quần áo trên người vọt ra. Mẹ kiếp, nếu kiếm đạo của người này tiến thêm một bước chỉ sợ, cũng không kém huấn luyện viên ở trung tâm huấn luyện Siberia là bao nhiêu. Thấy viên đạn của mình bắn ra bị Nakagawa ngăn trở, Alessandro trong lòng cũng khiếp sợ. Không phải lần đầu tiên y thấy người dùng binh khí đỡ đạn năm đó, huấn luyện viên kiếm đạo có thể làm được điều này. Khi đó Alessandro mới 13 tuổi, y cùng một đồng bọn, trong trại huấn luyện cầm hai tay hai súng đứng cách huấn luyện viên không dùng súng 30 mét, để bắn, về phía ông, cũng không có viên đạn nào có thể trúng được huấn luyện viên. Tuy rằng trình độ kiếm đạo của Nakagawa còn xa mới đạt đến trình độ của huấn luyện viên năm đó, nhưng y có thể sử dụng súng để đỡ đạn chứng tỏ y đã lĩnh ngộ chân lý của kiếm đạo, chỉ còn cần khổ luyện và tích lũy kinh nghiệm. Alessandro hơi do dự, người Nhật Bản đã mở rộng hỏa lực, y cũng chỉ có thể trốn sau một gốc cây to nhìn những thành viên của Mafia không ngừng trúng đạn ngã xuống. Mẹ nó, hôm nay cho mày thấy súng thật sự là cái gì? Nhìn thấy như vậy Alessandro tức giận lao người ngã xuống đất chọn một khẩu súng lục. 3 phát, 5 phát, 8 phát. Lỗ tai Alessandro đang không ngừng kích thích. Trong lòng tính toán những người bên ngoài trúng đạn. Ngay lúc y nghe liên tiếp tiếng răng rắc, vội chạy ra ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai tay hai súng, hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.